Được rồi, bên kia có một gian siêu thị. Diệp Hy chỉ trước mặt phương hướng. Tốt ta. Hướng Hân Hân lúc này lại giống như tiểu nữ hài đồng dạng hoan hô, ngươi trả tiền sao? Diệp Hy ngược lại là mỉm cười gật đầu. Nửa giờ về sau, Diệp Hy giống một cái bổng đồng đồng dạng mang theo hai đại cái túi đồ vật đi theo một cái mỹ nữ sau lưng hướng dự đoán đặt trước tốt khách sạn gian phòng đi đến. Xoay trái, rẽ phải. Không đúng, là phải, ngươi không phân tả hữu nha. Diệp Hy sau lưng hướng Hân Hân không ngừng hét lớn. Ta là lạc đường, ta sợ ai? Hướng Hân Hân ưỡn ngực. Mức. Ngay cả chúng ta nhà đại hắc cẩu cũng không bằng. Diệp Hy không khỏi cười mắng. Tới ngươi. Hướng Hân Hân lập tức làm khó dễ, thế là Diệp Hy trên bờ vai chịu hai cái đôi bàn tay trắng như phấn, bất quá lập tức lại là một chuỗi tiếng cười. Diệp Hy thấp giọng nói, nhìn ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Dừng a. Hướng Hân Hân cho Diệp Hy một cái ánh mắt khinh thường. Bất quá lúc này kỳ thật chính Hướng Hân Hân cũng rất là khẩn trương, nhưng là nàng lại không thể không nói với chính mình phải dũng cảm. Đúng, nếu là mình quyết định, như vậy thì muốn đi dũng cảm đối mặt. Không phải mình hẹn hắn ra sao? Tại sao có thể lùi bước, hắn bất quá là cái tiểu hài tử mà thôi, mình còn muốn sợ cái gì? Hướng Hân Hân ở trong lòng tự nói với mình như vậy. Đăng bởi. Chương 882, giáo hoa Hướng Hân Hân. Đẩy cửa, một cỗ hơi lạnh đập vào mặt, nghiêng người để nàng đi vào trước. Cửa hiên đèn không có đóng. Hướng Hân Hân chỉ vào giày trên kệ một đôi lông tơ màu lam dép lê nói, thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Ngươi tại gặp ta trước đó liền đến qua. Diệp Hy ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Vẫn được a. Hướng Hân Hân nhẹ gật đầu, bất quá lúc này ngược lại là có chút nhăn nhó. Thật xinh đẹp nhan sắc, cùng nhà ta bên trong không sai biệt lắm nha. Diệp Hy cười cười không nói gì. Đi vào phòng bếp đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh. Gian phòng này là tiêu chuẩn một phòng ngủ một phòng khách bạch, đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đầy đủ. Loại hình này khách sạn bình thường đều là cho thuê cho những cái kia đi công tác hoặc là đoàn đội du lịch khách nhân. Một chương giường lớn bày tại chính giữa phòng, dựa vào ban công nhu nuốt. Khỏa treo lại huy ngó sen tung đệ một mình ghế sofa cùng một cái vòng tròn bàn. Ách, ngươi tại trên điện thoại nói với ta nói thế nhưng là thật. Cha ngươi thật quyết định xuống tay với ta, cho nên ngươi mới tìm ta đến bên này tránh mấy ngày. Diệp Hy lúc này cũng không biết con nên hay không tin tưởng Hướng Hân Hân. Ừm, ngươi không tin ta. Ta không tin ngươi, ta liền sẽ không cùng ngươi tới. Bất quá ta không có thay giặt quần áo. U Diệp Hy nhún vai. Ta mua cho ngươi, đặt vào đâu, cho ngươi qua quán nước. Hướng Hân Hân lúc này cũng không biết ra ngoài cái gì tâm tính, liền phảng phất giống như một cái tiểu thế tử. Ừm, tạ ơn. Diệp Hy cầm điện thoại, đang suy tư muốn hay không cho cứu cứu cùng mụ mụ phát một đầu tin tức đi qua. Ngươi vẫn là đang hoài nghi đúng không? Hướng Hân Hân trong phòng hỏi. Diệp Hy cũng không trả lời, đi vào phòng thời điểm, Hướng Hân Hân vừa vặn đưa lưng về phía hắn bắt đầu thoát áo, ngoài cửa sổ rất sáng, phòng độ sâu rất lớn. Hướng Hân Hân bóng lưng như cắt hình, nàng thuần thục đưa tay đến phía sau trừ bỏ ngực. Che đậy trói buộc, Diệp Hy đột nhiên một trận hưng phấn, tựa tại cạnh cửa si ngốc nhìn ngây người. Mà Hướng Hân Hân cầm lấy đặt ở giường. Bên trên cao dệt cổ tròn áo mặc lên, đem ngực. Che đậy cầm lên một bên chỉnh lý một bên xoay người lại. Ngươi, chán ghét. Chưa từng thấy nữ nhân thay quần áo nha. Lúc này Hướng Hân Hân tựa hồ đối với Diệp Hy nhìn trộm cũng không có sinh khí, ngược lại là một đóa đỏ ửng bay lên hai gò má. Bóng lưng của ngươi thật đẹp. Diệp Hy cười. Đem bao cho ta, một hồi để ngươi nhìn càng đẹp a. Nhìn ngươi sắc lang kia dạng đi. Hướng Hân Hân đem ngực che đậy cẩn thận xếp lại bỏ vào mình trong bọc, vòng qua Diệp Hy đi phòng vệ sinh. Diệp Hy lúc này vậy mà không biết nàng đến cùng là đánh lấy dạng gì chủ ý, tìm mình ra. Vẫn là có thể làm rất nhiều đều có thể làm sự tình. Nhất là vừa mới nàng vậy mà không sợ hai chút nào trước mặt mình cởi quần áo ra. Thật sự chính là khác thường a. Hướng Hân Hân nàng không phải đối với mình rất có oán khí sao? Nam tại lớn, Diệp Hy lúc này ngược lại là cảm thấy rất kỳ quái, hành vi của nàng thật rất khác thường a. Không nhiều sẽ, Hướng Hân Hân liền đi ra tới, nàng mặc vào một tơ tằm màu trắng mỏng váy dài, e mặt màu đen ngực. Che đậy lờ mờ có thể thấy được. Tới nha, ta mua không ít đồ ăn. Hướng Hân Hân cầm mấy cái túi đặt ở trên mặt bàn. Diệp Hy giống như có chuyện kẹt tại yết hầu nhưng lại còn nói không ra. Tại cái bàn ngồi bên này xuống dưới, Diệp Hy tại nàng túi đầu thời điểm, từ nàng kia rộng rãi cổ áo nhìn thấy kia cơ hồ chạy nhảy mà ra hai viên tuyết trắng mập mạp, tròn trịa no bụng. Đầy rượu sữa, cao ngất tuyết trắng bạch sữa chen thành một đạo chặt chẽ sữa. Câu, trận trận xông vào mũi nhũ hương cùng son phấn vị khiến Diệp Hy toàn thân huyết dịch ra tốc lưu thoán. Bờ mông rất sữa, gương mặt xinh đẹp hiện xuân, ngược lại là một vị đã thành thục đại mỹ nhân. Mặc dù Hướng Hân Hân kia mê người thân thể luôn luôn bao khỏa tại trong quần áo, thế nhưng là Diệp Hy luôn cảm thấy nàng vô luận mặc cái gì trang phục đều là đẹp như thế. Diệp Hy chỉ cần vừa nhắm mắt lại, trong đầu chính là nàng trần trụi lóa cởi ra quần áo thân thể. Bất quá Hướng Hân Hân mặc dù gia cảnh cũng không thiếu tiền, nhưng là bình thường mặc hơn nửa năm thoạt nhìn là cái mộc mạc mà không chút phấn son nữ nhân, mặc đơn giản. Nàng có được như thế mê người dáng người, nhưng hoàn mỹ thân thể, lúc này lại chỉ có Diệp Hy một người có thể thấy được. ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Hướng Hân Hân ngẩng đầu lên, nhìn xem Diệp Hy. Ừm, có chút. Hướng Hân Hân nhếch môi dưới, túi đầu xuống nhưng không nói lời nào, ăn mua về hamburger, thật lâu mới nói, ngươi cái này hỗn đản. Ta lại thế nào hỗn đản rồi? Diệp Hy cười khổ nói, ngươi chính là hỗn đản. Hướng Hân Hân trừng mắt liếc hắn một cái. Ta lại đắc tội ai à nha? Diệp Hy lúc này thật sự chính là trượng nhị hòa thượng ai cũng lấy đầu não. Hừ. Hướng Hân Hân hừ nhẹ một tiếng, túi đầu tiếp tục ăn, một bên uống vào có cả có lạ, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng ta nói lời, nhưng ta nói đều là thật. Có lẽ đêm nay ngươi liền sẽ thu được cứu cứu ngươi bên kia chuyển tới tin tức, cho nên mấy ngày nay ngươi vẫn là trung thực trốn ở chỗ này tương đối tốt. Tại sao phải giúp ta? Diệp Hy nhìn xem nàng cặp con mắt kia. Đối với cái này, Hướng Hân Hân một điểm né tránh ý tứ đều không có, cùng Diệp Hy đối đầu, nói, ta thích ngươi. Ừm. Hướng Hân Hân trả lời ngược lại để Diệp Hy ra ngoài ý định bên ngoài. Bất quá ta thích ngươi, có quan hệ gì tới ngươi? Hướng Hân Hân lường hắn một cái, làm bộ không quan tâm, ta đã ăn xong, chính ngươi ăn đi. Vừa định muốn từ cái ghế đứng lên nàng, lại không cẩn thận đụng phải một chén kia cọ cả cọ lạ, lập tức gắn một thân đều là. Ngươi nhìn ngươi, giả trang cái gì, không yên lòng. Diệp Hy ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười, nhất là nàng váy liền áo ướt, ở trước ngực dán chặt lấy làn da, thấy được cặp kia tròn trịa tuyết trắng nũ phong. Ta đi đổi quần áo một chút. Tốt ta. Diệp Hy đi ra, nhìn xem hoàn cảnh nơi này, mặc dù rất là không tệ, bất quá muốn mình ở chỗ này nhiều mấy ngày, vậy chẳng phải là muốn mệnh. Nơi này đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng toàn diện đầy đủ, cũng không tệ. Còn có DVD cơ đâu, không biết có hay không đĩa. Diệp Hy đi tới lật xem một lượt. 10 phút về sau, Hướng Hân Hân chỉ mặc bên trong quần áo, mở cửa lúc đi ra lộ ra 10 phần chật vật. Ảm. N, ngươi làm sao không mặc quần áo, ta sao? Phi, ta chỉ là không có hưu nhàn y hề phục, đều là những cái kia quần jean, không phải chính là bó sát người, dạng này trong nhà mặc rất không tiện. Hướng Hân Hân mím môi. Ha ha, ta tìm được mấy chương kia laser DVD, không bằng cùng một chỗ xem một chút đi. Không nghĩ tới Hướng Hân Hân chỉ mặc bên trong quần áo ra, tại trong ánh mắt của hắn, toát ra một loại thần sắc đặc biệt. Trông thấy Hướng Hân Hân thân thể, tựa hồ nhận lấy dẫn mê, liền nói với Hướng Hân Hân, cẩn thận đông lạnh hỏng nha. Hướng Hân Hân quên chỉ mặc nội khố quần, nói nàng liền hai tay quấn khăn tắm. Bất quá mặc dù có chút trâu đường phố, nhưng là nàng lại cố gắng để cho mình nhìn tự nhiên một chút, từ trong tủ lạnh xuất ra mấy bình địa, đổ điểm. Diệp Hy liền lấy ra một tờ DVD, chứa vào máy móc bên trong, sau đó lui về ghế sofa, dùng điều khiển từ xa bắt đầu phát ra, phía trên không có viết cái gì nội dung, không biết là cái gì đâu. Hơn phân nửa không phải là đồ tốt. Hướng Hân Hân nhịn không được nói. Hình tượng xuất hiện về sau, lại thật là một bộ sắc. Tình phim. Vừa mở đầu đã xuất hiện nam hoan. Nữ yêu loa ống kính. Hướng Hân Hân nhìn thấy mặt đều phát sốt, mặc dù còn ra trang chấn định, nhưng ngượng ngùng nói ra, à, là trưởng thành phim nữa đâu, không nhìn nha. Diệp Hy cười nói, tất cả mọi người là trưởng thành, sợ cái gì đâu. Trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng cũng không muốn nhận thua. Hướng Hân Hân lúc này ngược lại là có chút hoài nghi Diệp Hy có phải hay không trước đó biết DVD nội dung. DVD tiếp tục truyền phát ra, tại đặc tả ống kính e, nam nữ nhân vật chính thân thể mỗi một chỗ quan địa phương từng ly từng tí tất hiện. Như loại này phim, Hướng Hân Hân còn là lần đầu tiên từ huỳnh quang màn bên trên nhìn thấy, không khỏi thấy trái tim giống hiệu chạy giống như nhảy loạn. Hắn vụng trộm nhìn một chút Diệp Hy, đối phương lại thấy say sưa ngon lành. Bất quá không bao lâu, Hướng Hân Hân phát hiện Diệp Hy cũng thỉnh thoảng chú ý đến nàng. Đưa Hướng Hân Hân ánh mắt nhìn về phía Diệp Hy lúc, lại cùng hắn ánh mắt đối vừa vặn, xấu hổ cuống quýt tránh đi. Trên TV ống kính càng thêm lớn mật, trên màn hình xuất hiện mấy đôi trần truồng lóa tê thể nam nữ, khí quan lớn đặc tả không ngừng xuất hiện. Cổ linh tinh quái ống kính tầng tầng lớp lớp. Tại dưới loại trường hợp này, Hướng Hân Hân thực sự thấy thật không tốt ý tứ, thế là nói khẽ với Diệp Hy nói, ta muốn đi vừa đi toilet. Ách, tốt ta. Diệp Hy nhìn xem nàng phát nhiệt mặt, không thể nín được cười. Bất quá Nhật Bản đồ vật, thật đúng là đủ cay đủ vị, ha ha. Ngồi một mình ở trên ghế salon nhìn xem. Diệp Hy nhìn đồng hồ, đều 10 phút, Hướng Hân Hân còn không có ra, hắn nhịn không được chạy tới phòng vệ sinh bên kia. Lúc này cửa có chút mở ra một đầu khe hẹp, Diệp Hy len lén từ khe hẹp nhìn lén, Hướng Hân Hân cũng không biết tại cái này đưa có thể cho Diệp Hy mở rộng tầm mắt. Kia thật từng đợt thịt gấp, kích thích hơn chính là đương nàng xoay người hướng lên lúc, toàn bộ thịt heo đoàn liền hoàn toàn hiện ra ở trước mắt ở. Tốt một cái lại lớn lại bạch lại tròn trịa mê người viên thịt, Hướng Hân Hân bắt đầu cầm khăn mặt dính nước sắt toàn thân đứng lên, mặc phục màu đen không có tay áo ngắn cùng quần short jean. Có thể nhìn thấy tiểu xảo rốn, cùng trắng nó lớn. Chân. Xem ra nàng vừa mới là cầm quần áo đi vào đâu. Diệp Hy về tới đại sảnh, xem TV phía trên 333 tình tiết, lúc này ngược lại là có chút kẻ nhạt vô vị. Ngươi làm sao còn tại nhìn A? Từ phòng vệ sinh ra Hướng Hân Hân lúc này chờ lấy Diệp Hy, tự mình đi tới trước TV, lập tức liền tắt đi. Làm sao nhốt A? Không cho phép nhìn. Vậy sẽ rất nhàm chán ai? Nơi này không phải có lá bài nha, cái này có thể chơi. Hướng Hân Hân tức giận cầm lên lá bài đi tới Diệp Hy bên người ngồi xuống. Tốt ta. Thế nhưng là dạng này chơi thật là không có ý tứ. Diệp Hy con mắt nhanh như chớp chuyển, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vậy ngươi muốn thế nào? Còn muốn thua một lần thoát một bộ y y phục. Hướng Hân Hân dựng râu trừng mắt. Hắc hắc, vốn là nghĩ, bị ngươi kiểu nói này cũng không dám a, đánh bạc bị. Diệp Hy lấy ra ví tiền của mình. Được, cực thi cực. Hướng Hân Hân giơ tay tẩy bài đánh bài, rộng rãi dưới nách ống tay áo liền lộ ra màu hồng phấn nửa che đậy bên trong. Áo, kia mập mạp ngực thịt cũng mơ hồ có thể thấy được. Bởi vì động tác thực sự quá lớn, chỉ cần nàng khẽ vươn tay, Diệp Hy liền có thể trông thấy nàng trước ngực thoáng như nửa bê lóa, thấy nhỏ Diệp Hy không khỏi ngao ngoe muốn động, bởi vậy Diệp Hy nhìn xem nàng Hướng Hân Hân giúp thời gian muốn so nhìn bài nhiều. Hướng Hân Hân bỗng nhiên nàng nâng cao tay trái, lần này Diệp Hy càng nhìn đến thân thiết, kia thật mỏng hình lưới che đậy. Chén, bao vây lấy no bụng. Đầy rượu sữa, vờ vờ lại nhìn không cẩn thận. Hướng Hân Hân đứng lên tẩy bài, dùng sức tẩy lên bài đến, ngay tại nàng xoay người xoa động hai tay thời điểm, Diệp Hy từ cổ áo của nàng thấy được nàng vừa trắng vừa mềm lại nở nang một nửa rượu sữa, bị ngực của nàng che đậy nắm đến nổi lên, theo tẩy bài động tác, kia thịt mềm trận trận sóng gió nổi lên. Đột nhiên xuất hiện mấy cái hương diệm ống kính, để Diệp Hy có điểm tâm thần không yên. Đang bởi. Chương 883, nữ nhân đỏ ửng. Từ trận đầu bắt đầu, Diệp Hy liền một đường thảm bại, thua hơn 1000. Hướng Hân Hân cười mỉm nhìn Diệp Hy, hỏi, ngươi có muốn hay không đem còn sót lại cũng làm tiền đặt cược a? Liền nhìn ngươi còn có một điểm tiền. Hừ, nguyện cược tự nhiên chịu thua, cực thì cược. Huống chi rình coi người ta ngực. Ngươi làm thật. Diệp Hy kiên quyết nói, ai nói không cá cược dạy. Đổi ý chính là chó. Thế là, đánh cược tiếp tục xuống dưới. Diệp Hy mới không đến nửa giờ liền thua tinh quang. Không bằng liền chơi đến nơi đây đi. Ta không có tiền rồi. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, cô gái này có phải hay không đổ thần trùng sinh a? Làm sao mình vận khí cứ như vậy lưng đâu? Hướng Hân Hân nói không được, nói cái gì cũng phải chơi đến cuối cùng một trận. Lần này cùng các ngươi đánh bài, không thu tiền. Đánh thoát tê quần áo. Kia cược quần áo trên người đi. Người nào thua một trận liền thoát một kiện. Đây không phải đàn ông các ngươi đều thích sao? Nóa, ngươi là quyết định ta thất bại mới như vậy nói a? Diệp Hy lúc này ngược lại là có chút tức giận, thật sự chính là lần thứ nhất bị xem thường. Vậy ngươi dám không dám tới? Hướng Hân Hân nhíu mày. Sợ ngươi là chó nhỏ. Diệp Hy đương nhiên không phục. Không đến nửa giờ, Diệp Hy y phục trên người từng cái bị Hướng Hân Hân đào đi, nguyên bản liền không có mặc mấy bộ y phục ở trên người Diệp Hy, liền chỉ còn lại một kiện quần lót. Ha ha, ngươi tiểu tử này, còn dám nói mạnh miệng a? Hừ. Hướng Hân Hân lúc này trên mặt từng đợt đắc ý, bất quá khi nàng một chút nghiêng mắt nhìn gặp Diệp Hy nội khố bên trên nâng lên tới bao lớn lúc, đều không có ý tứ cười cười, trong lòng cũng một trận nhảy loạn, ra bài cũng loạn. Một điểm. Đánh cược tiếp tục xuống dưới. Có lẽ là lúc tới vận chuyển. Tiếp xuống một ván Diệp Hy cuối cùng thắng. Không đến nửa giờ, Hướng Hân Hân thảm bại, mắt thấy trên người nàng có áo, quần, ngực. Che đậy cùng nội khố, Diệp Hy ngược lại là cười, ta nhìn ngươi thoát thứ nào. Hừ. Hướng Hân Hân đỏ mặt lên, vẫn là đem áo của mình cởi ra. Một đôi bị lót ngực bao quanh nhũ phong lập tức sôi nổi nhảy ra Diệp Hy trong tầm mắt, còn lại là theo hô hấp của nàng run lên một cái, mười phần động lòng người. Lại nhìn ta liền đem ngươi hai mắt móc ra. Hướng Hân Hân lườm hắn một cái, lại đến. Tới thì tới. Ta hôm nay muốn đem y phục của ngươi đều cởi sạch. Diệp Hy lúc này đương nhiên phải ý. Sau đó một ván Diệp Hy lại thắng, cười hì hì nói, thoát ta, ngươi thua nhà. Lần này ngươi thoát thứ nào? Hướng Hân Hân vẫn là không có ý tứ, mặt ửng hồng, nàng do dự một chút, xoay người sang chỗ khác bỏ đi quần. Dạng này, chỉ mặc bên trong. Quần áo nàng liền hoàn toàn bại lộ tại Diệp Hy trước mắt. Hướng Hân Hân tư thái rất tốt, nguyên bản mặc áo phía dưới đã mơ hồ có thể thấy được, hiện tại thoát áo, từ phía sau lưng nhìn lại, ngực của nàng che đậy dây lưng cũng siết cho nàng trên lưng có chút điểm gấp. Nàng quay tới về sau, Hướng Hân Hân ngực rất lớn, sữa. Che đậy từ phía dưới nửa vây quanh nâng nàng to lớn nhũ phòng, phía trên tròn trịa đường cong, đã có thể thấy rõ ràng. Nếu như cẩn thận một điểm nhìn, nàng kia nửa thông nụ hoa tia lót ngực đằng sau, có hai điểm màu đen mơ hồ nhô lên tới. Hướng Hân Hân cử động quả thực để Diệp Hy giật nảy mình, còn tưởng rằng Hướng Hân Hân chỉ là đùa giỡn một chút, nghĩ không ra nàng lại như thế chăm chú. Diệp Hy có thể rõ ràng trông thấy nàng kia đối rất tự hào rượu sữa. Mặc dù còn có lớp ngực, nhưng là kia hai viên hơi đột, càng rõ ràng hơn không cách nào ẩn tàng. Chỉ là câu tiếp theo, Diệp Hy vận khí ngược lại là không có, thật đúng là thua. Lúc này hắn chỉ còn lại một đầu nội khố mà thôi. Đừng thoát. Nhìn xem Diệp Hy cử động, Hướng Hân Hân lập tức ngăn trở hắn, ta không cần ngươi thoát, ta lựa chọn mình mặc vào quần. Ha ha, cũng được. Diệp Hy cũng không để ý. Sau đó một phen vật lộn về sau, Diệp Hy rốt cục lại hạ một thành, Hướng Hân Hân đang do dự một lúc sau, có chút đứng dậy. Sau đó xoay người đưa tay cởi vừa mới mặc vào quần. Ngay tại Hướng Hân Hân quần chậm rãi từ nàng trên đùi bị cởi xuống tới thời điểm, nhỏ Diệp Hy đã không chịu nổi mãnh liệt như thế kích thích mà nổi trận lôi đình, tại cực độ phía dưới ngẩng đầu lên. Sau đó một ván, Diệp Hy cũng là có chút điểm khẩn trương, nếu là thắng, vậy liền có thể lại thoát nàng một kiện. Bất luận là áo vẫn là quần lót, đều có thể mở rộng tầm mắt. Hừ, ta cũng không tin thất bại. Hướng Hân Hân cũng nha làm nền hờn dỗi. Kết quả, ha ha, là ta thắng. Diệp Hy đem trên tay bài ném ra, cười nói, ngươi muốn thoát phía trên đâu? Vẫn là cởi mặt đâu? Nhìn xem Diệp Hy một mặt đắc ý, Hướng Hân Hân lần này cũng không xoay người, đưa tay đến phía sau kéo một phát, liền giải khai sữa. Che đậy nút thắt, nàng gỡ xuống sữa. Che đậy, thẹn thùng nửa chặn nửa che. Nàng xong. Sữa thoát ly ràng buộc rồi, càng lộ vẻ lồi ngột, rượu sữa tròn trịa, phía trên đầu vũ hiện lên màu hồng phấn, nhọn nhất lên. Đương Hướng Hân Hân hai viên tròn trịa viên thịt từ trong áo trên đụng tới một khắc này, Diệp Hy nhịn không được khen, hoa. Sữa của ngươi, ách, ta nói là sữa e giờ phòng. Không không, là bộ ngực. Thật đẹp, thật là đẹp. Cái gì có đẹp hay không, hừ, không phải nữ nhân đều có nha, ngươi cũng không phải xử nam, ta không tin ngươi không có nhìn qua. Hướng Hân Hân lúc này xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là lòng tự trọng lại không cho nàng lùi bước. Nàng nhất coi là ngạo dáng người nhưng cũng không tiếc để cho người ta tán thưởng, đặc biệt là nàng kia đối 10 phần rượu sữa, tràn đầy thanh xuân thiếu nữ, nở nang động lòng người, 10 phần làm cho người ghé mắt. Diệp Hy lần này tán thưởng Hướng Hân Hân bộ ngực dáng rất mê người, Hướng Hân Hân nghe vào trong thai tự có không nói ra được hưởng thụ. Bất quá Hướng Hân Hân gặp Diệp Hy nhìn nàng nhìn đến mần ra, cũng không nhịn được một trận đỏ mặt, một tay bưng lấy xong. Sữa tay kia liền vội vàng thu thập mình thoát trên bàn quần áo. Mắt thấy cơ hội liền muốn tan biến, Diệp Hy vội vàng đi cản tay của nàng, cũng một phát bắt được. Nói chuyện cần phải giữ lời nha. Hướng Hân Hân lúc này một mặt thẹn thùng, nói, tiểu sắc quỷ. Muốn nhìn cũng nhanh xem đi. Muốn bị cha ta biết, không phải giết người không thể. Vậy ngươi còn đến hay không? Tất cả mọi người chỉ còn lại một đầu nội khố A. Diệp Hy cười cười. Tới thì tới, ai sợ ai A. Nhìn một chút là nhìn, nhìn vài lần cũng là nhìn. Hướng Hân Hân lúc này ngược lại là không thèm đếm xỉa. Chỉ là, tiếp xuống mới không đến ngắn ngủi 5 phút, Diệp Hy đã lớn lấy được toàn thắng, dùng sắc ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm thân thể nàng nhìn nàng một cái muốn thế nào hóa giải cái này quất cảnh. Ngươi thua, ha ha ha, vận mệnh chi thần vẫn là rơi tại trên người ta, thoát vẫn là không thoát. Mặc dù nói có chơi có chịu, bất quá ngươi không thoát ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi. Diệp Hy cười nói. Hướng Hân Hân đang do dự một lúc sau, có chút đứng dậy, sau đó xoay người đưa tay bỏ đi nội khố. Nàng vừa cởi món kia nhỏ nội khố liền bày ở Diệp Hy trước mặt, tính cật mắt thổ nhở cây đầu phong ngộ trong suốt nội khố vải vóc gây nên người vô hạn mơ màng cùng di nhìn. Diệp Hy cẩn thận nhìn phiến Hướng Hân Hân trên thân mỗi một tấc cơ. Ra. Hướng Hân Hân bị Diệp Hy nhìn có chút e lệ, đành phải xấu hổ lại đứng tại kia mà cũng không nhúc nhích như cái người gỗ, ánh mắt càng là nhìn về phía ngoài cửa sổ, không muốn cùng Diệp Hy tương đối. Ngươi hài lòng đi. Hướng Hân Hân lúc này cắn môi dưới, kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng không biết vì cái gì đầu óc phát sốt đáp ứng. Nhỏ Diệp Hy lúc này giống giận con nít đồng dạng ngạo lên. Hướng Hân Hân liền đứng tại trước mắt, Diệp Hy hai mắt còn thẳng nhìn chằm chằm nàng phía dưới kia bụi không cách nào dùng một tay che giấu địa phương, hận không thể một thanh kéo ra Hướng Hân Hân tay. Đưa nàng mạnh lên. Hừ. Hướng Hân Hân lúc này xấu hổ khó ra nổi, có chút nhăn nhó đi đến cạnh ghế salon một bên, nghiêng người ngồi xuống, hai chân chụm lại. Nàng ngồi địa phương chính đối Diệp Hy, Diệp Hy thấy được nàng vòng eo tinh tế mà khéo đưa đẩy, một đôi to lớn rượu sữa ngạo nhân đứng vững. Thế là cười hì hì đi đến Hướng Hân Hân phía trước, ngồi xổm ở nàng chân bằng thuyết, hắc hắc, kỳ thật thân hình của ngươi thật tốt. Ừm. Phải không? Hướng Hân Hân nhỏ giọng nói. Ta xem một chút nha. Diệp Hy một ngồi xuống tựa hồ liền không nguyện ý đi lên. Đi a. Lúc này Hướng Hân Hân thanh âm mang theo run rẩy. Diệp Hy cười hì hì, nhìn thấy. Đi. Hướng Hân Hân nghe vậy, làm ra sinh khí biểu lộ trường Diệp Hy, nhìn ra được tựa hồ có chút tức giận. Diệp Hy thấy mình gây họa, lại gặp Hướng Hân Hân thất kinh dáng vẻ. Nhưng sai lầm lớn như là đã tạo thành, cũng chỉ có kiên trì đi hướng nàng nói xin lỗi, đừng, ta đây không phải không nhúc nhích người nhà, liền nhìn xem mà thôi, không phải ta thoát cho người xem cũng được. Ngươi nằm mơ đi, ta mới không muốn nhìn. Hướng Hân Hân cầm lên y phục của mình, thật nhanh chạy vào phòng vệ sinh. Ha ha, đây là ngươi lần thứ mấy tiến bảo. Diệp Hy nhìn xem cử động của nàng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu tử thúi, ngươi đi bên trong bọc của ta giúp ta kia một kiện sau lưng ra. Hướng Hân Hân không chút nào để ý tới Diệp Hy trêu chọc, lúc này áo làm ướt, thật đúng là muốn Diệp Hy lấy ra cho mình đổi đâu. Ô hát, chờ một lát. Diệp Hy trả lời một câu, lúc này điện thoại lại nhận được một đầu tin nhắn. Thật sự chính là cứu cứu phát tới. Nguyên lai dạng này. Hắn cười cười, cho cứu cứu trở về trôi qua về sau, lúc này mới đi tới bên giường, liếc nhìn bọc của nàng. Cái này tay mải nhìn không lớn, nhưng là đồ bên trong thật đúng là không ít. Diệp Hy xuất ra mấy món áo, tìm được sau lưng. Bất quá lại phát hiện trong bọc lại còn có một đài máy ảnh DSLR máy ảnh. Chậc chậc, giống như rất chuyên nghiệp bộ dáng, ta cũng làm một lần quan hi ca. Diệp Hy vậy cái này máy ảnh DSLR máy ảnh, không khỏi lẩm bẩm lầu bầu. Ngươi xong chưa? Ô hát, tới rồi. Vừa mới áo tại phòng vệ sinh làm ướt quần áo, không phải Hướng Hân Hân cũng sẽ không như vậy quất bách, mặc vào món này màu vàng nhạt lộ lưng giả, một đầu ngắn ngủi quần ngắn, mặc lên người về sau, nàng đối tấm gương mình xem đi xem lại, cảm thấy hết sức hài lòng lại đem tóc đâm một cái đuôi ngựa hình, lộ ra nhẹ nhàng các. Hướng Hân Hân tại trước gương, đi tới lui mấy bước, cảm thấy cái này màu vàng áo, nhìn rất đẹp. Nhưng bởi vì quần áo chất liệu mỏng, trước ngực sữa, che đậy là màu đen, có chút không phối hợp, Hướng Hân Hân lại đem áo cởi ra, muốn một lần nữa đổi một kiện sữa. Che đậy, đương nàng đem sữa che đậy cởi ra lúc, kia một đôi mê người lớn rượu sữa lộ ở bên ngoài, mình nhìn cũng thấy lòng say. Hướng Hân Hân có một cái kỳ tưởng, thế là liền đem lót ngực ném ở một bên, ưỡn ngực. Bộ, đi hai bước, đối tấm gương xem xét cái sữa N tử trên dưới lắc lư, đặc biệt có sống động. Hướng Hân Hân mỉm cười, lộ ra một cố vẻ kiêu ngạo, nàng đối với mình vẻ đẹp, cảm thấy rất hài lòng, mặc vào cái này màu vàng lộ lưng giả, bên trong cũng không mang sữa. Che đậy, lại mặc vào quần đùi, bên trong quần lót cũng không mặc, nàng lại đối tấm gương lại nhìn, đắc ý cười một tiếng, cảm thấy toàn thân đều có một loại cảm giác kỳ dị. Còn không mê chết ngươi tên tiểu tử thối này. Hướng Hân Hân hướng phía tấm gương nhìn xem, trên mặt của mình là hai gò má phi hà, đỏ ửng mặt mũi tràn đầy. Đang bởi. Chương 884, Đại học giáo hoa, hai người một chỗ. Đương Hướng Hân Hân nhìn thấy Diệp Hy tại đùa bỡn mình kia một đài máy ảnh DSLR thời điểm không khỏi sang giọng, ngươi đừng làm hư ta máy ảnh. Nào có dễ dàng như vậy hư mất, thật là, ta thế nhưng là chụp ảnh cao thủ. Diệp Hy cười cười, cầm máy ảnh, mở ra liền hướng phía Hướng Hân Hân đập một chương. Giả vờ giả vì ta. Hướng Hân Hân lường hắn một cái. Ha ha, ta còn thực sự đối chụp ảnh rất có thiên phú, ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người thật rất tuyệt. Vì kỷ niệm thanh xuân bóng hình xinh đẹp, ta lại yêu thích chơi máy ảnh, không bằng ta vì ngươi chụp mấy tấm hình. Nhân vật chụp ảnh ta cũng có một chút tâm đắc nha. Diệp Hy dương lên trên tay máy ảnh. Không muốn. Hướng Hân Hân không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Vì cái gì không muốn? Lấy ở đâu nhiều như vậy vì cái gì? Hoặc, nhiều nhất ta thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Diệp Hy cười cười. Hướng Hân Hân cặp kia đôi mắt đẹp nhìn xem hắn, cười nói, vậy ngươi học chó con gọi vài tiếng tới nghe một chút. Không muốn. Vậy ta cũng không cần. Tốt ta, có thể hay không đổi một cái? Diệp Hy cười nói. Còn không có nghĩ đến. Nghĩ đến mới nói cho ngươi. Hướng Hân Hân tức giận nói. Diệp Hy ngược lại là cầm máy ảnh nói, kia tới trước đập mấy chương mà. Máy ảnh DSLR ngươi sẽ làm nha, thật là, ta cái túi sách kia còn có một đài đập lập đến máy ảnh, ngươi vẫn là dùng cái kia đi, vừa vặn phái có thể nhìn. Hướng Hân Hân khuấy động lấy tóc của mình, một bên nhịn không được cười nói, kỹ thuật của ngươi cũng chỉ có thể đủ cái này. Được rồi, đập lập đến liền đập lập. Diệp Hy nhún vai, thứ trong bọc của nàng lần nữa tìm kiếm. Chính là cái này a, hắc hắc, đi thử một chút. Hướng Hân Hân nghĩ dù sao đều là hàng xóm, liền một tiếng đáp ứng. Diệp Hy cầm đập lập đến, giống như là đạt được món đồ chơi mới hài tử một bang, vì Hướng Hân Hân cái này tạo hình cùng đặc tả ống kính, liền sai mười mấy tấm phim ảnh, đưa nàng đập đến cực kỳ động lòng người. Mấy phút sau, ảnh chụp tẩy ra. Ừm. Thế nào? Hướng Hân Hân nhỏ giọng nói. Đi a. Diệp Hy cười hì hì. Ngươi đẹp quá. Thật là đẹp. Ngươi tiểu tử thúi này, ta có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi khích lệ đâu? Hướng Hân Hân cười cười mà nói. Ta thật phi thường cảm tạ ngươi, đập đến ta như vậy động lòng người. Đó là đương nhiên, ta nhìn ngươi hẳn là lấy thân báo đáp. Diệp Hy rất không có tiết mà nói. Hướng Hân Hân đỏ mặt nhỏ giọng nói, ngươi nằm mơ đi, cẩn thận ta đánh ngươi, lại đến giúp ta đập mấy chương. Tốt đâu. Diệp Hy liền cười hì hì đáp ứng. Hướng Hân Hân cầm lấy chứa quần áo bọc nhỏ bao, nói nàng muốn chuẩn bị thay đổi trang phục, thế là tiến vào phòng tắm thay đổi trang phục. Hướng Hân Hân mặc vào món kia màu vàng nhạt lộ lưng giả, một đầu ngắn ngủi quần ngắn, mặc vào cái này màu vàng lộ lưng giả. Bên trong cũng không mang, lại không mặc bên trong quần lót. Diệp Hy kinh ngạc đến không ngậm miệng được, một mực qua một hồi lâu, mới khôi quảng phủ tiếp tục công việc. Hướng Hân Hân không ngừng biến hóa tư thế, Diệp Hy bỏ ra hai duyên đốt vì Hướng Hân Hân quay chụp các loại góc độ ảnh chụp. Cái này có thể chứ? Hướng Hân Hân mặt tường hồng mà nói. Ta đều có chút hoài nghi rốt cuộc ngươi là có hay không từng có người mẫu huấn luyện, bày ra tới tư thế, rất có chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Diệp Hy hỏi Hướng Hân Hân, có dám hay không đập một chút tương đối lộ ảnh chụp? Muốn lộ tới trình độ nào? Tùy tiện. Nhìn ngươi dám lộ nhiều ít liền lộ bao nhiêu. Hướng Hân Hân do dự, rốt cục Hướng Hân Hân lại cầm lấy chứa quần áo bọc nhỏ bao, tiến vào phòng tắm thay đổi trang phục. Qua 5 phút, đương Hướng Hân Hân khi trở về, nàng thế mà mặc một bộ màu trắng quần lót ra mặc vào. Nàng mặc vào món kia nội y, món kia nội y toàn bộ bộ ngực đều bao lấy, thế nhưng là trước ngực vị trí, hết lần này tới lần khác rất ít vải vóc, vừa vặn chỉ bao qua nhũ châu, hơn phân nửa đều lộ ra. Đây càng rõ ràng đem Hướng Hân Hân kia tròn trịa cao ngất rượu xưa cùng kiểu đỉnh nhũ châu hoàn toàn biểu lộ ra. Hướng Hân Hân sau khi mặc vào, cả một người mị lực lập tức giống như tăng lên gấp đôi. Hướng Hân Hân kia thước tha đường cong càng rõ ràng hơn gợi cảm, Sáng tỏ bắp đùi trắng như tuyết xuất hiện dạng này tính cật mâu châu, lúc này Diệp Hy quần đã nhô lên không thể lại vểnh lên. Hướng Hân Hân dùng món kia nội y thì phần eo bung phóng dây lưng đến em mở lấy tất chân. Trong suốt mềm mại sa mỏng, mỹ lệ đường viền, lại thêm gợi cảm ôm trống không thiết kế, Hướng Hân Hân dạng này rất là tính mộ. Nhỏ Diệp Hy lúc đầu đã vểnh lên, lúc này càng là cứng rắn như sát, mà lại kéo dài đặc biệt dài. Bất quá Diệp Hy vẫn là hết sức gần tàng trên mặt hưng phấn, cầm máy ảnh đập quên cả trời đất. Hướng Hân Hân chậm rãi nằm xuống, nghiêng người, một chi tay chi ở đầu, một cái tay khác tựa ở trên thân. Diệp Hy có thể xuyên thấu qua cái này nội y, rõ ràng xem gặp nàng màu đỏ nhũ châu. Diệp Hy bắt đầu vì Hướng Hân Hân làm đặc tả, Hướng Hân Hân mỗi một lần biến hóa tư thế, Diệp Hy đều thừa cơ từ Hướng Hân Hân quần áo khe hở nhìn lén Hướng Hân Hân thân thể, mà Hướng Hân Hân lại không quan tâm. Diệp Hy đi đến Hướng Hân Hân phía sau, chỉ gặp Hướng Hân Hân quận lại thân thể, hai chân kẹp lấy ho tư thế thật sự là không nói ra được cho người. Ê, loại kia vô ý hiển lộ xuân sắc, tràn ngập in tà mê nghi ngờ. Diệp Hy lại từ sau đi đến Hướng Hân Hân trước mặt, từ trên cao nhìn xuống Hướng Hân Hân ngực, càng có thể nhìn thấy hẹp hẹp màu trắng nội y cùng vốn không có thể trương Hướng Hân Hân hoàn toàn che giấu, bởi vì Hướng Hân Hân mặc nội y là chặt như vậy bách, khiến nàng trước ngực một đôi thịt heo càng là vô cùng sống động. Hướng Hân Hân hai vai thay đổi lúc, khiến nàng trước ngực chi hai vú vì đó run rẩy không thôi. Tuyết trắng rượu sữa từ nàng phát đổ áo mơ hồ có thể thấy được, một cái nhẹ nhàng nhún vai, hai vú lại run run một chút. Diệp Hy có thể rất rõ ràng nhìn thấy Hướng Hân Hân nhũ châu rõ ràng nô lên, trước ngực nết lên có thể thấy rõ ràng, kia hai viên hơi đột nhũ châu đầu, càng rõ ràng hơn không cách nào ẩn tàng, thấy Diệp Hy tâm cũng nghĩ nhảy ra. Hướng Hân Hân chân thật rất thon dài, nơi này một điểm mỡ đều không có. Thiếu nữ vẫn là như vậy có co giãn, Hướng Hân Hân khuôn mặt xinh đẹp như vậy, còn có kia mê người môi son. Có thể nói hiện tại Hướng Hân Hân thực sự quá mê người. Mà ở thời điểm này, Hướng Hân Hân lúc này đổi tư thế thành tư thế quỳ, đem đầu tựa ở bên trái trên vai. Đây là một cái phi thường chọc người tư thế, sau đó nàng lại đem thân thể nằm xuống, một chân hơi nâng lên, lộ ra bắp đùi của nàng. Cái này khiến Diệp Hy rõ ràng hơn xem đến kia nóng sâu đường cong, lúc này càng lộ ra mê nghi ngờ động lòng người. Hướng Hân Hân quần lót hướng lên kéo căng làm dây thừng thật sâu lâm vào khe mông bên trong, tuyết trắng mà tròn lớn bờ mông, thấy Diệp Hy càng là gì trên lửa thăng. Hướng Hân Hân có chút mở ra hai chân, không biết là cố ý vẫn là trùng hợp, vừa vặn đối Diệp Hy. Có thể nói là mỹ diệu tuyệt luân. Tại Diệp Hy chụp mấy bức chiếu về sau, Hướng Hân Hân đổi tư thế nằm xuống, lật người lại, dùng đưa lưng về phía Diệp Hy, sau đó quay đầu lại, nhìn xem ống kính, Diệp Hy một mực vỗ, thẳng đến phim ảnh lần nữa sử dụng hết, Diệp Hy dùng tốc độ nhanh nhất đổi lấy phim ảnh, không hy vọng bởi vậy bỏ lỡ bất luận cái gì đặc sắc ống kính. May mắn cái này đập lập đến phim ảnh tại Hướng Hân Hân trong bọc còn thừa lại không ít. Đưa Diệp Hy thay xong phim ảnh lúc, Hướng Hân Hân lại ngồi trở xuống, Hướng Hân Hân lần này đem chân có chút cong lên, dùng cánh tay ôm nàng đầu gối. Hướng Hân Hân nói đến mấy chương đặc tả, sau đó có chút mở ra hai chân. Tại Hướng Hân Hân văn tĩnh bề ngoài dưới, vậy mà như thế nhiệt tình, Diệp Hy vừa khẩn trương, lại kích thích, nhỏ Diệp Hy nhô lên thật cao. Diệp Hy nhịn không được nuốt nước bọt, nói, thật đẹp thân thể. Hướng Hân Hân trên mặt nổi lên một trận đã kiêu ngạo vừa thẹn thẹn đỏ mặt tiêu dung, thối sắc lang, dạng này có thể sao? Diệp Hy lấy lại tinh thần, giống như, còn giống như không được a. Vậy ngươi có thể hay không làm điểm tương đối chọc người tư thế? Diệp Hy một hơi đem lời nói ra. Hướng Hân Hân tâm tình cũng không khỏi khẩn trương lên. Lần thứ nhất tại trước mặt nam nhân dạng này, nhưng trong lòng có một tia tội ác khoái cảm, ấp a ấp úng, như thế nào dáng vẻ gẹo người a. Diệp Hy nói, thì như nói, đem hai cước mở ra điểm. Hướng Hân Hân gương mặt bay lên đỏ ửng, nhưng lại không tự giác chiếu vào Diệp Hy làm, đem hai chân tận lực mở lớn, sợ Diệp Hy đập không rõ ràng. Hắc hắc. Lúc này Diệp Hy gần phía trước cẩn thận đập, Hướng Hân Hân toàn thân càng không ngừng run rẩy, sau đó cố tự chấn định đóng chặt bờ môi liều mạng mà nhẫn lại nhịn. Chỉ có đối hình ảnh tưởng tượng, hiện tại hết thảy đều là chân thật như vậy. Hỗn đản, đập đủ chưa? Hướng Hân Hân đỏ bừng mặt. Ha ha, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Diệp Hy cười hì hì. Cái này một cái buổi chiều thời gian, bọn hắn cơ hồ đều trong phòng vượt qua. Có một chút Diệp Hy còn không chịu định, đến cùng Hướng Hân Hân hiện tại đối với mình là dạng gì thái độ đâu. Điểm này hắn rất muốn hỏi rõ ràng, nhưng là lại không biết nên như thế nào mở miệng. Hiện tại, hắn ngược lại là biết khắp thế giới đều đang tìm chính mình. Cứu cứu cũng phát tới tin nhắn để cho mình tạm thời trốn đi đừng đi ra ngoài. Hắc Long hội có thể sẽ có người bị thu mua. Ta đòi a, muốn đi ăn cơm, ngươi đây. Ta một người ăn, gọi thức ăn ngoài được rồi, ngươi đừng đi ra ngoài, bị những người kia tìm được ngươi liền phiền phức. Gọi thức ăn ngoài a, tốt. Diệp Hy đáp. Hướng Hân Hân đang quay xong chiếu về sau, lại đổi một thân quần áo. Lúc này nàng mặc một bộ dễ chịu lo lắng áo cùng một cái váy cụt, hẹn tại trên gối 10 cm, lộ ra không nhiều trắng nõn chân. Đưa thức ăn ngoài người tốc độ cũng không chậm, sau nửa giờ liền đưa tới. Gian phòng cái bàn không lớn, hai người dựa vào góc bàn bên cạnh 90 độ ngồi, có khi Hướng Hân Hân trùng điệp lên đùi, dẫn tới Diệp Hy nhịn không được sẽ len lén thăm dò, hẹp thân váy ngắn càng là co lại bên trên, đùi lúc này càng là hiển lộ không bỏ sót. Diệp Hi con mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Hướng Hân Hân gợi cảm thân thể, chỉ mong nàng đổi chân lúc nhưng nhìn gặp nàng dưới váy xuân quang. Hướng Hân Hân một thân mê người cách ăn mặc, son phấn chưa thi, cười lên ngọt ngào, ăn bữa ăn điểm đồ uống lúc, răng môi lưỡi động tác đều mỹ mỹ. Tiểu tử thúi, thích hợp mà dừng nha. Ách, nhìn nhiều nhìn cũng sẽ không mang thai. Diệp Hi đối với nàng hờn dỗi là nhắm mắt làm ngơ. Bữa tối hoàn tất, Hướng Hân Hân cùng Diệp Hi nhìn xem nhàm chán tiết mục TV. Kỳ thật dạng này quái nhàm chán. Diệp Hi nhìn xem những cái kia tống nghệ tiết mục, cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Thích xem không nhìn. Hướng Hân Hân sau lưng đi phía sau, đột nhiên cảm thấy lưng ngứa nàng, cánh tay lại với không tới bắt không được, người giúp ta bắt một chút phía sau nha, có chút ngứa. Ha ha, hết sức vui vẻ cống hiến sức lực. Diệp Hi mang theo ỉn đãng tiếu dung một tiếng đáp ứng. Diệp Hi tại Hướng Hân Hân trên lưng nhẹ nhàng bắt, nhu nhu gại Hướng Hân Hân thân thể hướng phía trước nghiêng, đem đầu cùng tay gối đến trên ghế dựa, Diệp Hi tại Hướng Hân Hân chính hậu phương, chứng cứng rắn huynh đệ khoảng cách nàng tròn trịa chỉ hẹn một cấp đã. Cao một chút, hơi dùng sức một điểm bắt. Diệp Hi một nghiêng thân đi lên bắt, chứng cứng rắn phân thân vừa vặn nhẹ nhàng đứng vững Hướng Hân Hân, mấy phút Hướng Hân Hân cũng không nhúc nhích mặc cho Diệp Hi bắt ngứa. Đang bởi. Chương 885, tâm hoàng ý loạn. Diệp Hi nói tiếp đi, ta nhìn ngươi trên mặt có chút mệt mỏi, ta giúp ngươi xoa bóp tiêu trừ mệt nhọc, để ngươi buông lỏng thư giãn một chút được không? Ngươi có tốt như vậy sao? Ta còn thực sự chính là tốt như vậy, không cho phép ngươi động thủ động cước. Hướng Hân Hân tựa hồ liếc thấy mặc hắn mục đích, nhưng là nàng nói như vậy nhưng thật giống như cũng không ngại Diệp Hi giúp mình xoa bóp đồng dạng. Không bằng ngươi nằm lì ở trên giường. Hướng Hân Hân không tự giác chiếu vào Diệp Hi làm, sau đó Diệp Hi dạng chân tại Hướng Hân Hân bên trên, đưa Diệp Hi tiếp xúc đến Hướng Hân Hân kia đầy đặn lại rất cố co gian lúc, nhỏ Diệp Hi tại chỗ vểnh lên nửa ngày cao. Bất quá Diệp Hi âm thầm khắc chế trong lòng di lửa vì nàng xoa bóp. Để cho ta tới đi. Hắn vừa nói vừa ôn nhu nắm chặt Hướng Hân Hân chân, nhẹ nhàng xoa nắn Hướng Hân Hân ngón chân, tiếp theo là mu bàn chân, ngẩng đầu chú ý tới Hướng Hân Hân đem đầu lùi ra sau tại trên gối đầu, nhắm mắt lại. Diệp Hi tiếp tục cho Hướng Hân Hân vào chân, bất quá đã đi lên chuyển qua bắp chân, thoáng tăng thêm điểm lực lượng, dụng tâm vò Hướng Hân Hân rắn chắc bóng loáng bắp chân. Nghe được Hướng Hân Hân phát ra rên rỉ, Diệp Hi càng thêm hưng phấn. Hướng Hân Hân nhất định cảm thấy Diệp Hi làm như vậy làm nàng rất dễ chịu. Ừm, thật là thoải mái, tay nghề của ngươi thật không tệ ân. Hướng Hân Hân nhẹ giọng nói mớ. Kia là đương nhiên. Diệp Hi chuyển hướng Hướng Hân Hân cái chân còn lại, nhưng hắn ánh mắt lại bồi hồi tại Hướng Hân Hân thon dài trên chân đẹp, hắn chú ý tới Hướng Hân Hân trên váy vẩy, ẩn ẩn lộ ra quần lót che giấu bắp đùi bộ. Một dòng nước nóng đông nhiên từ đan điền dâng lên, đánh thẳng vào Diệp Hi, làm cho cấp tốc bành trướng. Diệp Hi hưng phấn tăng thêm Hướng Hân Hân gần trong gang tấc, khiến cho hắn lập tức lớn mật, quyết định thử nhìn một chút Hướng Hân Hân có thể khoan nhượng bao nhiêu. Diệp Hi một bên hy vọng Hướng Hân Hân không muốn chú ý, tay một bên thuận Hướng Hân Hân bóng loáng, dán chắc bắp chân hướng lên rời. Diệp Hi xoa nắn Hướng Hân Hân phải bắp chân cơ bắp, làm cho lỏng xuống, sau đó phi thường chậm phi thường chật đất hướng lên di động tay của hắn. Đưa Diệp Hi tay vô đến Hướng Hân Hân đầu gối lúc, có lẽ là vô ý thức, Hướng Hân Hân chân thoáng tách ra chút, làm Diệp Hi có thể càng tự do vuốt ve Hướng Hân Hân ủi. Diệp Hi chậm rãi theo vuốt ve Hướng Hân Hân chân. Tiếp lấy Diệp Hi ngồi ở mép giường liên tiếp Hướng Hân Hân thân thể ngồi xuống, sau đó rũa ra bởi vì quá độ hưng phấn mà không ngừng run rẩy hai tay, cách lo lắng áo từ hai vai bắt đầu nắm lên, mặc dù cách quần áo, vẫn có thể cảm nhận được Hướng Hân Hân da thịt mềm mại, ấm áp, đầy co giãn. Diệp Hi xoa bóp một hồi, nắm lấy tay bắt đầu hướng bả vai trở xuống di động, tại xoa bóp thời điểm Hướng Hân Hân đem nghiêng qua một bên dán giường em mở gương mặt, không ngừng vãng hai bên biến động. Ừm. Dễ chịu. Hướng Hân Hân nhẹ giọng rên rỉ. Đến, đem quần áo cởi xuống xoa bóp sẽ khá dễ chịu. Diệp Hi có chút gian kế được như ý cười xấu xa. Ừm, có thể. Hướng Hân Hân mặt ửng hồng mà nói, chỉ là nàng hay là không có ý tứ, mặt ửng hồng, do dự một chút, liền thẳng nâng lên thân trên cởi lo lắng áo. Hướng Hân Hân tư thái rất tốt, lo lắng áo phía dưới đã mơ hồ có thể thấy được từ phía sau lưng nhìn lại, áo ngực của nàng dây lưng cũng siết cho nàng trên lưng có chút điểm gấp. Không nếu như để cho ta đem cái này áo ngực cởi ra, sẽ khá dễ chịu cùng thuận tiện xoa bóp, được không? Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Diệp Hi con mắt để lộ ra một chút ý. Đây mới là ngươi mục đích a. Hướng Hân Hân thấp giọng nói, bất quá lại vậy mà không ngăn cản. Lúc này nàng ngượng ngùng ngỡ đèo thân thể để cho Diệp Hi thoát thuận tiện chút, ngay ngực che đậy bỏ đi sau Hướng Hân Hân toàn thân cao thấp chỉ còn một cái váy cụt, hoàn mỹ không một tì vết thân thể cũng liền hiện ra ở Diệp Hi trước mắt. Nhỏ Diệp Hi lại tăng vọt cơ hồ muốn vỡ tan. Hướng Hân Hân phần lưng phi thường chân nhắn, bởi vì định kỳ vận động cùng được bảo dưỡng nghi, da thịt của nàng lộ ra phong phú, hồng nhuận, đầy co giãn. Diệp Hi nắm lấy phần lưng của nàng từng chút xoa bóp, đến bả vai, lại từng chút hướng xuống. Hướng Hân Hân miệng bên trong ý gì nguyên càng không ngừng, ừng, thưa, phục, nhẹ giọng rên rỉ. Đương Diệp Hi xoa bóp đến giới hạn lúc Hướng Hân Hân tự nhiên giơ cánh tay lên, hướng xuống một điểm. Hướng Hân Hân dặn dò Diệp Hi tiếp tục cấn xuống ma, Diệp Hi đương nhiên vui vẻ làm theo, chiếu vào Hướng Hân Hân từng bước hướng xuống bóp, sau đó liền vò đến bộ ngực của nàng giới hạn. Diệp Hi cố nén di lửa thay Hướng Hân Hân lại xoa bóp một hồi, liền thử nói với Hướng Hân Hân, nên xoa bóp trước mặt. Hướng Hân Hân nghe được Diệp Hi câu nói này, thân thể nhịn không được run một chút, nhưng vẫn là phối hợp xoay người lại. Có lẽ là thẹn thùng a. Hướng Hân Hân đem con mắt đóng lại đến, mà khi Diệp Hi nhìn thấy Hướng Hân Hân chính diện lóa thể lúc, Diệp Hi chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh choáng váng. Hướng Hân Hân hai vũ cơ hồ chạy nhảy mà ra, hai viên tuyết trắng mập mạp, tròn trịa rất tự hào nhũ phong, cao ngất tuyết trắng núi tuyết chen thành một đạo chặt chẽ, động lòng người rượu sữa ngạo nhân đứng vững. Đưa Hướng Hân Hân hai viên tròn trịa đụng tới một khắc này, Diệp Hi nhịn không được khen, thân hình của ngươi thật rất tuyệt. Ừm. Phải không? Hướng Hân Hân nhỏ giọng nói. A, kia thật là rất xinh đẹp thân thể, tuyết trắng cao ngất, màu đỏ sữa mang, tiểu xảo nhũ châu cùng bóng loáng bằng phẳng. Hướng Hân Hân nhũ châu nhô lên, càng rõ ràng hơn không cách nào ẩn tàng, thấy Diệp Hi tâm cũng nghĩ nhảy ra. Diệp Hi lần nữa dạng chân tại Hướng Hân Hân trên thân, lần này nhỏ Diệp Hi vừa vặn đối Hướng Hân Hân giữa hai chân, mặc dù cách một cái váy cụt, nhưng Diệp Hi vẫn cảm thấy Hướng Hân Hân thân thể có một loại hấp lực kỳ dị để cho mình không ngừng run run. Mà Hướng Hân Hân giống như cũng phát hiện Diệp Hi dị trạng đỏ mặt lên, nhưng cũng không có trách cứ Diệp Hi ý tứ. Diệp Hi dùng hai tay xoa bóp lấy ta Hướng Hân Hân kia đầy đặn tuyết trắng rượu sữa, cùng sử dụng ngón cái cùng ngón trỏ xoa nắn nàng nhũ châu. Ô hát. Hướng Hân Hân tựa hồ chịu không được dạng này kích thích thân thể giống như rắn nước lắc lắc, phần eo càng là không ngừng. Trên dưới, nàng váy ngắn cũng cho nên không ngừng ma sát Diệp Hi huynh đệ còn chưa có phương diện này kinh nghiệm, Hướng Hân Hân chỗ nào chịu được hắn dạng này trêu chọc, hai vú lập tức nở lớn, toàn thân lỗ chân lông cũng nới lỏng. Ừm. Trong miệng của nàng nhẹ giọng rên rỉ. Diệp Hi lại dùng ngón tay trà sát Hướng Hân Hân nhũ châu. Hướng Hân Hân xấu hổ nhìn Diệp Hi một chút, muốn nói lại không nói cái gì. Diệp Hi tiến lên dùng bàn tay vuốt ve Hướng Hân Hân toàn bộ nhũ phong, chỉ cảm thấy mềm bên trong mang cứng rắn, loại kia nam nhân sở đến nữ nhân bộ ngực đầy đặn cảm giác, thật rất khó nói đến rõ ràng. Tiếp lấy Diệp Hi lần nữa lấy ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa Hướng Hân Hân nhũ châu. Hướng Hân Hân đem con mắt đóng lại đến, không khỏi hửng đỏ túi đầu, không biết nên kháng cự sắc lang này nhiễu, vẫn là phối hợp hắn trêu chọc khoe khoang gió, ưỡn ngực bộ để Diệp Hi sờ lấy. Diệp Hi dùng sức bắt lấy Hướng Hân Hân kiều phong, bắt đầu kỹ xảo tính vuốt ve nàng, có khi thô bạo xoa bóp, để Hướng Hân Hân huyễn tưởng bị sắc lang khoái cảm, có khi móc khẽ Hướng Hân Hân bởi vì phấn khởi mà cứng rắn lên nhũ châu, cũng làm cho Hướng Hân Hân Hướng Hân Hân hưởng thụ bị ái lang thuần thục kỹ xảo trêu chọc độ ngực sảng khoái. Hướng Hân Hân đột nhiên hừ, Diệp Hi nhìn chăm chú lên Hướng Hân Hân con mắt, Hướng Hân Hân cũng nhìn xem Diệp Hi. Diệp Hi nhẹ giọng nói, dễ chịu sao? Hướng Hân Hân gật gật đầu, nhắm mắt lại, hít vào một hơi thở dài, say mê tại dị phủ chỉ bộ ngực trong khoái cảm. Diệp Hi một bên sờ Hướng Hân Hân toàn bộ rượu sữa, một bên đem đầu thăm dò, rất rõ ràng nhìn thấy trần trụi rượu sữa treo ở nơi đó. Mỗi lần nhỏ Diệp Hi ma sát một chút Hướng Hân Hân váy ngắn, nàng đôi này bảo bối liền theo lắc lư một chút. Sau đó Hướng Hân Hân vô ý thức dùng sức hướng về sau rất đỉnh, chậm rãi chuyển động. Cứ như vậy không chỉ có trông thấy rượu sữa lay động, đồng thời nhìn thấy rất tự hào nhũ châu. Diệp Hi lại hai tay đều chuyển qua Hướng Hân Hân giữa hai đùi cũng bắt đầu nhẹ nhàng sờ lấy chân bên trong. Hướng Hân Hân hai tay thật chặt bắt lấy mép giường lại không đoạn thay đổi. Con mắt thật chặt bế nhíu lại, miệng có chút mở ra, nhưng có thể cảm giác được đương Diệp Hi tay hướng mình giữa hai chân lúc, nàng bắt đầu bất an núp ních. Hướng Hân Hân nhịn không được hầu tế phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Diệp Hi đánh bạo ma sát Hướng Hân Hân quần lót cạnh ngoài, ngoài dự liệu địa, Hướng Hân Hân thế mà không có mở mắt. Thế là Diệp Hi quyết định tiến thêm một bước, Hướng Hân Hân hô hấp bắt đầu tăng tốc, thân thể nhịn không được run, đột nhiên mở mắt, vội vàng khép lại hai chân, "Đừng. Cái này. Tốt a." Diệp Hi lúng túng quay người đi, Hướng Hân Hân cũng không lo được cái gì, nhanh mặc vào nội y của mình cùng quần áo, y đồ che giấu đỏ bừng mặt. Một hồi lâu, hai người đều không nói gì, thời gian tựa hồ đình chỉ, bầu không khí mười phần cổ quái. Loại trầm mặc này thật làm cho người vô pháp chịu đựng, Diệp Hi kiên trì hướng Hướng Hân Hân xin lỗi. Chuyện vừa rồi, ta thật xin lỗi, sẽ không còn có. Diệp Hi ngược lại là cảm thấy chính mình có phải hay không quá phận rồi. Hướng Hân Hân cắn môi dưới, cũng không nói lời nào. Diệp Hi nghĩ thầm, vừa mới sở lấy nhưng thoải mái đến. Chỉ là trong quần lót gắng gượng huynh đệ không biết như thế nào cho phải. Ta. Trước toilet. Hướng Hân Hân lúc này xấu hổ khó ra nổi, từ trên giường xuống tới. A, đau quá nha. Chỉ là thân thể y kỳ nguyên có chút không còn chút sức lực nào, nàng lại lập tức ngã sắp xuống. Hướng Hân Hân mặt biến bạch, rất thống khổ kêu to. Đừng núp nhích. Diệp Hi ngay lập tức đem nàng nâng đỡ, không có chật chân A. Có chút đau nhức A. Đến, ngồi xuống trước. Chân của ta lóa xoay đến, đau nhức, bất quá cũng không phải rất nghiêm trọng. Hướng Hân Hân vô cùng đáng thương nhìn xem Diệp Hi. Diệp Hi nói, nếu không ta tìm một chút làm bằng sắt rượu tới đi. Hướng Hân Hân do dự một chút, ra ngoài mua. Đúng a, không phải đâu. Nơi này đều không có. Diệp Hi chân thành nói. Vậy vẫn là được rồi, người bên ngoài đều đang tìm ngươi, bị gặp được liền phiền toái, kỳ thật không phải rất đau, ta nghỉ ngơi một chút liền không sao. Hướng Hân Hân cũng không hy vọng hiện tại Diệp Hy vừa đi ra khỏi đến liền bị ba ba bắt được người. Vậy được rồi, ta đi tủ lạnh làm điểm băng đến cấp ngươi thoa một chút. Ừm, tạ ơn. Bất quá ngươi thật là phải cẩn thận. Diệp Hy cầm túi trường nước đá, thận trọng tại nàng xoay đến địa phương thoa, một tay nắm chặt nàng linh lung chân ngọc, chỉ cảm thấy đầu này chân óng ánh sáng long lanh, phía trên làn da 10 phần bóng loáng, mạch máu cũng có thể thấy rõ ràng. Ta. Hướng Hân Hân đột nhiên nói khẽ, ngươi đến dịu ta một chút có thể sao? Thế nào? Hướng Hân Hân lung túng nhỏ giọng nói, ta có kiện sự tình muốn. Tê dại. Phiền. Ngươi. Chuyện gì a? Hướng Hân Hân đỏ mặt túi đầu xuống dùng thanh âm khàn khàn nói. Dịu ta đi nhà vệ sinh. Hướng Hân Hân đỏ mặt nói. Ừm, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Hy ngược lại là vui lòng. Tạ ơn. Ngươi đi ra ngoài trước. Hướng Hân Hân thẹn thùng mà nói, vội vàng ngồi tại trên bồn cầu, thật sâu thở dài một hơi. Ba. Ba. Quay người đi ra phòng vệ sinh Diệp Hy cũng không có đi xa. Nín hơi yên lặng nghe Hướng Hân Hân tiểu tiện thời điểm tiếng nước. Đang bởi. Chương 886, kỳ quái mỹ nhân tình. Ngươi xong chưa? Ừm. Tốt. Hướng Hân Hân thanh âm lộ ra rất yếu ớt, nhìn thấy Diệp Hy đi tới, thẹn thùng bởi vậy đem mặt rời đi chỗ khác. Nàng lúc này mới nghĩ đến mình vừa vặn giống làm rất lớn mật sự tình, vừa mới xoa bóp thời điểm nếu như hắn muốn đối với mình làm loạn, đây chẳng phải là mình cũng vô lực phản kháng. Nghĩ như thế, liền khiến cho nàng vừa sợ vừa thẹn, nàng run rẩy, rút ra lấy toàn thân huyết dịch bắt đầu sôi trào. Từ phòng vệ sinh ra, Hướng Hân Hân sắc mặt từng đỏ, hai chân kẹp chặt thật chặt. Như vậy nhăn nhó làm gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Diệp Hy lúc này thấy được nàng dáng vẻ thu ngược lại là cảm thấy buồn cười. Hướng Hân Hân trợn mắt nói, ai cần ngươi lo. Tốt, ta mặc kệ ngươi được rồi, thật là. Diệp Hy nhún vai, vịn nàng đi ra ngoài. Bất quá lúc này nhìn nàng dáng dấp đi bộ, thấy thế nào cũng không giống là chật chân a, mà lại nàng đi đường rất tự nhiên, dù cho ngẫu nhiên ngoặt một chút, cũng rất giống là cố ý giả vờ đồng dạng. Chẳng lẽ Diệp Hy trên mặt đột nhiên lộ ra kỳ quái tiếu dung. Lại nói lúc này một ngôi nhà lâu một gian trong phòng. Người rốt cuộc không mang mặt nạ sao? Hàn Tuyết mặc một thân OL chức nghiệp váy ngăn sáo trang, ngồi ở trên ghế salon, kia đôi thon dài cặp đùi đẹp có chút uốn lượn, cặp kia đôi mắt đẹp lúc này lại đang nhìn mình đối diện nữ nhân này. Bạch Hồ, ta nên xưng hô với ngươi như vậy đâu, vẫn là gọi ngươi Đặng Tuệ Hân tiểu thư đâu? Ha ha, Hồng Công Liêm Chính công thử chấp hành chỗ Đặng thủ trưởng, ngươi liền không sợ ta đưa ngươi thân phận vạch trần ra ngoài? Hàn Tuyết híp híp mắt. Không sai, ở trước mắt nàng nữ nhân này, chính là đêm hôm đó Bạch Hồ, cũng là Vân Anh sẽ cao tầng một trong, mà nàng tại ngoài sáng bên trên thân phận, lại là Liêm Chính công tử chấp hành chỗ thủ trưởng, Vương Hy Di mẫu thân. Ngươi đã sớm biết, không phải sao? Đặng Tuệ Hân cũng không có kinh hoàng, trên thực tế từ lần trước gặp qua Hàn Tuyết về sau, nàng sớm đã biết thân phận bại lộ. Vậy ngươi lần này tới tìm ta là? Hàn Tuyết mỉm cười gật đầu, đối với nữ nhân này, nàng thật đúng là không dám qua loa ứng phó. Đặng Tuệ Hân lại cười cười, từ trên ghế xả lỏn đứng lên. Vừa đi về phía tủ rượu bên kia, một bên nói, gần nhất Tân Nghĩa An người thật giống như đang tìm Diệp Hy a, ta nghĩ ngươi so ta càng rõ ràng hơn a. Thì tính sao? Hàn Tuyết cũng không có phủ nhận, loại chuyện này, dù cho muốn giấu giếm cũng không gạt được. Huống chi, hiện tại Diệp Hy còn an toàn, Hàn Tuyết căn bản cũng không cần đi lo lắng cái gì. Đặng Tuệ Hân lấy ra một bình rượu đỏ, chậm rãi đi về tới, nhưng là ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào Hàn Tuyết trên thân. Đối với Hàn Tuyết, nàng thủy chung là như vậy bội phục. Cho dù là một đứa bé mẫu thân, nàng là xinh đẹp như vậy, thậm chí ngay cả mình cũng so ra kém thành thục tính tùng. Nàng đồng dạng thân là nữ nhân, nhưng lại không thể không hâm mộ Hàn Tuyết khí chất như vậy. Hàn Tuyết kia trong suốt như ngọc, tuyết trắng đến gần như trong suốt tố thủ nhẹ nhàng lắc lư, ngũ quan xinh xắn tô son chất phấn tại một trương nghiêng nước nghiêng thành trên lún đồng tiền đẹp, loại kia hoàn mỹ độ phù hợp thực sự không phải bút mực có thể hình dung. Không muốn cự tuyệt, đây là 79 năm rượu đỏ, rất không tệ nha. Đặng Tuệ Hân lúc này cũng không có nói Diệp Hy sự tình, trên thực tế nàng bắt đầu nói một chút. Về sau chính là muốn chờ chính Hàn Tuyết nói ra. Thế nhưng là để nàng tiếc nuối là, Hàn Tuyết căn bản là không nhắc tới một lời, mà là cười cười, vậy thì thật là tốt, bất quá ta cũng không phải rất hiểu nhấm nháp rượu đỏ, nói không chừng sẽ để cho người chê cười đâu. Ha ha, ta cũng là làm bộ uống, bất quá hương vị thật sự không tệ. Đặng Tuệ Hân cho hai người đổ rượu, lại đột nhiên trầm mặt lại, không có làm sao nói, cũng không có cái gì động tác khác, cầm chén rượu lên, làm một cái từ lần trước về sau, Đặng Tuệ Hân luôn luôn cầm Hàn Tuyết đến cùng mình làm so sánh. Cho nên hôm nay tại gặp Hàn Tuyết trước đó, nàng liền tỉ mỉ ăn mặc một phen. Thân hình của nàng cao gầy, thân thể các bộ vị đều có thể xưng hoàn mỹ, lồi lõm tinh tế đường cong là lướt hiển thị rõ trước mắt, xinh đẹp động lòng người. Chỉ là như vậy nàng lại như cũ không hài lòng. Váy áo của nàng, trước ngực kia thật mỏng vải vóc che lấp phía dưới, một đôi rượu sữa theo hô hấp có chút rung động. Tròn trịa bờ mông hướng lên nhếch lên một cái duyên dáng đường cong, cho dù là mặc bó sát người liên thể áo tơ lại như cũ đường cong đột hiện. Hàn Tuyết lúc này cũng không nói chuyện. Hai người cũng không hẹn mà cùng trầm mặc xuống. Bất quá đó cũng không phải Đặng Tuệ Hân muốn nhìn một chút đến, lung lay cái chén rượu đỏ, nàng cười cười, không thể không nói ta trước kia là xem thường ngươi. Vậy ngươi bây giờ đâu? Hàn Tuyết đối với cái này, cũng chỉ có cười một tiếng. Hiện tại cảm giác rất không đồng dạng. Đặng Tuệ Hân nói, hiện tại đoán chừng các ngươi cũng bị Tân Nghĩa An làm cho tiêu khó lúc đầu chán đi, ngươi liền không có nghĩ tới một hơi đem bọn hắn nổ tận gốc. Đặng Tuệ Hân vẫn là không nhìn được trước nói ra mục đích của mình tới. Ta đương nhiên nghĩ tới, cho nên hiện tại ta ngồi ở chỗ này, ngồi tại ngươi đối diện cùng ngươi nói chuyện. Hàn Tuyết vẫn là một mặt bình tĩnh, bất quá lời nàng nói lại làm cho Đặng Tuệ Hân có một loại sở bị nắm mũi dẫn đi cảm giác. Xem ra vẫn là ngươi nghĩ đến lâu hơn ta xa, mà lại tính cách của ngươi trầm ổn đến làm cho ta bội phục. Từ trên ghế xạ lòn đứng lên, Đặng Tuệ Hân đi tới ban công bên kia. Nàng một thân trắng đoan áo tơ không gió mà khẽ động, mái tóc đen nhánh bình tĩnh lại phiêu giật. Bạch Tích gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra một chút xíu bất đắc dĩ, nhưng lại hàm ẩn cười khổ. Loại kia thiếu phụ đặc lưu vũ mị yêu diễm 10 phần động lòng người, hai mắt ở giữa phảng phất cất giấu một vũng thu thủy. Bất quá, Đặng Tuệ Hân lúc này lời nói xoay chuyển, ta biết ngươi một cái bí mật. Ồ. Hàn Tuyết lại có chút tò mò nhìn nàng. Đặng Tuệ Hân nói, ngươi bây giờ còn có nam nhân a? Hàn Tuyết tâm bên trong run rẩy một chút, nhưng là mặt ngoài lại như cũ không có nửa điểm dị dạng, ngươi nói là cái gì đây? Gơ tờ. Ta nói Diệp Ngạo Dương hiện tại cái dạng này, căn bản cũng không khả năng cùng ngươi qua vợ chồng sinh hoạt a. Nhưng là ta nhìn ngươi tuyệt đối sẽ không loại kia khuê phòng oán phụ, cũng không phải là thiếu khuyết nam nhân tới nhuần nữ nhân. Nhưng là ta nhìn ngươi giống như là thiếu khuyết nam nhân tới nhuần đâu, có muốn hay không ta giới thiệu? Hàn Tuyết tâm bên trong mặc dù kinh ngạc, nhưng ý nghĩa nguyên duy trì bình tĩnh, cái này một phần định lực cũng không phải cái gì người đều có. Nếu như ngươi giới thiệu ngươi nam nhân kia cho ta, ta có lẽ có thể tiếp nhận nha. Đặng Tuệ Hân đột nhiên có chút càn rỡ nói, nhưng là trên mặt của nàng lại là một trận đỏ mặt, dù cho nàng muốn đi che giấu, lại như cũng là không che nổi kia chậm rãi hiển hiện ánh nắng chiều đỏ. Nàng câu nói này đã là thăm dò, cũng là đáp lại. Xem ra ngươi thật rất cần nam nhân a. Hàn Tuyết che miệng cười cười, dù bận vẫn ung dung nhìn xem nàng, ánh mắt lại luôn rơi vào trước ngực nàng cặp kia trầm đồng chập trùng lấy phía trên. Hàn Tuyết kia mang theo nóng rực ánh mắt, ngược lại để Đặng Tuệ Hân cảm nhận được một tia bất an. Diệp Hy trốn đi địa phương. Hướng Hân Hân đem trên tay điện thoại thu lại, nhìn xem Diệp Hy, tiểu tử thối, ngươi luôn luôn nhìn ta, nhìn đủ chưa? Ha ha, ai bảo ngươi đỏ mặt dáng vẻ thật nhìn rất đẹp đâu. Diệp Hy lúc nói chuyện, cố ý đem trong miệng mình thở ra nhiệt khí phun đến nàng trên mặt. Thả ta ra. Hướng Hân Hân lần đầu tiên trong đời luống cuống. Không thả. Diệp Hy hảo tuyến nhìn xem gần trong gang tấc nàng, tiếp tục nói ra, ta nghĩ. Thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, Hướng Hân Hân nhân tiện nói, ta không muốn. Vậy ta dùng sức mạnh đây này. Diệp Hy lúc này ngược lại càng thêm cảm thấy kích thích. Không cho cái kia, cái khác. Tùy ngươi. Hướng Hân Hân thế mà lựa chọn khuất phục. Cuối cùng lại chỉ có thể là nhắm lại một đôi tràn đầy xuân sóng đôi mắt, lặng lặng chờ đợi lấy Diệp Hy động tác kế tiếp. Lộc cộc. Diệp Hy từng chút tới gần, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên nàng tiểu nộn miệng nhỏ, ngậm lấy nàng mềm mại bờ môi, đầu lưỡi tại nàng răng ngà phía trên nhẹ nhàng bù liếm, tiếp mà đột phá nàng hàm răng, cuốn thẳng trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt. Diệp Hy dùng sức ôm ấp lấy nàng, hai tay của hắn thật chặt nghi ngờ ở trong ngực Hướng Hân Hân cái kia một tay doanh cầm tiêm tiêm eo thon, song trưởng đặt tại nàng cao thẳng đầy đặn trên tiêu đồn, lồng ngực đồng thời cũng càng không ngừng đè xuống trước ngực nàng hở ra rất tự hào núi tuyết. Thế nào? Đẹp không? Lưu luyến không rời rời đi sư nương kia mềm mại hương thơm miệng nhỏ, Diệp Hy trong mắt tràn đầy một loại mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Một hôn qua đi, lúc này Hướng Hân Hân đã thở gấp thở phì phò, thổ khí như lan. Trước ngực nàng kia phồng lên sung mãn càng là trên dưới phập phồng, thỉnh thoảng đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực. Ta, ngươi, Hướng Hân Hân muốn nói chuyện, thế nhưng lại bỗng nhiên trở nên lời nói không mạch lạc. Nàng kia đẹp như hoa kiểu tú má lún đồng tiền kiểu diễm xuân đỏ, rực rỡ như xuân hoa, sáng như thu nguyệt, nguyệt mi mắt sáng, nhìn trộm. Đẹp không? Diệp Hy nhẹ nhàng vuốt ve sư nương bờ môi, mỉm cười hỏi. Không biết. Hướng Hân Hân thẹn đến muốn chui xuống đất, lúc này nàng má phấn lập tức trở nên hồng nhuận, má ngọc lưu hỏa, mị thái kiểu diễm mê người, cắt nước song đồng mê mông đặng xuân, câu hồn phách người. Ha ha, vậy chúng ta lại đến. Diệp Hy ăn no thỏa mãn, dáng vẻ như vậy Hướng Hân Hân, hắn còn là lần đầu tiên gặp, nói xong, hắn lại lần nữa hôn lên trong ngực mỹ nhân nhi kia nết bờ môi. Không. Thẹn thùng không thôi Hướng Hân Hân muốn phản kháng. Chỉ nghe ba một tiếng, bàn tay của hắn trùng điệp đập tại Hướng Hân Hân phía trên. Tròn trịa cao ngất, dựng lại dấu giếm có giãn. Bị Diệp Hy như thế vỗ, lập tức run rẩy lên. Ai? Một trận hôn nồng nhiệt phía dưới, Hướng Hân Hân lúc này lại đã mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Đủ, đủ rồi. Ừm, đủ. Diệp Hy nhẹ gật đầu, thoáng kéo ra khoảng cách giữa hai người. Cái kia, ta có kiện sự tình muốn. Tê dại. Phiền. Ngươi, không biết ngươi là có hay không nguyện ý giúp ta. Hướng Hân Hân lúc này cũng không có trách cứ vừa mới Diệp Hy cử động, ngược lại là có chút thẹn thùng. Diệp Hy ngược lại là cảm thấy kỳ quái, chuyện gì? Ngươi có thể giúp ta tắm rửa a? Hướng Hân Hân do dự một chút, cuối cùng nhịn không được, mặt đỏ lên nhỏ giọng nói. Diệp Hy hơi sững sờ, lập tức cười nói, quá phiền thoái, như vậy đi, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau tăm có được hay không? Hắn cố ý đùa Hướng Hân Hân. Hướng Hân Hân đỏ mặt, ngượng ngùng lắc đầu. Thẹn thùng phải không? Diệp Hy cười ngồi tại Hướng Hân Hân bên cạnh, ngươi cùng ta cùng nhau tắm a. Vừa mới đều hôm qua, cùng nhau tắm lại có cái gì? Đi. Cuối cùng, Hướng Hân Hân thế mà thẹn thùng gật đầu. Sau đó Diệp Hy cùng Hướng Hân Hân đi vào phòng vệ sinh. Diệp Hy cùng Hướng Hân Hân đã cảm thấy có chút kích thích cảm giác. Bất quá Hướng Hân Hân tựa hồ còn không có thoải mái, lúc này ngược lại là có chút không biết làm sao, mà Diệp Hy cũng đã bắt đầu chậm rãi cởi xuống Hướng Hân Hân áo. Bộ ngực đầy đặn tràn ngập toàn bộ màu ngà sữa nội y, trắng non bóng loáng da thịt, lúc này càng là lộ vẻ mê người. Hướng Hân Hân nhìn xem ngay cả mình đều rất hài lòng bộ ngực, trên mặt càng thêm nóng rực. Diệp Hy thì là tiến thêm một bước, cởi bỏ Hướng Hân Hân nội y, hai cái tròn vo rượu sữa đã thoát ly trói buộc, nhũ châu đã có chút phồng lớn, Hướng Hân Hân thẹn thùng nửa chặn nửa che. Đang bởi chương 887, giáo hoa tâm hồn thiếu nữ. Lúc này Diệp Hy đưa tay cởi Hướng Hân Hân quần lót, Hướng Hân Hân kia bụi nồng đậm đen nhánh rõ ràng rành mạch, cái gì đều thấy nhất thanh nhị sở. Lúc này Hướng Hân Hân toàn thân trần trụi đứng trước mặt Diệp Hy. Diệp Hy cẩn thận nhìn phiến Hướng Hân Hân trên thân mỗi một tấc da thịt. Hướng Hân Hân bị Diệp Hy nhìn có chút e lệ, đành phải e lệ đứng tại kia mà cũng không nhúc nhích như cái người gỗ, không muốn cùng Diệp Hy tương đối. Nhìn cái gì? Ta biết thân hình của ta. So với cái kia thiếu phụ kém một chút. Xinh đẹp gương mặt xinh đẹp đỏ rực rực, ngập nước mắt to tinh, hơi vểnh bờ môi, Hướng Hân Hân kia nở nàng tuyết trắng rượu sữa vừa vặn nhìn một cái không sót gì. Một đôi núi tuyết to béo đầy đặn, hai viên móc ngược bát ngọc rượu trắng sữa tích hơn tuyết, ngay cả gân xanh đều mơ hồ có thể thấy được, nhũ châu đỏ tía cực đại càng như nho, chân trắng tròn trịa trắng nõn, lại thêm thức tha thân thể động lòng người, cặp thân bên trên tán phát ra một cô mỹ nhục vị, Diệp Hy thấy thần hồn phiêu đãng, di lửa như lửa đốt. Không, sẽ không, thân hình của ngươi tuyệt đối nhất lưu. Ngực của ngươi quá đẹp. Diệp Hy nhìn xem Hướng Hân Hân hai vú, tán thán nói. Nghe vậy, Hướng Hân Hân không có lên tiếng. Diệp Hy nhanh chóng cởi y phục của mình cùng quần lót, Hướng Hân Hân cũng giật nảy cả mình. A, kinh hô một tiếng, đưa tay che miệng, trên mặt từng hồng. Hai người đi vào trong bồn tắm, Diệp Hy cầm lấy vòi hoa sen, đem nước tới trên người Hướng Hân Hân. Sau đó Diệp Hy liền gạt ra một chút tắm tạo, liền từ Hướng Hân Hân phía sau chậm rãi lau Hướng Hân Hân trên thân. Hướng Hân Hân bên ngoài còn là lần đầu tiên bị nam dạng này ôm, sờ lấy. Từ Diệp Hy sờ vào bộ ngực thủ pháp cùng nam tính trên người nhiệt độ cơ thể, làm Hướng Hân Hân toàn thân tê dại mà run nhẹ nhẹ. Diệp Hy gạt ra một chút chất lỏng tắm tạo, hướng Hướng Hân Hân ngực tiền lao đi, đem Hướng Hân Hân núi tuyết bôi đến tràn đầy bong bóng, đi theo liền dùng nhẹ tay chầm xoa. Diệp Hy bàn tay qua Hướng Hân Hân dưới nách, bàn tay đặt ở Hướng Hân Hân trên ngực, Diệp Hy cảm giác sờ trên tay đã mềm mại lại có co giãn. Chậm rãi Diệp Hy bắt đầu xoa bóp tẩy lộng lấy Hướng Hân Hân trước ngực kia hai viên khiến nam nhân thèm nhỏ dãi đầy đặn, có khi sẽ còn tùy ý đùa bỡn trêu đùa Hướng Hân Hân kia cực kỳ mẫn cảm phấn hồng nhũ châu. Bị Diệp Hy như thế xoa xoa cặp kia rượu sữa Hướng Hân Hân, chẳng những không cảm thấy có chút không nhanh cùng bị xâm phạm cảm giác, ngược lại khẽ nhắm hai mắt giống như là đang hưởng thụ lấy Diệp Hy trêu chọc, thậm chí không làm bất luận cái gì kháng cự. A, Hướng Hân Hân thẹn thùng nhắm lại cặp kia câu hồn đôi mắt đẹp. Diệp Hy đưa tay nhẹ nhàng dán tại Hướng Hân Hân mềm mại mượt mà rượu trên vú, xoa lấy núi tuyết trắng non cơ bắp hướng về hai bên phải trái bẻ cong, bởi vì nhũ châu tại Diệp Hy tay ma sát mà cảm thấy ngọt ngào đau đớn. Lúc này Diệp Hy ngón tay trái đã tựa ở bên phải nhũ châu bên trên, nhẹ nhàng bóp một chút, sau đó thuận đồng hồ chuyển cái vài vòng, như chân châu nhũ châu bị Diệp Hy tay đùa bỡn chậm rãi biến hình, Hướng Hân Hân cảm thấy ngọt ngào cảm giác hưng phấn đã khuyết tán đến thể nội, Diệp Hy càng thêm dùng sức dùng ngón tay kẹp lấy viên kia nho vỏ theo đè xuống. Viên kia nho trở nên cứng rắn, mà nhàn nhạt màu đỏ đen cũng dần dần chuyển thành màu đỏ thẫm, một trận mãnh liệt kích thích cảm giác vọt tới trong đầu, Diệp Hy lộng lấy nàng cặp kia nhũ phong ngón tay chậm đổi động tác, đột nhiên chuyển biến thành kịch liệt vút ve. Hướng Hân Hân thân thể mềm mại thiêu đốt lên, xưa nay không từng có khoái cảm, khiến cho toàn bộ phần lưng lay động. Ừm. Hướng Hân Hân hô hấp càng ngày càng nặng nặng, miệng bên trong yêu kiều âm thanh cũng tiếng càng ngày càng lớn. Lúc này Diệp Hy dán tại Hướng Hân Hân một bên, nhìn xem Hướng Hân Hân không nhúc nhích bị mình xâm phạm, mặt từng hồng, lá gan cũng lớn lên, nhớ tới vừa rồi Hướng Hân Hân một đôi mị nhãn nhìn xem mình lúc thân sắc, hắn tay trái chỉ đổi bóp núi tuyết một viên anh đào. Hướng Hân Hân anh đào bị bóp nô lên đến, khiến cho nàng có chút thở gấp liên tục. Mà Diệp Hy cũng không dùng cái này mà thỏa mãn, đồng thời tay phải cũng bắt đầu rời xuống động. Diệp Hy chậm rãi chuyển qua Hướng Hân Hân, Hướng Hân Hân vẫn là không có phản ứng, ó Diệp Hy cũng cảm thấy thật bất ngờ, nhưng cũng không muốn hội. Diệp Hy đem ngón tay đầu tại dưới bụng chỗ rốn quét một chút, đến lúc này làm nguyên bản hưng phấn lộ vẻ càng kịch liệt hơn nóng nảy. Nô. Hướng Hân Hân hơi chấn động một chút, hơi thở chậm chạp trở nên nặng nề. Chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Lúc này Diệp Hy từ Hướng Hân Hân phía sau một thanh, hai người nóng rực chăm chú dính vào cùng nhau. Hướng Hân Hân kia sớm đã thành thục nơi đó có thể chịu được ở Diệp Hy trêu chọc công kích, nàng nóng bỏng lại lần nữa cấp tốc tràn ngập toàn thân. Hướng Hân Hân thân thể lại run một cái, ngẩng đầu nhìn Diệp Hy một chút, nhưng gặp Hướng Hân Hân gương mặt phím hồng, ánh mắt mê thắp nhìn Diệp Hy một chút, lại thẹn thùng đem đầu thấp tựa ở trên vai. Diệp Hy cảm giác được Gia Hướng Hân Hân toàn thân nóng lên, hô hấp dần dần gấp rút, lồng ngực kia hai viên chính theo hô hấp mà lên hạ chập trùng. "Ta muốn tẩy ngươi." Vừa nghe đến Diệp Hy nói như vậy đạo, Hướng Hân Hân nửa người dưới cùng Hoa Cúc lập tức một trận thịt gấp mạnh mẽ liệt, đồng thời từ phấn nộn mẫn cảm bên trong chậm rãi chảy ra nước. Diệp Hy chậm rãi chuyển qua Hướng Hân Hân, Hướng Hân Hân vẫn là không có phản ứng, ó Diệp Hy cũng cảm thấy thật bất ngờ, nhưng cũng không muốn hội. Diệp Hy đem ngón tay đầu tại dưới bụng chỗ rốn quét một chút, đến lúc này làm nguyên bản hưng phấn lộ vẻ càng kịch liệt hơn nóng nảy. Diệp Hy lợi dụng tay run rẩy, bắt đầu nhẹ nhàng lau một chút Hướng Hân Hân kia nồng hậu dày đặc lông mu, chậm rãi chuyển qua giữa đùi nóng bỏng nô. Hướng Hân Hân hơi chấn động một chút, hơi thở chậm chạp trở nên nặng nề. Diệp Hy ngón tay trượt gần giữa hai đùi ấm áp khe hẹp, tiếp lấy chậm rãi khẽ vuốt ở giữa lom khe hở, bên trên xuống tới về khinh mạn vuốt ve. Hướng Hân Hân lúc này bên trong sớm đã tràn lan, trong đầu càng là có trận trận dòng điện xuyên qua toàn thân. Diệp Hy ngón tay chuyển qua đỉnh, sờ đến một viên như đậu đỏ kích cỡ tương đương hơi đột hạt. Diệp Hy đương nhiên biết đây chính là nữ nhân kích thích nhất địa phương, bắt đầu nhẹ nhàng chuyển vòng tròn, lại là một trận mãnh liệt hơn dòng điện xuyên thấu toàn thân. Hướng Hân Hân chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Lúc này Diệp Hy từ Hướng Hân Hân phía sau một thanh, hai người nóng rực chăm chú dính vào cùng nhau. Đương nhiên Diệp Hy sớm lại kề sát tại Hướng Hân Hân câu bên trên, Diệp Hy kia bôi tắm rửa sữa bọt biển hai tay đã nhẹ nhàng xoa tắm Hướng Hân Hân, Hướng Hân Hân phía trên cực kỳ tươi tốt. Hắn tướng đương tạp nhạp phần mu thanh tẩy qua về sau, mục tiêu liền chuyển hướng Hướng Hân Hân, Hướng Hân Hân. Diệp Hy đem Hướng Hân Hân cho điểm ra, đầu tiên liền dùng đến ngón tay xoa vuốt Hướng Hân Hân toàn thân mẫn cảm nhất gợi cảm mang. Hướng Hân Hân kia sớm đã thành thục nơi đó có thể chịu được ở Diệp Hy tại nàng treo chọc công kích, nàng nóng bỏng lại lần nữa cấp tốc tràn ngập toàn thân. Lúc này trải qua Diệp Hy vuốt ve đùa bỡn, bên trong lập tức không ngừng chảy ra đại lượng. Hướng Hân Hân thân thể lại run một cái, ngẩng đầu nhìn Diệp Hy một chút, nhưng gặp Hướng Hân Hân gương mặt phím hồng, ánh mắt mê thắp nhìn Diệp Hy một chút, lại thẹn thùng đem đầu thấp tựa ở trên vai. Diệp Hy cảm giác được Gia Hướng Hân Hân toàn thân nóng lên, hô hấp dần dần gấp rút, lồng ngực kia hai viên chính theo hô hấp mà lên hạ chập trùng. Hướng Hân Hân lại nhìn Diệp Hy, vừa to vừa dài, vừa thương vừa sợ, má phấn phím hồng, toàn thân run rẩy, túi đầu mắt túi xuống, không nói một lời. Lúc này Diệp Hy căn bản đã sớm không giống như là tại giúp Hướng Hân Hân tắm rửa, mà là trần trụi đang trêu chọc đùa bỡn Hướng Hân Hân kia động lòng người. Mà Hướng Hân Hân cũng đã bị Diệp Hy cặp kia vô cùng có vướt ve kỹ xảo tay dần dần trêu chọc đến cảnh giới. Dễ chịu sao? Hướng Hân Hân không có lên tiếng, nàng là không dám lên tiếng. Ha ha, để cho ta giúp ngươi dễ chịu dễ chịu. Lúc này, Hướng Hân Hân túi đầu lại không có lên tiếng. Ngươi đã ra khỏi rất nhiều nước, nơi đó đều ướt sũng đây này. Diệp Hy hưng phấn nói. Hướng Hân Hân yêu cầu, nàng cần một cây mạnh mà hữu lực đồ vật đến hảo hảo thỏa mãn nàng sớm đã ướt tắt lại, khiến nàng đạt tới tính. Dù cho cái này nam nhân là Diệp Hy, Hướng Hân Hân cũng sẽ loạn đem đùi mở ra tiếp nhận Diệp Hy tay. Nhưng Diệp Hy nhưng thật giống như không có ý định để Hướng Hân Hân thân, hắn chỉ là lặp lại ôn nhu vớt ve Hướng Hân Hân. Hướng Hân Hân, Hướng Hân Hân bởi vì chậm chạp đợi không được Hướng Hân Hân ngón tay, mà bắt đầu lộ ra đã sốt ruột lại là khó chịu, nàng không khỏi bắt đầu trên dưới đung đưa mông ngọc, để cho dán tại nàng trong khe mông ngón tay có phản ứng. Thế nhưng là Diệp Hy tựa như là ưa thích quan sát Hướng Hân Hân, Hướng Hân Hân vì mãnh liệt khổ sở bộ dáng ác ma, hắn vẫn là tiếp tục trêu đùa Hướng Hân Hân, đồng thời chôn sâu ở Hướng Hân Hân dưới mông ngẫu nhiên cũng sẽ trên dưới ma sát cái một hai lần. Nhưng là chính là không đem ngón tay của hắn cắm vào Hướng Hân Hân bên trong, Diệp Hy phải thật tốt thưởng thức Hướng Hân Hân bộ kia để gấp mà đáng dáng vẻ. Không bao lâu, Hướng Hân Hân rốt cuộc chịu không được Diệp Hy đối nàng tính trêu chọc dày vò. Nhờ ngươi, van cầu ngươi, đừng, thật ngứa, ta không muốn. Diệp Hy nghe được Hướng Hân Hân gần như thút thít cũng lung lay nhu cầu lấy ngón tay của hắn không khỏi đắc ý. Lúc này Diệp Hy tay dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út tách ra Hướng Hân Hân, đem ngón giữa chống đỡ miệng chậm rãi cắm vào. Diệp Hy ngón tay xuyên qua lớn nhỏ ấm áp chưa nước trượt, mới mấy lần, chờ mong đã lâu ngứa lạ toàn tâm lập tức sinh ra một cỗ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm, thẳng sông lên đầu, truyền bên trên ngọc thủ, lan khắp toàn thân. Hướng Hân Hân linh lung bay bổng thành thục mà mỹ lệ bởi vì có vui vẻ khoái cảm mà không ngừng run rẩy. Hướng Hân Hân kia chật hẹp chăm chú bao quanh Diệp Hy ngón giữa, bên trong rất căng. Bất quá Diệp Hy cũng sẽ không làm loạn, bởi vì hắn giống như mò tới ngày đó một tầng đại biểu cho trong trắng. Hướng Hân Hân không bị tới nhuần, bị Diệp Hy tay sờ một cái vỏ đã tê dại không chịu nổi, lại bị Diệp Hy ngón tay cắm vào, đây là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực, khiến nàng toàn thân như địa giật, xúc giòn, nha, chua, ngứa, thoải mái là ngũ vị đều đủ, loại kia mỹ rượu tư vị bảo nàng khó mà hình dung. A không. Hướng Hân Hân nhẹ nhàng tiếng rên rỉ gấp rút không thôi, quanh quẩn ở trong phòng. Diệp Hy lại dùng tay phải ngón tay cái đầu nhẹ nhàng xoa nắn có chút bên ngoài lật đầy đặn đỏ tía lớn cùng non mịn màu ửng đỏ đỏ nhỏ. Thỉnh thoảng mà đưa tay đầu ngón tay bên trong. Bất quá phần lớn thời điểm nàng đều là vẽ vòng tròn vuốt trâu tròn tiểu xảo đỏ thắm, mỗi một lần đầu ngón tay lướt qua, Hướng Hân Hân chân nhắn như ngọc đều sẽ co vào một chút. Diệp Hy tay trái cũng không có nhàn rỗi, không ngừng đùa bỡn trêu đùa Hướng Hân Hân đầy đặn. Diệp Hy động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, đỏ tươi nóng ướt bí đã thổ lộ ra khát vọng chất lỏng, dính tại đầu ngón tay bên trên, lớn nhỏ bên trên, lóe sáng lấy xinh đẹp hào quang chói mắt. Theo ngón tay càng cắm càng nhanh, lực lượng cũng càng thêm nặng chút. Hướng Hân Hân trong miệng phát ra không chỉ là rên rỉ, mà là trận trận gấp rút thở dốc. A, thật đẹp, thật thoải mái. Hướng Hân Hân thật sự là câu hồn đãng phách, khiến cho Diệp Hy tâm giao thần chỉ. Lúc này trải qua Diệp Hy khẽ vô sờ đùa bỡn, bên trong lập tức không ngừng chảy ra đại lượng. Diệp Hy tay đến Hướng Hân Hân tiếng phóng đãng kêu to, "A, Diệp Hy, ta." Hướng Hân Hân đãng tiếng rên rỉ cũng tiếng càng ngày càng lớn. "Ngươi dễ chịu, thật sao? Nhất định phải trả lời." Diệp Hy đắc ý nói. Hướng Hân Hân thẹn thùng kêu lên, "Diệp Hy, đừng như vậy nha." "Không thể." Diệp Hy cười hì hì nói, "Mau nói, ngươi dòng nước đến bồn tắm lớn đều là nữa nha." "Nhiều như vậy a?" "A, ngươi đừng." "Đừng nói nữa mà." Hướng Hân Hân xấu hổ không đưa cho, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Diệp Hy dùng ngón tay cái đứng vững Hướng Hân Hân miệng, lại không vội mà, cái này có thể để ta cực kỳ khó chịu. Hướng Hân Hân thể nội sớm đã tràn lan, Diệp Hy vẫn còn tại chậm ung dung tán tỉnh. Đặc biệt là Diệp Hy kia ngón tay cái, đã đem Hướng Hân Hân u khe hở trống ra một chút, vừa nóng vừa cứng, Hướng Hân Hân thật hận không thể lập tức đem nó toàn bộ nuốt vào đi mới đỡ thèm đâu. Hướng Hân Hân cố nén đói khát, cùng Diệp Hy rằng co một hồi, chỉ hy vọng ngón tay cái nhanh lên, nhưng là Diệp Hy kia ngón tay cái vẫn là cũng không núp ních, chọc cho Hướng Hân Hân hạ y lại là một cô dâm thủy tuân ra. Hướng Hân Hân nhịn không được, sắp điên rồi. Đống nhiên dùng sức đem thân thể dán thật chặt đi lên, dùng sức hướng phía dưới lưỡn một cái, chỉ nghe thấy phốc, rất vang một tiếng, Diệp Hy kia ngón tay cái liền ở Hướng Hân Hân tràn lan dịch, đâm một cái đến cùng. Hướng Hân Hân mặt ngậm xuân, mị nhãn nửa mở nửa khép, giọng dịu dàng thở thở, tiếng phóng đãng kêu la. Hướng Hân Hân biết Diệp Hy đang nhìn chính mình làm trò cười cho thiên hạ, nhưng là không cố được nhiều như vậy, Hướng Hân Hân quá cần kia ngón tay cái. Diệp Hy gặp Hướng Hân Hân đã chủ động cầu đâm, cũng không còn đùa Hướng Hân Hân, ngón tay cái trên Hướng Hân Hân hạ, làm ra trận trận với phốc. Phốc. Thanh âm. Hướng Hân Hân càng thêm cố mô hình giạt rào chảy ra. A. Tốt. Sảng khoái. Hướng Hân Hân nhắm mắt say mê điệu. Diệp Hy ngón tay càng nhanh cắm Hướng Hân Hân nhỏ, Hướng Hân Hân cũng lay động lợi hại hơn, đầu cũng không khỏi tự chủ tả hữu đong đưa, Hướng Hân Hân tóc dài sớm đã xốc xếch che mặt. Diệp Hy ngón tay vỗ về chơi đùa cùng càng thêm dùng sức, Diệp Hy càng đem ngón tay cái lưu tại bên ngoài nén, N4 ngón tay đều Hướng Hân Hân bên trong, ra sức không thôi, Hướng Hân Hân đã đến khẩn yếu nhất quan. Đầu, Hướng Hân Hân phương miệng đại trương, vong tình gọi. A, Diệp Hy, tay của ngươi thật là lợi hại. Mò được người ta, thật thoải mái nha. A, không muốn sờ người ta, nó lại bị ngươi sờ đứng lên. Sảng khoái. Nhìn xem Hướng Hân Hân không ngừng bị ngón tay nàng bên trong lại rút ra, cũng càng chạy càng nhiều, thậm chí là dùng nhỏ nhỏ xuống đến, ngay cả cũng nhiều ước. Lúc này Diệp Hy dùng tay nắm chặt lớn nhắm ngay Hướng Hân Hân, đem nói chung tại Hướng Hân Hân trên cái khe, chuẩn bị cắm Hướng Hân Hân. Hướng Hân Hân đột nhiên quay người, mở mắt, trốn tránh Diệp Hy lớn, vội vàng khép lại đùi. Hướng Hân Hân nói, ngươi thật làm cho ta sảng khoái. Thân thể của ngươi sẽ không nói dối. Diệp Hy hưng phấn nói. Diệp Hy. Nguyên bản trên mặt còn có chút đỏ ửng Hướng Hân Hân, lúc này lại đột nhiên có chút nghiêm túc lên. Thế nào? Có lẽ là Hướng Hân Hân đột nhiên biểu lộ để Diệp Hy cơ hồ quên đi mình sau đó phải làm chuyện. Có chút ngơ ngác nhìn nàng, tựa hồ đang đợi nàng sẽ phải nói lời. Ngươi còn nhớ rõ Châu Mẫn a? Hướng Hân Hân đột nhiên nói. Diệp Hy hơi sững sờ, Châu Mẫn? Giống như ở nơi nào nghe qua. Ngươi thật quên đi. Hướng Hân Hân không khỏi lật ra một cái liếc mắt, ngươi tại cẩn thận nghĩ một hồi. Châu Mẫn? Thật là rất quen thuộc danh tự. Diệp Hy từ từ nhắm hai mắt nghĩ nghĩ, đột nhiên sững sờ, đúng rồi, ta nhớ được mình đến Hồng Kông thời điểm liền đến một cái vừa mới sinh xong hài tử thiếu phụ, lúc kia chồng nàng rất nhưng cảnh sát thế mà tưởng lầm là ta làm, liều mạng bắt ta. Xem ra ngươi còn không ngu ngốc. Hướng Hân Hân lúc này ngược lại là không nói thêm gì, bất quá một câu nói kia lại đầy đủ để Diệp Hy một nháy mắt minh ngộ tới, việc này ngươi biết. Ừm. Hướng Hân Hân đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì, huống hồ nàng muốn nói chính là chuyện này, mà lại là một chuyện rất trọng yếu, đoán chừng mình không có nói, Diệp Hy liền sẽ không biết. Nói như vậy, người kia cùng các ngươi Tân Nghĩa An có quan hệ. Diệp Hy sắc mặt lập tức đại biến. Không muốn nói xấu. Đó cũng không phải là chúng ta Tân Nghĩa An người. Hướng Hân Hân lập tức gấp. Vậy làm sao ngươi biết? Cái này hiển nhiên là có tình báo nơi phát ra. Chẳng lẽ ta biết liền đại biểu là chúng ta làm sao? Ta thừa nhận hiện tại cha ta hận không thể tìm tới ngươi về sau đó đưa ngươi ném xuống biển cho cá mập ăn. Thế nhưng là nếu như ta cũng nghĩ như vậy, cũng sẽ không sớm đến nói cho ngươi biết. Hướng Hân Hân lúc này cũng có chút tức giận. Mình dạng này con ba ba làm chuyện như vậy đến cùng là vì cái gì? Hắn thế mà hoài nghi đến trên đầu mình đến, như thế đối đãi. Thật đúng là để Hướng Hân Hân có một loại rất mãnh liệt ủy khuất. Ta. Thật xin lỗi. Diệp Hy ngược lại là cảm thấy mình nhất thời xúc động nói sai. Hừ. Hướng Hân Hân nghĩ nghĩ, lại nói, cái này Châu Mẫn, nhưng thật ra là Vân Anh người biết. Cái gì? Đây đối với Diệp Hy tới nói lại là 10 phần rung động tin tức. Muốn tin hay không, hiện tại Vân Anh sẽ khẳng định là cùng cứu cứu ngươi bên này liên thủ đối phó cha ta đi, thế nhưng là các ngươi chắc chắn sẽ không biết, kỳ thật Vân Anh sẽ cũng là đang lợi dụng các ngươi, mà lại đang âm thầm bắt đầu đối phó các ngươi. Bất luận là kết quả như thế nào, chờ đến các ngươi suy yếu nhất thời điểm, chính là các nàng xuất thủ thời điểm. Hướng Hân Hân từng chữ nói. Nếu như ngươi nói là sự thật nói. Lúc này Diệp Hy sắc mặt đã cũng không còn có thể giữ vững bình tĩnh, muốn thật như thế, như vậy mình cứu cứu mụ mụ bọn hắn liền nguy hiểm. Thế nhưng là mình có nên hay không tin tưởng nàng đâu. Ngươi bây giờ liền đi nơi này. Hướng Hân Hân lúc này lại lạ thường lấy ra một tờ giấy, đưa cho Diệp Hy. Đây là. Cái này Châu Mẫn hôm nay liền sẽ ở cái địa phương này. Ta nhớ được đây không phải lúc trước nàng chỗ ở phụ cận sao. Đúng vậy. Lời ta nói có sai hay không, chính ngươi đi tìm nàng nhìn xem liền biết, lúc trước nàng chính là phụng mệnh đi âm thầm lưu ý ngươi, chồng của nàng, tự nhiên cũng là Vân Anh sẽ tổ chức bên ngoài. Đương nhiên ngươi là chủ đạo, Vân Anh sẽ nhân vật trọng yếu chỉ có thể là nữ nhân. Như vậy ngươi. Diệp Hy chợt tỉnh ngộ tới, lúc này có chút không dám tin nhìn trước mắt Hướng Hân Hân. Quả nhiên, nàng khẽ gật đầu, xác thực, ta ngay từ đầu ta đích xác là Vân Anh người biết. Như vậy hiện tại đâu? Diệp Hy híp híp mắt. Ta đã sớm thoát ly. Ngay từ đầu cũng là bởi vì chơi vui, về sau ta mới phát hiện tổ chức này tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua dạng này không tranh quyền thế. Hướng Hân Hân trầm giọng nói. Ta cũng đoán được. Diệp Hy nghĩ đến Hồng Nhan vụng trộm nói với mình sự tình, bây giờ nghĩ lên cũng là một trận hoảng sợ, lại vì mục đích mà muốn có được mình đến mang thai hải tử. May mắn không có mang thai, bằng không, cũng không biết cốt nhục của mình sẽ bị làm sao đối đãi. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi tìm cái này Châu Mẫn, nàng biết Vân Anh sẽ cả một cái đối phó các ngươi chi tiết kế hoạch. Bình thường thân phận của nàng là gia đình bà chủ, bất quá cũng đúng là. Nhưng là tại đêm khuya thời điểm, nàng chính là Vân Anh sẽ một cái cao tầng, âm thầm trợ giúp xử lý một ít chuyện. Vậy ta, tại không bị cha ta người tìm tới trước đó, đi cái này Châu Mẫn chỗ ở. Còn dùng phương pháp gì buộc nàng nói ra, cái này liền muốn xem người thủ đoạn. Hướng Hân Hân nhẹ nhàng hô một hơi. Ảm. N. Diệp Hy nhìn xem trước ngực nàng kia cao ngất núi tuyết, nhịn không được nói, kia ngươi đợi ta trở về. Ừm. Hướng Hân Hân khẽ gật đầu. Biết rõ Diệp Hy lúc này hướng phía trước ngực mình vươn tay cũng không có ngăn cản. Quả nhiên, Diệp Hy bàn tay chộp vào nàng trước ngực, nhịn không được xoa nhẹ mấy lần. Ô hát. Hướng Hân Hân nhịn không được trừng Diệp Hy một chút. Bị nàng bộ dạng này trừng một cái, Diệp Hy thật sự là tim đập nhanh hơn, bất quá vẫn là không có thu tay lại, nóng vội đem nàng ôm chầm lui tới bờ môi thân. Hướng Hân Hân lại dùng tay đỉnh lấy Diệp Hy lòng dạ, nhẹ nói, "Không muốn, ta lúc nào để ngươi dạng này làm loạn? Ngươi vừa mới không phải ngầm cho phép sao?" Diệp Hy thấp giọng hỏi nàng. Cái đó là? Không, ta mới không có. Hướng Hân Hân tựa hồ còn muốn nói cái gì, lúc này Diệp Hy đã không quản được nhiều như vậy, liền trùng điệp hôn lên môi của nàng, dùng đầu lưỡi cào mở hàm răng của nàng, đầu lưỡi tại trong miệng khuấy đều. Ngoài miệng nói đúng không muốn, bất quá tại ban đầu mâu thuẫn về sau, Hướng Hân Hân lại lửa nóng đáp lại. Diệp Hy mút lấy đầu lưỡi của nàng, hai tay không an phận cách quần áo tại nàng đầy đặn trên hai vú xoa xoa, mà Hướng Hân Hân thì từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ Diệp Hy nhiệt tình vuốt ve. Hướng Hân Hân thậm chí có thể cảm giác được, nhỏ Diệp Hy chậm rãi cứng rắn đè vào bụng dưới của nàng, cái này khiến nàng hưng phấn lại sợ dễ rủa dưới bụng phối hợp với nô. Mà Diệp Hy lúc này hai tay đã vươn vào nàng thiết lộ thấp mở trong cổ áo trong áo lót, một thanh nắm chặt hai viên đầy đặn tròn trịa đầy co giãn rượu sữa lại sờ lại vò. Đang bởi. Chương 888, Vân Anh cao quản, Châu Ngọc Chi. Trong chớp nhóm này, Hướng Hân Hân thân thể giống điện giật giống như run rẩy. Diệp Hy thô lỗ thoát khỏi áo của nàng, nhưng gặp Hướng Hân Hân nàng kia tuyết trắng đầy đặn thành thục rượu sữa mang theo lót ngực không kịp chờ đợi nhảy ra. Diệp Hy lộc cộc một tiếng, một tay xoa lấy nàng rượu sữa, một tay luồn vào giữa chân của nàng. A, dừng lại, ta nói chờ ngươi trở về tại. Lúc này Hướng Hân Hân khó chịu rên rỉ. Nàng là cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ hài tử, hoạt bát hiếu động, dáng người có trong trắng lộ hồng da thịt, cao thẳng rượu sữa, mảnh doanh eo nhỏ nhắn, tròn trịa mập mạp bờ mông cùng một đôi thon dài cặp đùi đẹp. Mặt đối mặt, Diệp Hy một thanh liền ôm eo nhỏ của nàng. Bắt đầu đưa tay sờ phần lưng của nàng, không sờ không biết, Hướng Hân Hân làn da là như vậy mịn màng, nàng bộ bằng phẳng căng cứng, chăm chú dán sát vào Diệp Hy thân thể. Thoải mái a. Diệp Hy trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thật sự là như trên trời tiên tử, nhân gian vưu vật. Lúc này Diệp Hy thuận nàng ngông eo ở giữa đường cong từ từ hướng bên trên sờ soạng, phủ đến nàng tính cật quên mân cho ăn dắt cùng trắng nón cái cổ, một tia nhu thuận tóc dài kẹp ở trong ngón tay khe hở theo vuốt ve, càng là liền nàng cảm thấy đã hưng phấn lại ngứa, không khỏi phát ra cười khanh khách âm thanh, đường á. Hướng Hân Hân cười thời điểm, bộ ngực cao vút cũng càng không ngừng rung động đụng chạm lấy Diệp Hy thân thể, để hắn càng thêm hưng phấn. Thế là Diệp Hy đem nàng xoay người lại, dạng này vừa vặn có thể dùng ngực của mình dán phần lưng của nàng, sau đó hai tay liền có thể tự do đùa bỡn nàng hai ngọn núi. Quả nhiên, Hướng Hân Hân vừa bị Diệp Hy thêm chút kỹ xảo xoa nhẹ mấy lần liền bắt đầu thở hừng hộp, hừ hừ, đều nói đừng như vậy. Nàng vừa nói, vừa bắt đầu vặn vẹo thân thể của mình. Diệp Hy cười cười, cũng không có dừng lại, chỉ là tiếp tục lấy mình tiến công. Hắn hướng Hân Hân hai con rượu sữa dùng một cái tay bắt lấy, không ngừng ăn nghiết, sau đó một cái tay khác hướng phía dưới sơ soạn, đầu tiên là khẽ vuốt trêu đùa một chút nàng cái rốn bốn phía. Hướng Hân Hân nàng lập tức có phản ứng, phần bụng cơ bắp có chút trận rút lại kéo căng, sau đó Diệp Hy lại bỗng nhiên lập tức đưa tay ngả vào giữa chân của nàng. Nàng còn giống như không có chuẩn bị dạng này đột nhiên một công, toàn bộ thân thể không tự chủ được rung động một. Hướng Hân Hân tựa hồ đối với loại sự tình này cũng không có kinh nghiệm gì, lúc này theo bản năng dùng sức hướng ra phía ngoài rất, thân thể cũng càng không ngừng vặn mẹo, muốn cùng Diệp Hy bàn tay tiến hành đầy đủ ma sát. Đương nhiên, Diệp Hy đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy để nàng đạt được, hắn đưa tay cầm bắt đầu sờ chân của nàng bên trong. Hướng Hân Hân nàng hiển nhiên là 10 phần hưởng thụ, vừa rồi phần bụng căng cứng cơ bắp cũng bắt đầu trầm tĩnh lại, nhưng lại hiện ra hết sức lo lắng, ừ phát ra phát xuân thanh âm. Diệp Hy đương nhiên biết nàng ý tứ, nàng là nghĩ vội vã tiếp tục vuốt ve thân thể của nàng. Nhưng Diệp Hy vẫn không nhanh không chậm vuốt ve, từ chân của nàng bên trong đến bụng cổ, đầy đủ điều động thân thể nàng mỗi một chỗ tế bào, mỗi đến một chỗ, thân thể của nàng đều sẽ rất nhỏ run rẩy, hưởng thụ lấy. Có một câu nói làm cho tốt, nữ nhân trọng yếu nhất không phải chân chính, mà là vuốt ve. Câu nói này nói thật sự là có đạo lý, chính đương nàng hưởng thụ thân thể vuốt ve thời điểm, Diệp Hy lại một lần đột nhiên tập kích đến nàng giữa hai chân. A. Hướng Hân Hân lần này hiển nhiên so vừa rồi càng thêm kích thích, lưng của nàng không tự chủ được chắp lên, cái này khiến Diệp Hy thuận thế tiến hành nhẹ nhàng vào động, càng không ngừng kích thích thân thể của nàng. Mà Hướng Hân Hân hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút mà không có quy luật, trong cổ họng phát ra dồn dập rên rỉ. "Tốt, tốt, ngươi còn không mau một chút." Lúc này Hướng Hân Hân thở gấp thở phì phò, nàng nằm nghiêng ở trên giường, quần áo lỏng loẹt khoác lên trên thân, cực kỳ tuyệt vời đường cong, tại như thế dưới ánh đèn, cả phòng tràn đầy mập mờ hương vị, nhưng là cảm giác thật tốt. "Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta trở về." Diệp Hy cũng thu lại tay. "Ừm." Hàn Tuyết lúc này ngồi tại một nhà trong văn phòng, bên người là Hàn Huy cùng Đỗ Huyền Linh. "Các ngươi đối với Vân Anh biết cái này lần hành động có ý kiến gì không? Đáng giá tin tưởng a?" Hàn Tuyết nhíu mày, mặc dù bây giờ coi trọng thấy thế nào cũng không tìm tới Vân Anh sẽ muốn cùng bọn hắn là địch chứng cứ, mà lại cũng không có bất cứ lý do nào, nhưng làm sao Hàn Tuyết luôn có một loại cảm giác là lạ. Hàn Huy nhíu mày, "Cái này ta ngược lại thật ra không biết có lý do gì không theo chúng ta hợp tác, nếu như lúc này bị Tân Nghĩa An người tiêu diệt từng bộ phận, vậy chúng ta liền nguy hiểm." Một bên Đỗ Huyền Linh trầm mặc một chút, cũng là nói, "Ta cũng cảm thấy Hàn Huy tiên sinh nói rất có lý. Chỉ là, Hàn Tuyết vì sao trong lòng luôn có một cỗ bất an đâu? Hôm nay khí trời tốt." Châu Ngọc Chi mới vừa từ cửa hàng mua xong đồ vật trở về, tiến vào cư xá, hướng phía nhà mình chỗ cao ốc đi qua. Chỉ là, Châu Ngọc Chi đi bộ đến ngoài cửa lúc, một người nam tử đột nhiên lóe ra, lấy một thanh dài vài thốn lợi đao uy hiếp, "Ngươi tốt nhất chớ lộn xộn. Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Châu Ngọc Chi thoáng trong kinh hoàng, vậy mà khôi phục trấn định. Không muốn gương mặt xinh đẹp bên trên lưu lại vết sẹo liền đi vào. Nam nhân phía sau cưỡng ép đem Châu Ngọc Chi kéo vào trong phòng, cũng đóng lại cửa. "Cứu mạng a, cứu mạng a, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì?" Châu Ngọc Chi lập tức nắm lấy cơ hội hô to, "Ngươi lại hô cho ta nhìn một chút." Nam nhân đao cắt ngang một chút, cắt đứt nàng mấy sợi tóc. Nam tử này một phát bắt được Châu Ngọc Chi tóc. Châu Ngọc Chi vội vàng đau kêu to nói, "Thả, thả ta ra." Quá sợ hãi phía dưới, nàng vô ý thức đưa tay túi đưa cho nam tử. Nam tử lại đưa tay túi ở một bên, đem lợi đao cắm ở cửa gỗ bên trên, từng bước một đi hướng Châu Ngọc Chi, lộ ra ánh mắt bất thiện. "Diệp Hy là ngươi?" Châu Ngọc Chi khi nhìn rõ sở nam nhân trước mắt này thời điểm, vậy mà cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Quả nhiên nàng nói không sai, ngươi căn bản là biết ta. Mặc dù ta lần trước tới qua ngươi nơi này, nhưng là ta nhưng không có nói qua cái gì chuyện đặc biệt ta. Ngươi lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Diệp Hy đem trên tay đao cất kỹ. "Ảm." N. Châu Ngọc Chi mím môi, không khỏi nghĩ đến trước đó. Lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Hy thời điểm, lúc ấy mình vẫn là ôm nữ nhi, sau đó cái này Diệp Hy đột nhiên xông vào trong nhà mình, dùng thương chỉ mình. Để nàng ngậm miệng. "Muốn ta để những cảnh sát kia phát hiện, đầu tiên liền giết các ngươi." Diệp Hy lúc ấy trùng điệp dùng thương vô bàn một cái. "Không, tuyệt đối không nên. Ta không để cho nàng khóc chính là, ngươi không nên thương tổn nữ nhi của ta." "Thế nhưng là, cái này, hài tử, chỉ sợ là đói bụng. Vậy ngươi nhanh cho ăn đồ vật cho nàng ăn a. Còn già hơn tử dạy ngươi không thành." "Nhưng thế nhưng là..." "Nhưng mà cái gì? Còn không mau đi. Nếu là tiếng khóc đem cảnh sát đưa tới, lao tử cái thứ nhất liền muốn làm thịt nàng." "Thế nhưng là... ngươi có thể hay không? Quay đầu đi. Thế nào, nghĩ tại lao tử trước mặt ra vẻ." "Ta không có, nhưng..." "Lại không thành thật khai báo, lao tử sẽ nổ súng." "Hải tử? Hải tử muốn ăn sữa?" "Ồ, con của ngươi lớn bao nhiêu?" "Vừa đây một tuổi tròn." "Vậy ta có thể ôm một cái nàng sao?" là nên cho bú. Ngay ở chỗ này cho bú đi. Không. Không nguyện ý coi như xong, bất quá ta nghe nói, tiểu hài tử là nhất nhịn không được đói. Ta. Vậy thì tốt, ngươi không nên nhìn. Lúc ấy mình thật sự chính là bị hắn dọa sợ, bất quá bây giờ hắn làm sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây đâu. Đây là Châu Ngọc Chi làm sao cũng nghĩ không thông. Ta khuyên ngươi chết tử tế nhất muốn cầu cứu tâm tư. Diệp Hy lúc này gặp nàng không trả lời, tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì, bất quá nghĩ đến mình mụ mụ bên kia nguy hiểm, hắn lại không thể không khiến mình hung, ngươi cũng tốt nhất đừng gọi, lại để ta giết. Châu Ngọc Chi không dám gọi, chỉ dám tượng trưng có chút dãy rủa. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Châu Ngọc Chi lúc này ngược lại là có chút hoảng loạn rồi, không đứng đắn vì cái gì Diệp Hy lại đột nhiên tìm tới mình tới. Ha ha, thật bất ngờ a. Vân Anh sẽ quan lớn một tròng, đúng không? Diệp Hy híp híp mắt, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Châu Ngọc Chi nhìn. Châu Ngọc Chi mặc một bộ dễ chịu đai đeo sau lưng cùng một cái váy cụt, dáng người cao gầy, eo nhỏ mảnh mà ngực lớn, lắc tới lắc lui, khiến Diệp Hy một nháy mắt di lửa tăng vọt. Châu Ngọc Chi khuôn mặt, mắt to lớn màu da lại bạch lại trượt, càng làm cho người ta khó mà nhẫn lại. Ngươi, ngươi biết? Nhìn xem chậm rãi tới gần Diệp Hy, Châu Ngọc Chi dọa đến hoa dung thất sắc. Ta không biết, sẽ còn tìm tới cửa sao? Lúc trước thiết kế hãm hại ta, thậm chí còn để cho ta kém chút bị bắt, nói như vậy, cái kia bị lao công ngươi giết người, kỳ thật còn sống a. Hiện tại nghĩ như vậy, Diệp Hy lập tức cảm thấy mình lúc ấy thật đúng là đần quá, thế mà như thế bị lừa đi qua. Đối với Diệp Hy, Châu Ngọc Chi nhưng không có trả lời, lúc này nhìn xem Diệp Hy trên mặt gân xanh, nàng thế nhưng là rất rõ ràng biết nam hài này ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Hoa! Hoa hoa! Mà vừa lúc này, trong phòng lại truyền đến một cái bé gái mà tiếng khóc giống. Ô hát, ta kém chút quên đi con gái của ngươi đâu. Diệp Hy cười cười, nhưng là nụ cười như thế nhìn qua là như thế tà ác. Ngươi muốn thế nào? Lúc này Châu Ngọc Chi thật đúng là dọa sợ, hiện tại nhưng cũng không phải là lúc trước cái chủng loại kia tình huống. Có lẽ lúc ấy mình sợ hãi ở mức độ rất lớn là giả vờ ra. Nhưng là hiện tại thế mà Diệp Hy tìm tới tới là bởi vì biết thân phận của mình, như vậy hiện tại tình cảnh liền cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Ta muốn thế nào? Các ngươi Vân Anh sẽ thiết kế muốn để cho ta mụ mụ còn có cứu cứu bọn hắn bước vào trong cạm bẫy, ngươi thế mà còn hỏi ta làm cái gì? Diệp Hy sắc mặt hung ác. Ta đang suy nghĩ có phải hay không muốn lấy đi con gái của ngươi đi để nàng học một ít bơi lội đâu. Không, không muốn. Đương Diệp Hy tiếp cận lúc, Châu Ngọc Chi mềm ngã trên mặt đất, chỉ gặp nàng hai mắt nhắm nghiền, khỏe mắt lại chảy xuống nước mắt, thân thể bởi vì bất an cùng kinh hãi mà phát run, bờ môi nghiêng run cầu khẩn, lúc trước ngươi không phải cũng không có nhận tổn thương gì à. Về phần nói Vân Anh sẽ nói chuyện, ta thật không biết ngươi nói cái gì, cầu ngươi thả qua nữ nhi của ta đi. Đừng sợ, chớ khẩn trương. Diệp Hy cười cười, nghĩ tiến thêm một bước. Hắn hiện tại tự nhiên nhìn ra được, Châu Ngọc Chi hiện tại phản ứng bất quá cũng là đang làm bộ, hắn rất rõ ràng phát giác được Châu Ngọc Chi tựa hồ muốn hướng về bên kia đặt vào máy điện thoại phương hướng di động đi qua. Châu Ngọc Chi kia run rẩy miệng nhỏ châm Diệp Hy càng lớn di lửa, nhất là Châu Ngọc Chi nửa người trên run run, làm cự ngực có chút nhảy lên, giống hai con lớn trứng không ngừng dãy rủa lấy gấp đợi phá xác mà ra. Diệp Hy che lại miệng của nàng, ở bên thai của nàng uy hiếp, như lại phản kháng, liền hoạch hoa mặt của ngươi. A, là con gái của ngươi mặt. Đừng. Châu Ngọc Chi không dám gọi, chỉ có đau khổ dãy rủa. Diệp Hy nhìn Châu Ngọc Chi lại vẫn dám vụng trộm hướng phía máy điện thoại cái hướng kia di động, không khỏi trong lòng giận quá, chỉ sợ nàng là muốn nghĩ biện pháp cứu viện. Lửa giận trong lòng lập tức dâng lên, Diệp Hy nhào tới trên người nàng một trận loạn lột, đem Châu Ngọc Chi đai đeo sau lưng kéo đến bên hông, lại đem kia màu trắng áo ngực giật xuống, chỉ Châu Ngọc Chi kia đối cao nhọn đáng yêu rượu sữa chạy ra. Đang bởi. Chương 889, Châu Ngọc Chi chiều một cách miễn cưỡng. Hôn trướng, ngươi làm gì? Châu Ngọc Chi thế nhưng là lập tức bị dọa phát sợ. Diệp Hy phát ra như là dã thu trầm thấp tiếng giống, điên cuồng mút lấy Châu Ngọc Chi. Thả ta ra. Châu Ngọc Chi lúc này liều mạng và mèo, nhưng lại y y nguyên vô hiệu, lúc này lại không dám nhìn thẳng, chỉ cảm thấy một đầu vừa ướt vừa mềm đầu lưỡi không ngừng mà liếm phủi lấy mình nụ Châu. Châu Ngọc Chi nhớ tới bị một nam tử xa lạ lăng nhục, một trận khuất nhục cảm giác xông lên đầu, xuyên xuyên nước mắt từ hốc mắt rơi xuống. Diệp Hy lại cởi Châu Ngọc Chi váy ngắn, sau đó dùng đao đem giật xuống. Lúc này Châu Ngọc Chi có thể nói là một tia không lan như hoan tới đất lên. Toàn bộ đều không giữ lại chút nào hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Châu Ngọc Chi cơ hồ không có chút nào rảnh e giờ thân thể, nở nang lăng ra, linh lung dáng người, xinh đẹp khuôn mặt, không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Kia tuyết trắng nở nang rượu sữa, nộn hồng sữa mang, hai chân vong dài, càng là từ ở bề ngoài không thấy được sắc đẹp. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Châu Ngọc Chi trên mặt tràn ngập sợ hãi biểu lộ. Không muốn biết rõ còn cố hỏi. Diệp Hy cả giận nói, đã lúc trước tính toán ta, hiện tại còn như cũ tại muốn ám toán ta, như vậy ngươi liền muốn tiếp nhận lửa giận của ta. Ngươi không thể dạng này. Châu Ngọc Chi vận váng sao Hoàng Châu chiến phát run, sợ hãi đến không biết như thế nào cho phải, khóc lên. Không muốn. Nhanh đình chỉ. Cứu mạng A. Diệp Hy lấy tay trái vớt ve Châu Ngọc Chi rượu sữa, một cái tay khác thì dán Châu Ngọc Chi thân thể chậm rãi di động xuống dưới. Châu Ngọc Chi nghĩ hết biện pháp đi tránh thoát ma trưởng, nhưng hai tay cho Diệp Hy chăm chú khóa lại mà không thể nào phát lực, không muốn. Ta không muốn. Ta. Không. Diệp Hy lúc này tách ra Châu Ngọc Chi chân, dùng tay phải ma sát Châu Ngọc Chi giữa hai chân bên cạnh, tay lại hướng xuống di động, Châu Ngọc Chi hai chân kẹp chặt thật chặt. Châu Ngọc Chi vô ý thức đem hai chân giao nhau kẹp chặt, chính là không cho Diệp Hy làm loạn. Bất quá kỳ thật Diệp Hy cũng chỉ là dự định dọa một chút nàng, thật đúng là không nghĩ tới cưỡng ép đối nàng làm chuyện gì. Lúc này Diệp Hy đem sống đao tại Châu Ngọc Chi trên mặt nhẹ nhàng xẹt qua, ngươi cảm thấy ta cây đao này hẳn là hoạch ở trên thân thể ngươi tốt đâu, vẫn là hoạch ngươi tại trên người nữ nhi tốt đâu. Nghe vậy, Châu Ngọc Chi bị hù động cũng không dám động, lúc này mới bị hù ngoan ngoan đem hai chân tách ra, chỉ là lại dọa đến nước mắt đều chảy ra, bờ môi nghiêng run cầu khẩn u cầu ngươi thả qua ta đi. Diệp Hy sờ lấy Châu Ngọc Chi khuôn mặt, cười nói u buông tha ngươi. Vậy ngươi nghĩ tới buông tha ta không có. Ngươi thậm chí còn đang tính kế lấy mẹ ta ta liền cứu cứu bọn hắn, ngươi để cho ta làm sao buông tha ngươi. Nếu như ta không biết coi như xong, bây giờ bị ta biết, ngươi cảm thấy sẽ như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ a. Vậy ngươi, đến cùng muốn thế nào? Châu Ngọc Chi lúc này không thể không khiến mình chấn định lại. Rất đơn giản, thân thể của ngươi, còn có Vân Anh sẽ tình báo. Diệp Hy có chút khinh bạc nói, hắn cũng không phải sắc mê tâm thiếu, nói như vậy cũng bất quá là dọa một chút nàng mà thôi. Hắn muốn lấy được nhất vẫn là liên quan tới Vân Anh biết cái này lần âm mưu. Bất quá nói xong những lời này thời điểm, Diệp Hy lại đưa nàng quần áo đưa tới ra hiệu nàng mặc vào. Châu Ngọc Chi cắn môi dưới, nói thực ra bị Diệp Hy phát hiện những này thật sự chính là nàng thất sách. Nhưng là bây giờ không có cách nào, không thể cầu cứu, mà lại đáng chết nhất vẫn là mình nữ nhi còn tại trong phòng. Nữ nhi vừa mới xuất sinh không lâu à, nếu là nam hải này kích động lên thật đối với mình nữ nhi làm ra tổn thương gì sự tình đến, làm như vậy mẫu thân nàng tuyệt đối là sẽ hối hận cả đời. Lúc trước gia nhập Vân Anh sẽ thời điểm nàng liền đã từng do dự. Tính cách của nàng không hề giống những cái kia nữ cường nhân đồng dạng cứng cỏi. Có thể nói Châu Ngọc Chi tính cách là có chút nhu nhược. Bất quá Vân Anh sẽ nhìn chúng lại là trí tuệ của nàng, nàng bày mưu nghị kế năng lực. Ta. Ngẫm lại. Châu Ngọc Chi nhếch môi dưới, lúc này thật sợ hãi Diệp Hy đột nhiên ở đây nổi lên. Bất quá để nàng cảm thấy yên tâm là, Diệp Hy tựa hồ cũng không tính mạnh như vậy tới. Nghĩ. Ngươi cảm thấy bây giờ còn có ngươi lựa chọn quyền lực sao? Nhưng là. Được, ta cho ngươi nghĩ một hồi. Châu Ngọc Chi trên người váy đã để mồ hôi thấm ướt, cơ hồ là cùng thân thể dính vào cùng nhau. Diệp Hy hai con mắt nhìn chằm chằm Châu Ngọc Chi trước ngực kia đối to lớn, háo sắc hắn cái nào chịu được bực này cảnh đẹp, liên tiếp nuốt vào mấy miệng nước bọt. Ta đi lên. Thay quần áo có thể sao? Vậy ngươi nhanh đổi, bất quá cũng đừng có cái gì ý đồ xấu. Diệp Hy cười cười, tựa hồ cũng không sợ nàng từ đó cản trở. Châu Ngọc Chi nói xong liền quay người lên lầu. Diệp Hy trông thấy Châu Ngọc Chi đi đến lâu. Phía dưới nhỏ đôn sát tí xào tuần nói bước tấn trước mắt lại là một cái cơ hội tốt, đâu chịu dễ dàng như vậy buông tha. Thế là vụng trộm đi theo Châu Ngọc Chi phía sau, một bộ giáo giác dáng vẻ. Châu Ngọc Chi giống như biết Diệp Hy đi theo nàng phía sau, tiến trong phòng ngay cả cửa phòng cũng không liên quan, liền đem trên người váy cho cởi, tiếp lấy cởi xuống áo ngực, đang chuẩn bị kéo xuống lúc, ở ngoài cửa nhìn xem Châu Ngọc Chi cởi áo núi dây lưng Diệp Hy rốt cuộc kìm nén không được, xông vào trong phòng liền từ phía sau lưng ôm lấy Châu Ngọc Chi. A. Xuyệt. Ngươi đừng núp ních. Ngươi dọa ta một hồi. Đừng có như vậy được không? Ngươi thực sự quá gợi cảm, ta nhịn không được. Đừng. Cửa sổ vẫn là mở đừng như vậy, vạn nhất bị hàng xóm nhìn thấy kia. Diệp Hy đâu chịu buông tay, hai tay đi lên nâng lên một chút, đem Châu Ngọc Chi trước ngực kia đối lớn rượu sữa nâng ở trên lòng bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng trà. Hắn hai tay sờ vào Châu Ngọc Chi, trong đụng quần nhỏ Diệp Hy vẫn càng không ngừng ma sát lấy Châu Ngọc Chi. Châu Ngọc Chi bị Diệp Hy nửa đẩy nửa đến trên giường. Diệp Hy như là chó sói nhào về phía Châu Ngọc Chi thân thể. Cả viên đầu liền dán tại kia đối bên trên tả hữu ma sát, ngẩng đầu một ngụm ngậm lấy bên trái nhũ châu, bắt đầu dùng sức mút lấy, tay phải còn không ngừng xoa bên phải nhũ phong. Linh. Chỉ là lúc này, phòng ngủ điện thoại thế mà vang lên. "Ê, đừng." Châu Ngọc Chi liền đẩy ra Diệp Hy, ngồi vào mép giường nghe gây ra dòng điện nói. Diệp Hy đâu thèm nhiều như vậy chạy đến dưới giường đi, một tay cũng không có nhàn rỗi, vẫn ra sức xoa xoa Châu Ngọc Chi núi tuyết. Không nghĩ tới động tác này để Châu Ngọc Chi kinh hô một tiếng, cái này nhưng làm Diệp Hy dọa sợ. Đứng ở Châu Ngọc Chi trước mặt động cũng không dám động. Lao công, sao, thế nào? Ngươi không phải tại thi hành nhiệm vụ sao? Châu Ngọc Chi thanh âm có chút run rẩy, nói thật nàng thật đúng là sợ hãi Diệp Hy sẽ làm loạn. Không biết, ngươi ở phía trên cho ta biết cải biến kế hoạch, cũng không biết các ngươi thượng tầng là thế nào nghĩ. Bất quá không phải nói giữa tháng liền phát tiền sao. Ta vẫn chờ Vân Anh sẽ tài chính đến dùng. Trong điện thoại nam nhân kia rất là bất mãn. Hắn không phải nữ nhân, tự nhiên cũng không thể gia nhập vào Vân Anh hội. Bất quá làm Vân Anh sẽ tổ chức bên ngoài, mỗi tháng cũng có không ít thu nhập. Ngươi là nghĩ đến đi chơi gái đi cực đi. Châu Ngọc Chi có chút điểm bất mãn, lúc này kém chút liền quên Diệp Hy còn tại bên người. Ngậm miệng, những sự tình này không cần ngươi quan tâm. Bên kia, nam nhân đột nhiên cả giận nói, bất quá tại ngắn ngủi lửa giận qua đi hắn lại mang theo ấy này nói, lão bà, chớ suy nghĩ quá nhiều ta thế nhưng là đang vì chúng ta nữ nhi về sau tranh thủ một cái tốt gia đình hoàn cảnh mà thôi. Đúng, ta hiện tại sắp trở về rồi, chờ sau đó lại nói. Không, ta. Châu Ngọc Chi còn muốn nói cái gì, bất quá lúc này lão công đã cúp điện thoại. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, ngươi bây giờ đổi đối mặt vẫn là ta. Diệp Hy đối với chồng nàng có một loại nói không rõ chán ghét. Châu Ngọc Chi lúc này quay đầu, nhìn xem quần thoát một nửa, lại tại cầu nhàu nam hài này, chẳng biết tại sao vậy mà không khỏi cười khúc khích. Diệp Hy nhìn thấy Châu Ngọc Chi cười, lại càng thêm sụ mặt, cười cái gì? Sụ mặt hắn từ phía sau lưng hai tay bắt lấy Châu Ngọc Chi đầy đặn bắt đầu dùng sức xoa xoa. Châu Ngọc Chi làm điểm dãy rủa, đẩy ra Diệp Hy hai tay, Diệp Hy, ngươi đừng như vậy. Diệp Hy cái nào nghe vào Châu Ngọc Chi, trong lòng không thể không tán thưởng Châu Ngọc Chi người dài mỹ lệ vóc người lại đẹp. Diệp Hy, ngươi muốn tuân thủ ước định của chúng ta. Châu Ngọc Chi cắn môi, kỳ thật đối với Vân Anh sẽ, nàng đã sớm không muốn tiếp tục ở lại. Dạng này vĩnh viễn làm những sự tình này nàng gần nhất thật thể xác tinh thần mỏi mệt. Mà lại phát hiện trượng phu từ khi đạt được quyền lực này cùng tiền tài về sau bắt đầu trở nên càng ngày càng không để ý nhà. Nhất là tại mình sinh hạ nữ nhi về sau, càng là lâu dài bên ngoài tầm hoan tác nhạc. Nghe Châu Ngọc Chi, Diệp Hy hung hăng mạnh gật đầu, liền bắt đầu đem Châu Ngọc Chi một lần nữa mặc vào áo nút áo từng cái giải khai. Châu Ngọc Chi mặc màu trắng lớp ngực, màu trắng áo ngực chống đỡ nâng Châu Ngọc Chi tuyết trắng rượu sữa, Diệp Hy hai tay vươn vào che đậy bên trong. Dùng tay xoa Châu Ngọc Chi mềm mại núi tuyết, còn thỉnh thoảng dùng hai cây đầu ngón tay mang lên nụ châu. Không đợi Châu Ngọc Chi mở miệng, hắn một thanh liền đem lót ngực cho lôi kéo xuống tới. Châu Ngọc Chi trước ngực kia đối phản rất tự hào đầy đặn rượu sữa giống như đã sớm chờ không nổi, cái lồng mỗi lần bị kéo xuống liền bắn ra ngoài. A đừng như vậy. Châu Ngọc Chi thân thể không tự chủ được dãy rủa, Diệp Hy càng là nắm chắc nàng kia đối rượu sữa, không ngừng xoa. Diệp Hy ngược lại là có chút quên ngay từ đầu mục đích, bất quá là muốn uy hiếp Châu Ngọc Chi mà thôi. Không nghĩ tới Châu Ngọc Chi cư nhiên như thế phối hợp. Trong đó sẽ có hay không có âm mưu gì. Thế nhưng là lúc này Diệp Hy căn bản cũng không có thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy. Mỹ nhân nhi liền trước mặt mình bày ra mặc cho quân hái bộ dáng. Hắn có thể thờ ơ sao? Thật tốt, ngươi thật là đẹp, không chỉ có vóc người đẹp làn da bảo dưỡng càng tốt hơn. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Ngươi! Châu Ngọc Chi bị Diệp Hy như thế một ca ngợi trong lòng tràn đầy vui vẻ. Dù sao đều là một đứa bé mụ mụ, thế mà còn có thể hấp dẫn nam hài này. Mà Diệp Hy thừa cơ đưa ra một cái tay, trực tiếp hướng Châu Ngọc Chi trong váy sơ soạn, ngồi vào Châu Ngọc Chi bên cạnh kéo Châu Ngọc Chi tay trái. Châu Ngọc Chi cũng thời gian dần trôi qua trên dưới xê dịch, Diệp Hy đã ở một bên đem trên người quần áo cởi sạch sành xanh, chậm rãi gần sát Châu Ngọc Chi, quỳ sau lưng Châu Ngọc Chi, hai tay vịn Châu Ngọc Chi eo nhỏ, để Châu Ngọc Chi từ tư thế quỳ đổi thành ngồi xuống tư. Châu Ngọc Chi thuận Diệp Hy, toàn bộ phía sau lưng dán tại Diệp Hy trước ngực. Diệp Hy tay trái đi vào Châu Ngọc Chi trước ngực, bàn tay đặt ở trước ngực của nàng bên trên. Nhẹ nhàng vò lên Châu Ngọc Chi một đôi, tay phải dắt Châu Ngọc Chi tay phải ngón tay, luồn vào nàng giữa hai chân. Châu Ngọc Chi tay rụt lại, nhưng xốp giòn quy khó nhịn thân thể phản ứng, vẫn là để nàng đầu hàng, được. Sao? Không đổi. Diệp Hy cười cười, quỳ gối lấy Châu Ngọc Chi sau lưng, hai tay bàn tay vịn Châu Ngọc Chi hai mảnh bắp đùi, phối hợp với Châu Ngọc Chi đong đưa. Mà Châu Ngọc Chi tay trái trở tay ôm lấy Diệp Hy cổ, Diệp Hy ôm thật chặt ở Châu Ngọc Chi eo nhỏ, để Châu Ngọc Chi thân thể càng có trèo trống. Lúc này Châu Ngọc Chi đã có chút toàn vẹn vâng ngã, miệng bên trong rên rỉ này lên kia rơi. Diệp Hy tay trái từ Châu Ngọc Chi cổ chuyển qua giường lớn vùng ven, một bên hoa ngôn xảo ngữ một bên đã giải khai Châu Ngọc Chi váy chụp, Châu Ngọc Chi còn say mê tại trong khoái cảm mà để Diệp Hy đem kéo đến dưới chân. Ngươi thật cho là mình vừa mới tín hiệu cầu cứu có thể phát được ra ngoài sao? Diệp Hy lúc này lại đột nhiên lạnh xuống mặt tới. Không sai, vừa mới đang nghe điện thoại thời điểm, Châu Ngọc Chi liền tại lắp đặt đặc thù dụng cụ trên điện thoại động tay động chân, ý đồ phát ra tín hiệu cầu cứu. Đang bởi. Chương 890, thành thục mỹ nhân rơi lệ. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Châu Ngọc Chi biến sắc, lúc này ngược lại là trở nên kinh hoàng. Ha ha, ta quên nói cho ngươi biết, trên người của ta mang theo tín hiệu chặn đường khí, chỉ cần cái kia máy móc mở ra, mấy chục mét vuông bên trong liền không có cái khác vô tuyến tín hiệu. Mặc dù kịp thời mét vuông không lớn, nhưng là đối với loại thời điểm này lại dư xài. Diệp Hy chỉ y phục của mình. Châu Ngọc Chi cắn môi dưới, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá Diệp Hy lúc này lại không có dừng lại, một bên nói, nguyên bản ta chỉ là muốn uy hiếp ngươi một chút mà thôi, không có thật muốn đối ngươi làm cái gì. Bất quá đã ngươi như thế chủ động phối hợp ta, nếu như ta sẽ không lại cho ngươi điểm thỏa mãn, ta còn không phải nam nhân. Châu Ngọc Chi bị Diệp Hy từ phía sau lưng ôm lấy, Diệp Hy hai cánh tay bắt đầu công lên trước ngực kia đối mê người rượu sữa, một hồi lâu, Diệp Hy hai tay bắt lấy nàng hai chân quả thực là đem hai cái chân kéo mở. Không muốn. Không. Không muốn như vậy. Châu Ngọc Chi không ngừng vặn mèo. hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút. Diệp Hi cũng mặc kệ nàng cầu xin tha thứ, tay trái càng dùng sức xoa bóp châu ngọc chi rượu sữa, tay phải ngón tay không chút khách khí lại tại châu ngọc chi trên thân dao động. A. Châu Ngọc Chi đỏ lên mặt, hai chân còn không ngừng run rẩy, lại muốn đối mặt Diệp Hi mới một đợt khiêu khích. Ngươi thật đúng là sóng a, ta vừa mới còn nghe được lão công ngươi trở về đây. Vậy thì thật là tốt, thù mới hận cũ một khối báo. Diệp Hi bắt đầu cười lên, chờ một hồi có thể đột phá Châu Ngọc Chi một đạo phòng tuyến cuối cùng thật đúng là để hắn hưng phấn. Dù cho có lòng muốn phản kháng, Châu Ngọc Chi chịu không được bực này mãnh liệt kích thích, tiếng rên rỉ không ngừng, thân thể lại run lên. Diệp Hi thuận thế chậm rãi từ tư thế ngồi biến thành tư thế quỳ, Châu Ngọc Chi tư thế cũng đi theo cải biến, hai tay vịn mép giường, đầy đặn rượu sữa theo Diệp Hi tiết tấu lắc lư, bạch tích tròn mép cũng tự nhiên cao cao nhất lên. Đột nhiên, Châu Ngọc Chi kinh hô một tiếng, thân thể run run lợi hại hơn. Diệp Hi nhìn Châu Ngọc Chi lang thang bộ dáng, tiếng thở gấp liên tục, đã không phân rõ tình huống hiện tại, trong lòng ăn no thỏa mãn. Bất quá lúc này hắn lại ngừng lại, chạy xuống giường, ở bên cạnh trên bàn để máy vi tính ngồi xuống, đem máy tính mở ra. Trên giường có chút sủi lơ, Châu Ngọc Chi không rõ ràng cho lắm nhìn xem tại cái này nhìn như thượng thần trải qua đại điều, nhưng lại giống như cuối cùng cũng biết mình đang suy nghĩ gì. Nam Hải vừa mới nàng đích xác là ý đồ hướng tổ chức phát ra tín hiệu cầu cứu, nhưng là không nghĩ tới sẽ bị Diệp Hi trước đó biết, chính mình có phải hay không quá thất bại. Ngay tại nàng thoáng xuất thần thời điểm, Lá Lôi kéo mâu thân ngồi trước máy vi tính, một tay lấy nàng ôm tới. Châu Ngọc Chi có chút chưa tỉnh hồn ngồi tại Diệp Hi trên đùi, mà Diệp Hi hút khẩu khí sau liền tại trên máy vi tính mở ra mấy cái lưu lãm khí cửa sổ, đều là một chút miêu tả màu vàng, phim trang web. Lập tức, vài chương đồ liền tiến đến, những cái kia hình ảnh tất cả đều là nam nữ in loạn ảnh chụp, thân thể nở nang, thể mao là vừa đen vừa rộng, thành thục đầy đặn cùng tràn đầy nữ tính tính đảng ngầm đinh. Trong tấm ảnh, nam nhân nằm ngửa trên mặt đất, từ gợi cảm nữ nhân thuần thục biểu hiện trên mặt một mảnh say mê. Để ngươi nhìn xem những này, ta đoán ngươi bình thường như vậy đoan trang hiền thục, nhất định chưa có xem cái này lộ ảnh chụp a. Ha ha, trước hết để cho ngươi no mây mẩy may mắn được thấy. Diệp Hi cũng không biết là cái gì tâm tính, liên tiếp mở ra thật nhiều website. Lần này trên màn hình lập tức xuất hiện số càng thêm kinh hãi người nhãn cầu ảnh chụp. Một cái xinh đẹp mà thuần khiết nữ hài để trần thân thể, tóc vàng kết thành ngây thơ bím tóc, hoạt bát khả ái cười, hai mắt nhắm lại, lộ ra chân nhắn không tì vết bụng nhỏ. Ở bên cạnh một cái hơn 40 tuổi mặt mọc đầy râu nam nhân ghé vào trước ngực nàng, nhẹ gặm lấy nữ nhi non nớt sữa lôi. Cũng không biết vì cái gì, ngay từ đầu mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là chậm rãi, Châu Ngọc Chi thế mà nhìn màn ảnh, ánh mắt cũng không thể rời. Diệp Hi hai cánh tay đặt tại trên đùi của nàng, tay trái dọc theo bắp đùi cạnh ngoài chậm rãi hướng lên núp đích, tại Châu Ngọc Chi bờ mông tới lui. Châu Ngọc Chi chính là đầy đặn, nở nang, mà lại tràn ngập nhu cảm, không có nửa điểm dư thừa mỡ. Châu Ngọc Chi đối với Diệp Hi làm càn tựa hồ thờ ơ, chỉ là chuyên chú trên màn hình nội dung, đều là một chút nam nữ ỉn loạn ảnh chụp. Cuối cùng Châu Ngọc Chi không chịu nổi Diệp Hi vớt ve, phát ra một tiếng rên rỉ, cứ việc rất yếu ớt, nhưng nó đích thật là một tiếng rên rỉ. Diệp Hi cố nén di nhiệt lửa nhu vỗ về chơi đùa, nói với nàng, thế nào? Quà chưa đủ nghiền. Nơi này còn có rất nhiều nha. Không, không, ta không nên nhìn. Châu Ngọc Chi trên mặt hỏa hồng một mảnh, mặc dù là nói không nhìn, nhưng là ánh mắt nhưng thủy chung đều không có rời khai bình màn. Một hồi lâu, gặp Diệp Hi không có trả lời, Châu Ngọc Chi cắn môi dưới, nói, không muốn làm. Một bước cuối cùng, ta đều phối hợp ngươi được chứ? Ô hát. Vậy ngươi bây giờ nói cho ta Vân Anh sẽ tình báo đi. Các ngươi chuẩn bị làm sao đối phó chúng ta? Đây mới là Diệp Hi quan tâm nhất cũng là rất muốn nhất biết đến. Châu Ngọc Chi túi đầu suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu như các ngươi về sau có thể che chở ta, ta cũng muốn thoát ly Vân Anh hội. Chúng ta Vân Anh sẽ chuẩn bị liên hợp Tân Nghĩa An, tại các ngươi yếu nhất thời điểm cho các ngươi một kích chí mạng, về phần cụ thể chính là. Đừng nói với ta những này, ngươi nói với nàng. Diệp Hi lúc này cầm điện thoại đến, nhốt cái kia vô tuyến tín hiệu quá nhiều, bấm đỗ huyền linh dãy số. Đối với hai người bọn họ ở giữa nói sự tình, Diệp Hi căn bản liền không có ở trong lòng nghe, về phần Châu Ngọc Chi nói thật giả, Đỗ Huyền Linh bên kia tự nhiên trở về suy tính. Lúc này ôm Châu Ngọc Chi Diệp Hi, túi người, hé miệng liền cắn trước ngực nàng một viên nho. Ừm. Châu Ngọc Chi theo bản năng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Cũng không biết Đỗ Huyền Linh bên kia có nghe hay không đến, Diệp Hi như cũ tại tiếp tục. Bất quá đoán chừng Đỗ Huyền Linh vừa nghe là biết đạo đây là có chuyện gì, dù sao chính nàng đã từng cũng làm như vậy qua. Mai mới chờ đến lúc đến kể xong điện thoại, vừa để xuống hạ về sau, Châu Ngọc Chi lại nhịn không được lần nữa phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Diệp Hi nhịn không được đem nàng ôm chặt lấy. Châu Ngọc Chi mở ra hai tay nên đón, ôm một hồi, Diệp Hi đưa tay vịn hắn song tóc mai, đem đầu thoáng đẩy về sau, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú nàng, sau đó bờ môi khắc ở trên bờ môi của nàng, ngay tại cái này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, hai người đều run rẩy một chút. Lần đầu tiên hôn là như thế sục sôi, nhiệt liệt, thâm trầm, sóng cả mãnh liệt, thật lâu mới hài lòng tách ra. Ê, rất lâu rất lâu. Châu Ngọc Chi thở dài nói, dạng này, có thể sao? Ngươi cứ như vậy nóng nội a. Diệp Hy ngược lại là không có luận động, lại nhu tình nhỏ giọng tại bên thai nàng nhẹ nhàng hô hào. Hai người bờ môi lại lần nữa sốt ruột chăm chú đặt ở cùng một chỗ, đầu lưỡi thì bận rộn lẫn nhau quấn quấy, hút, lẫn nhau sốt ruột ôm, hôn, vuốt ve. Một lần lại một lần nữa thân mật ôm, vuốt ve, hôn nồng nhiệt, ừm ân a a nhu hòa tiếng rên rỉ không ngừng từ hai người trong miệng phát ra, đồng thời từng sợi tà di bỏ đầy toàn thân, tựa hồ đây hết thể cứ như vậy rất thuận lý thành trương phát sinh, hết thể nhìn đều tự nhiên như thế. Diệp Hy đã di lửa khó nhịn chờ không nổi đi dễ chịu lại lớn trên giường, nghĩ tại cái này không vị trí thoải mái, lập tức tiến vào thân thể của nàng. Đừng, ngươi đáp ứng rồi. Châu Ngọc Chi đè lại Diệp Hy tay, mặt nổi lên đỏ ửng, tràn ngập di lửa mị nhãn nhu tình nhìn qua Diệp Hy nói, ngươi không thể. Lúc này Châu Ngọc Chi yên lặng ngồi tại mép giường, ngượng ngùng túi đầu, rất giống một cái vừa mới tiến động phòng tân nương tử. Kỳ thật chính nàng cũng minh bạch cùng Diệp Hy ở giữa hiệp nghị, mặc dù lòng dạ biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì sự tình, nhưng lại không biết nên như thế nào bắt đầu, chỉ là đỏ lên mặt, khẩn trương đến hô hấp cấp tốc, lồng ngực tại trên phạm vi lớn chập trùng lên xuống. Liên đối một đôi phồng lên làm cho người khác thèm ăn nhỏ dãi rượu sữa cũng đi theo vừa thu lại ưỡn một cái, đầu nhi rủ xuống đến thấp hơn. Diệp Hy đứng tại trước gót chân nàng, vớt nàng bóng loáng chân, nói, bất quá, đây có phải hay không là ngươi một cái khác âm như đâu? Ngươi! Châu Ngọc Chi lúc này lại là chân chân chính chính cảm thấy ngoài ý muốn. Diệp Hy không để ý đến nàng kinh ngạc, mà là cười nói, ta mặc dù không có chăm chú nghe ngươi vừa mới tại điện thoại giảng chính là cái gì, bất quá ta suy đoán đại khái đây mới là các ngươi Vân Anh sẽ mục đích thực sự à? Đoán chừng đưa ngươi thân phận nói cho ta, cũng là một cái âm mưu a. Có lẽ, các ngươi lợi dụng Hướng Hân Hân, nàng cũng là bị mơ mơ màng màng. Mà hết thảy này, chính là vì ngươi đem cái này tin tức giả tiết lộ ra ngoài, đây mới là Vân Anh sẽ mục đích thực sự, đúng không? Không nói lời nào. Diệp Hy nhìn chằm chằm trước mắt cơ hồ cái gì đều không có mặc, thân thể lộ tại trước mắt mình Châu Ngọc Chi, cũng không có loại kia di hỏa phần thân xúc động, cho dù hắn hiện tại thật rất khó chịu. Ngươi dạng này dùng sắc đẹp để cho ta phớt lờ, đã cảm thấy có thể đem kế hoạch thực hành sao? Bất quá ngươi cảm thấy dạng này vì Vân Anh sẽ hy sinh ngươi có thể được cái gì? Trước đó các ngươi liền có một cái cao tầng, vì cái nào đó không thể cho ai biết mục đích, thế mà liền thân thể đều có thể dâng ra đến, ngươi là phụ nữ có chồng, vẫn là mẹ người, ngươi liền cam tâm dạng này vì Vân Anh sẽ nỗ lực. Diệp Hy là thật rất không rõ, Vân Anh sẽ tới ngọn nguồn làm sao cho các nàng tẩy não. Châu Ngọc Chi biết mình hai má đã đỏ lên, chuyện này chỉ có thể trách hắn kia cùng nhiệt ánh mắt quá đốt người. Diệp Hy lại là nhân cơ hội này năm ngón tay cùng lên, một chỉ tại hạ. Bốn ngón tay tinh tế vướt ve cái này mỹ mạo thành thục thiếu phụ rượu sữa. Chỉ cảm thấy xúc tu ngọc cơ ra tuyết quả nhiên là kiều nộn vô song, loại kia kiểu nhuyễn chân bóng non mềm xúc cảm thật để cho người ta mất hồn mất vía, vẹn vẹn sờ lên cũng làm người ta như vậy, như chính xác cùng cái này chân mềm tinh tế tỉ mỉ ngọc cơ ra tuyết lộ ra trọn vẹn cây nhau, như vậy tiêu hồn tư vị chỉ là nhớ tới liền khiến người toàn thân kích lăng, gân xốp giòn xương mềm. Còn có trước mắt kia hành tâm trắng loan chân mềm, rất tự hào bảo đầy như ngọc rượu sữa là như thế mềm mại đáng yêu. Nếu là dạng này một đôi duyên dáng trắng non nhũ phong kẹp ở mình kia cuồng mãnh giận đứng thẳng xích hồng huynh đệ bên trên, sẽ là như thế nào một phen tiêu hồn tư vị a. Nói thực ra, ngay từ đầu nhìn thấy ngươi thời điểm ta tựa như hung hăng ngươi, bất quá lúc kia bất đắc dĩ, ta cũng không phải người như vậy, thật làm không được. Hôm nay nha, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần muốn tính toán ta, thật đúng là để cho ta rất là nổi nóng. Diệp Hy lúc này y y nguyên cười. Nghe Diệp Hy càng nói càng là không chịu nổi, Châu Ngọc Chi nổi giận được sủng ái đỏ thai đỏ, nhưng hiện nay tay trói gà không chặt. Đừng bảo là dễ rủa phản kháng, chính là muốn một điểm định lực giữ vững tâm, không bị cái kia khó nghe hồ ngôn loạn ngữ xấu hổ kiểu y hiệp ửng đỏ cũng là không thể. Chỉ có hai mắt nhắm chặt, hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra, từ hai đạo thon dài lông mi hạ thuận trắng sáng như tuyết tú mị má đảo trượt xuống. Mình thật quá khuyết điểm sách, vốn cho là hắn chẳng qua là cái háo sắc tiểu nam hài mà thôi, không nghĩ tới tâm trí của hắn tại đồng niên nhân chi bên trong đã thành yêu. Diệp Hy mắt thấy trong ngực giai nhân kia thiên tiểu bá mị, ta gặp lo yêu tuyệt sắc dung mạo, trong lòng đã sớm ngao ngoe muốn động. Dù sao không có cái nào nam nhân bình thường sẽ đối với dạng này một cái mỹ nhân nhi thờ ơ. Châu Ngọc Chi lúc này thật hối hận đến ruột cũng thanh, dạng này càng là nghĩ đến, đã là đôi mắt đẹp đóng chặt mặt mày tái nhợt, phương tâm luống cuống phía dưới chỉ có thể âm thầm khẩn cầu trời xanh có thể có cái gì kỳ tích phát sinh cứu vớt mình tại thủy hỏa. Nàng thật không dám tưởng tượng làm Vân Anh sẽ túi khôn mình vậy mà lại bị nam hài này nhục nhã, cũng không biết phải trang ứng hối hận lúc trước mình nhìn xem hắn là đứa bé cứ như vậy chủ quan. Bất quá lúc này hối hận đã vô dụng. Xuyên xuyên nóng ánh sáng long lanh như thủy tinh châu lệ không tự chủ được từ duyên dáng lông mi hạ lưu ra, trôi đầy cái má. Đang bởi. Chương 891, tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán. Đã ngươi đã nói như vậy, vậy ta thật không lời nào để nói, ngươi cho là như vậy cũng là chính ngươi sự tình. Đến lúc này, Châu Ngọc Chi y nguyên không nguyện ý thừa nhận. Ta ngược lại thật ra muốn biết thật giả, bất quá khiến ta kinh nha chính là, ngươi thế mà một điểm đề phòng cũng không có. Thậm chí con gái của ngươi ngay tại sát vách trong phòng. Diệp Hy lúc này trên mặt âm trầm không chừng bỏ xuống giường. Đầu thu đêm, mặt trăng vừa sáng vừa tròn. Trong phòng ngủ ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua trắng loãng màn cửa, bao phủ tại phòng ngủ giường đôi bên trên. Lúc này, Châu Ngọc Chi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mà lại mang theo điểm điểm tái nhợt. Bất quá nàng xem ra ý nghĩa nguyên 10 phần tính mộ trước ngực khe danh hẹn mơ hồ hiện, đầy đặn tư thái làm cho người nhìn không thể tự cao. Tú sắc khả san nhỏ tư thực sự quá mê người, môi của nàng, Diệp Hy đột nhiên phát hiện mình giống như thích nhất là nàng xinh đẹp môi đỏ, còn có trước ngực mặc dù bị nàng kéo lên chăn mền che chắn, nhưng y lì nguyên một đôi vô cùng sống động đầy đặn rượu sữa. Lúc này Diệp Hy đã ý nghĩ kỳ quái, thậm chí huyễn tưởng đến nàng một tia không đến tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ dáng vẻ. Châu Ngọc Chi nàng ngồi cách Diệp Hy rất gần, điềm nhiên như không có việc gì nhìn về phía ngoài cửa sổ. Diệp Hy nghe được một trận hương thơm mùi thơm cơ thể, làm cho người mê say hương khí. Hắn sớm có điểm xúc động, hận không thể liền vòng eo ôm một cái, đưa nàng ôm vào trong ngực cường bạo. Tại Diệp Hy suy nghĩ hỗn loạn thời khắc, nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn qua Diệp Hy hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Hy ngắm nhìn nàng mê người miệng nhỏ, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Châu Ngọc Chi nàng ngồi tại một bên khác, trên thân mặc dù quấn lên chăn mền, nhưng lại rất ngắn, hai đầu bắp đùi trắng như tuyết rất khiến Diệp Hy xúc động. Nàng không nói gì, Diệp Hy cũng không nói gì. Ta muốn thế nào? Diệp Hy trầm ngâm, nhưng mà nàng cũng không có tức giận, là gục đầu xuống. Diệp Hy phát giác nàng có chút tái nhợt, nhưng lại không cự tuyệt, Diệp Hy lại một lần bổ nhào qua ôm nàng. Để Diệp Hy cảm thấy kinh ngạc chính là, nàng thế mà đi vào khuôn khổ, cái này khiến Diệp Hy khẩn trương đến run rẩy, tình di đã che giấu hết thảy. Diệp Hy nhẹ nhàng nâng lên má thơm của nàng, quyết định hôn nàng, ôm quá chặt chẽ hôn thống khoái. Nhưng mà, Châu Ngọc Chi nàng không có kháng cự, ngược lại có chút phối hợp, Diệp Hy chậm rãi thăm dò hôn nàng, rốt cục cùng nàng môi đỏ chạm nhau, đầu lưỡi cũng quấn ở cùng một chỗ. Và mùi vị đó thật sự là có nói không ra hưng phấn. Diệp Hy tiếp lấy liền đi sờ bộ ngực sữa của nàng, tại hoàn toàn không có lọt vào kháng cự phía dưới, nhanh chóng sờ nắm đến nàng kia đối đầy đặn rượu sữa. Sa mỏng phía dưới là như vậy bào đầy cùng cao nhọn, so Diệp Hy trong tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Diệp Hy được một tức lại muốn tiến một thước, lại đưa tay sờ về phía giữa chân của nàng. Châu Ngọc Chi khẽ run lên, toàn bộ thân thể mềm tại Diệp Hy trong ngực, nhắm mắt lại mặc hắn gây nên. Diệp Hy hắn hôn nàng miệng nhỏ, sờ nàng rượu sữa. Châu Ngọc Chi bị hắn chọc cho nhánh hoa loạn run, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lại nhìn qua Diệp Hy, tốt một bộ dáng vẻ đáng yêu. Từ Châu Ngọc Chi biểu hiện, Diệp Hy nhìn ra được nàng cũng đã động tình. Nàng mắt phấn ửng hồng, một con mềm mại non mịn bàn tay cũng không khỏi tự chủ ngả vào Diệp Hy giữa hai chân. Lúc này nàng nhất định rất khát vọng nam nhân đi phong phú nàng, cái này khiến Diệp Hy đột nhiên có chút muốn rót đầy thỏa mãn nàng di nhìn tại sinh sôi, bất quá hắn vẫn là nhịn được. Diệp Hy không hổ là cái tán tỉnh hảo thủ, hắn cũng không vội tại chiếm hữu Châu Ngọc Chi. Hắn tựa hồ rất thưởng thức Châu Ngọc Chi một đôi linh lung chân nhỏ. Hắn yêu thích không buông tay bưng lấy chân của nàng mà thưởng thức, thậm chí đem chân của nàng phóng tới miệng bên trong mút hôn. Lúc này Châu Ngọc Chi đã xúc động tới cực điểm, nàng xấu hổ mắt ướt, xem ra Diệp Hy chưa từng tiến vào, liền đã làm cho nàng. Diệp Hy hắn xem đủ Châu Ngọc Chi chân nhỏ, lại chơi nàng rượu sữa, lúc này Châu Ngọc Chi đã không nhịn được kêu rên lên tiếng. Nàng tiếp như si như say tiếng kêu lại khiến cho Diệp Hy tâm càng thêm ngao ngoe muốn động. Châu Ngọc Chi sớm đã xuân tâm dập dờn. Nàng dùng khát vọng ánh mắt chờ mong Diệp Hy cho nàng an ủi tịch. Bất quá Diệp Hy lại vũ nhưng không động hợp tác, chính là không tới. Diệp Hy cười hì hì nhìn chằm chằm nàng, lập tức gương mặt của nàng nổi lên một mảnh đỏ ửng. "Ta..." Châu Ngọc Chi túi đầu nói không được, nghĩ là không muốn nói rõ ràng, nhưng là rốt cuộc muốn nói cái gì nhưng lại không biết. Diệp Hy đưa tay đem Châu Ngọc Chi cái cầm nâng lên, nhìn xem bởi vì thẹn thùng mà đỏ mặt mỹ thiếu phụ, nửa ngày, hắn túi đầu xuống cuồng dã hôn Châu Ngọc Chi môi, Châu Ngọc Chi cũng bắt đầu nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của hắn. Ngoài cửa sổ, lúc này đột nhiên rơi ra bàng bạc mưa to. Bất quá trong phòng bọn hắn lại không hề hay biết. Diệp Hy để Châu Ngọc Chi nằm trên ghế salon, đầu lưỡi của hắn bắt đầu từ Châu Ngọc Chi cổ trắng một đường hướng lỗ tai, miệng hôn tới, liếm một chút lại hút một chút. Diệp Hy kỹ xảo múa may lấy đầu lưỡi, giống như muốn đem Châu Ngọc Chi thẩm ngủ tính cật chi dần dần tỉnh lại, đầu lưỡi của hắn rốt cục tới gần bộ ngực, thế nhưng là cũng không phải là lập tức liền lấn đến gần cho dù là nằm thẳng y y nguyên cao ngất rượu sữa, mà chỉ là vòng quanh cạnh ngoài liếm qua. Tiếp lấy liền chuyển hướng dưới nách. Châu Ngọc Chi không nghĩ tới Diệp Hy sẽ hút dưới nách của nàng, một cô mãnh liệt khoái cảm chạy qua thể nội, trong nháy mắt như bị điện giật khoái cảm kích thích, rất nhỏ run rẩy, nhỏ giọng rên rỉ lên. Diệp Hy lại lần nữa dùng sức mút, Châu Ngọc Chi khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm chiến. Tiếp lấy Diệp Hy từ một bên khác dọc theo eo tuyến liếm láp bên cạnh. Châu Ngọc Chi bên bụng bộ cũng cảm nhận được ngọt ngào khoái cảm. Diệp Hy lại lần nữa đem đầu lưỡi chuyển hướng Châu Ngọc Chi trước ngực hướng dịch hạ du đi qua. Diệp Hy đầu lưỡi đã bỏ qua hai bên dần dần tiếp cận đầy đặn đứng thẳng rượu sữa sữa, hắn từ bên ngoài giống vẽ vòng tròn hướng vào phía trong chậm rãi liếm sữa nho. Châu Ngọc Chi kinh ngạc phát hiện mình bất chi bất giác đã giống lửa cháy phát nhiệt, Diệp Hy đầu lưỡi mới tiếp cận chạm đến bên ngoài, như sóng chiều khoái cảm tức truyền khắp toàn thân, đã thành thục rượu sữa chính giữa kia một điểm non nớt nho bị đầu lưỡi lật tới lật lui dính đầy nước bọt, mắt thấy dần dần sung huyết cứng rắn. Dễ chịu. Châu Ngọc Chi lông mày mặc dù nhăn lại, nhưng là cùng xưa mang bị Diệp Hy miệng một mút, chạy khắp thể nội vui vẻ lại là khó mà kháng cự, nàng không khỏi giơ lên lưng, cả thân rất nhỏ lấy run rẩy. Lúc này Châu Ngọc Chi minh bạch vì cái gì Diệp Hy vớt ve một mực phòng ngửa chạm đến nhất mẫn giám bộ vị, Diệp Hy chẳng qua là vì kích động chờ mong vớt ve bộ ngực cháy bỏng thôi. Diệp Hy hút xong bên phải núi tuyết, lại lần nữa thay đổi bên trái lại đến một lần, dùng đầu lưỡi gảy nhẹ lấy kiều nộn. Ờ, thoải mái chết. Diệp Hy tay nắm lấy Châu Ngọc Chi núi tuyết, hắn như muốn chèn ép, hắn đầu tiên là đem tả hữu sữa giống vẽ vòng tròn nắm ướt, lại dùng đầu lưỡi đi liếm láp kia non nớt sữa nho. Làm Châu Ngọc Chi toàn thân lập tức lâm vào cực đoan khoái cảm bên trong, toàn thân chống cự không được bén nhọn khoái cảm, thân thể giác quan càng thêm nhạy cảm. Ngoài cửa sổ mưa từ đầu đến cuối không có dừng lại. Vương Hy Di một mình trong phòng chấm tư, Diệp Hy thân ảnh làm nàng không có cách nào quên. Vì cái gì mình khích lệ hảo hữu kiêm đồng đảng Hướng Hân Hân đi tìm hắn về sau, trong lòng thất lạc lớn như vậy đâu? Lúc này cau mày nàng xem ra như thế động lòng người, nhất là nàng hai mảnh đôi môi thật mỏng hấp dẫn người ta nhất, nếu là có nam nhân tại chỗ, nhất định sẽ bị mê nghi ngờ rất muốn hôn nàng, chăm chú ăn nằm với nàng. Đương nhiên, nàng phương diện khác cũng là 10 phần mỹ diệu, tinh linh hai mắt, thật dài lông mi, sơn tại kiểu tiếu trên mặt cũng là khiến người mê hoặc. Còn có kia người mẫu tư thái, trước ngực cũng không tính phi thường vĩ đại, nhưng là rất tự hào động lòng người, eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng như nắm, so với rất nhiều minh tinh tiểu thư xinh đẹp hơn động lòng người. Thật không hổ là tiếng trung đại học giáo hoa. Nhất làm cho người mê tâm chính là nàng ăn nói, tao nhã, cao quý. Không biết vui sướng hiện tại, có phải hay không cùng hắn. Vương Hy Di nghĩ như vậy sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm xuống. Đây là tự mình lựa chọn, hiện tại đến hối hận đã quá trễ đã quá muộn. Vương Hy Di nhưng không biết lúc này hảo hữu của mình Hướng Hân Hân, cũng là đem Diệp Hy đưa ra ngoài. Trong phòng, lúc này Châu Ngọc Chi lại nhịn không được nói, ngươi vẫn là chưa tin ta đúng không? Diệp Hy nhẹ nhàng gật gật đầu, đúng. Lúc trước các ngươi Vân Anh sẽ liền sai sử Hồng Nhan đến hiến thân, ta hiện tại có lý do tin tưởng ngươi cũng là thu được nhiệm vụ như vậy. Bất quá, Châu Ngọc Chi liền không nói lời gì, lập tức bổ nhào qua, ôm lấy Diệp Hy cường bạo. Diệp Hy hai gò má, thủy thai đều cho nàng hôn. Nói thực ra, khoảng cách gần nhìn xem cái này một trương xinh đẹp mặt tròn, mà lại nàng hết sức chủ động, nhiệt tình. Nàng hôn nồng nhiệt trêu chọc đến Diệp Hy lập tức có càng thêm mãnh liệt phản ứng, nhưng Diệp Hy nhẹ nhàng đẩy ra nàng. Vẫn là thôi đi. Diệp Hy nói. Tại không có rõ ràng Vân Anh sẽ âm mưu trước đó, Diệp Hy thật đúng là rất sợ lại bởi vì mình háo sắc mà bị lợi dụng. Ngươi không phải là muốn đạt được ta a? Nàng nằm ở Diệp Hy trước ngực, để Diệp Hy vui lòng vuốt ve mái tóc của nàng. Nàng tại Diệp Hy trong ngực lúc ních, ngọc thủ cũng sờ về phía nhỏ Diệp Hy mãnh liệt trêu chọc thúc đẩy ta cũng không nhịn được, dùng sức đem nàng ngăn chặn, dán chặt lấy nệm, hôn nàng miệng nhỏ. Lúc này cái này một đôi nam nữ, đều tại kìm lòng không được hạ lẫn nhau vuốt ve thân thể của đối phương. Ôm, hôn nồng nhiệt, vuốt ve nhưng thủy chung không có chân chính tiêu hồn. Hiện tại nàng giống như rắn đang vặn mèo, cái lưỡi càng không đứng ở Diệp Hy miệng bên trong kích động. Diệp Hy trạng thái càng thêm hưng phấn. Châu Ngọc Chi nàng cũng cảm giác được Diệp Hy điên cuồng phản ứng mà yêu thích không buông tay, nàng có chút rên rỉ. Mà Diệp Hy liền ân cần đất là nàng phục vụ, càng không ngừng hôn miệng của nàng, cổ, bộ ngực, dưới nách, cái rốn. Dạng này thân thể lộ ra đặc biệt tinh tế mềm nhẵn, để Diệp Hy hôn đến rất dễ chịu, nàng rên rỉ đến giống như nhũ yến kiều khóc. Dần dần, nàng tựa hồ bị Diệp Hy làm cho chăn trọc, liều mạng bắt bóp, liền trở như một chiếc không có cập bờ thuyền nhỏ. Diệp Hy đưa nàng một loạt vào lòng, nhưng viện binh lẫn nhau điều vị trí, phải thật tốt hưởng thụ nàng một chút. Nàng tại hôn Diệp Hy, cái này khiến Diệp Hy trở nên càng hưng phấn, gậy nàng mái tóc thật dài, đưa nàng đẩy lên mình dưới bụng. Diệp Hy động tác khiến đến Châu Ngọc Chi có phản ứng, nàng ngẩng đầu, thẹn thùng liếc nhìn một chút Diệp Hy, biểu thị không nguyện ý. Cũng khó trách, nàng là một người đàng hoàng thiếu phụ, loại này hành vi, nàng thủy chung là không quen. Nhưng Diệp Hy lại hưng phấn đến có mãnh liệt cần. Giờ phút này hắn theo bản năng khát vọng nàng vì chính mình phục vụ, Diệp Hy khát vọng ánh mắt tăng thêm ôn nhu ngự khi nói, "Đến, ngươi không phải nói muốn thỏa mãn ta sao? Làm sao dạng này cũng không nguyện ý?" Còn không có đợi nàng đáp ứng, đã đè xuống nàng, tại nhu hòa dưới ánh đèn, Diệp Hy trông thấy nàng đỏ bừng kiệm, ở miệng nhỏ đụng phải đụng một cái. Một khi tiếp xúc, Diệp Hy càng thêm mãnh liệt, tựa hồ hoàn toàn hãm trong điên cuồng. Nàng mới đầu không tình nguyện lắm, nhưng rất nhanh, nàng cũng là tại bị kích thích trạng thái. Tại thưởng thức bên trong kìm lòng không đặng trượt đi vào, cho ấm áp miệng nhỏ chặt chẽ bao vây lấy, loại cảm giác này là không cách nào hình dung. Diệp Hy mặc dù nằm, cũng có chút co rúm, dẫn đầu nàng hút, chậm rãi đưa nàng thân thể hướng lên rời. Sau đó, để nàng trắng non đuổi vượt qua mặt mình, cái tư thế này trở nên Châu Ngọc Chi cũng có thể hưởng thụ Diệp Hy. Lúc này, Châu Ngọc Chi tựa hồ càng ngày càng khởi kình, nàng không ngừng tại thổ nột, khả năng nàng đã thích ứng, quen thuộc, tiểu nộn nhỏ nhai khiến Diệp Hy. Diệp Hy thật lâu chưa từng thử qua loại này như là bay vào tầng mây tư vị, liều mạng nắm chặt bắp đùi của nàng, hy vọng nàng dừng lại, cho tập kích một cái cơ hội thở dốc, cũng hy vọng nàng tiếp tục, tốt nhất có thể tăng cường thổ nạp cường độ, bởi vì cái này thực sự quá đẹp, thật là khéo. cuối cùng Diệp Hy rốt cục không chịu được đan điền một dòng nước nóng xung kích, nhịn không được tại Châu Ngọc Chi miệng bên trong phun ra. Châu Ngọc Chi bị làm đến mặt mũi tràn đầy đều là, nàng đóng chặt lại miệng nhỏ, nhưng Diệp Hy vẫn là từ môi của nàng bên cạnh tràn ra tới. Nàng bị sợ hãi, cái này khiến Diệp Hy có chút áy náy, mình đạt được thỏa mãn, nàng lại có chút mất mát. Nhưng nàng điềm nhiên như không có việc gì, xoay người lại nằm ở Diệp Hy khuỷu tay, ngọc thủ nhẹ nhàng phật quét lấy trước ngực của hắn. "Ngươi, thỏa mãn đi." Châu Ngọc Chi lúc này ngược lại là lộ ra có chút hồn nhiên thần sắc, khẽ vuốt Diệp Hy lồng ngực. Đang bởi. Chương 892, nữ cao quản bí mật. Đặng Tuệ Hân thân ở Hồ Lang Chi Linh, tuổi tác vừa vặn qua tuổi xây dựng sự nghiệp, nữ nhân như vậy có thành thục, càng cần hơn nam nhân trên thực tế an ủi, thế nhưng là trượng phu là chú ngoại đại sứ quản quan viên, lâu dài bên ngoài, nàng chống rông tịch mịch thân thể lại có ai đến thương tiếc, một người cô đơn vườn không nhà chống một ngày bằng một năm. Hàn Tuyết, ta nhìn ngươi lần này làm sao cùng ta đấu? Đặng Tuệ Hân lầm bầm lầu bầu nói, lúc này nhìn ngoài cửa sổ cảnh mưa, trong lòng một trận không nói ra được đắc ý, tựa hồ có thể ngăn chặn Hàn Tuyết một đầu để nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Bất quá đáng tiếc, Châu Ngọc Chi thoát ly tổ chức không làm, không phải có nàng ở đây, như vậy kế hoạch này nhất định có thể thành công. Lắc đầu, Đặng Tuệ Hân nhìn xem máy tính có chút ngẩn người. Các loại, nàng vừa mới nói cái gì? Nàng nói Châu Ngọc Chi đã rời đi Vân Anh sẽ. Thế nhưng là vì cái gì lúc này lại như cũ tại cùng Diệp Hy đàm phán đây? Nàng mục đích đến tuột cùng là cái gì? Đương nhiên, đối với đây hết thảy, Diệp Hy là khẳng định không biết. Hắn lúc này còn tại cho rằng Châu Ngọc Chi là cố ý dẫn mê mình, đến mức để cho mình mưa rơi các nàng Vân Anh sẽ trong ấy. Diệp Hy chưa từng nghĩ đến, Châu Ngọc Chi đã sớm thoát ly Vân Anh sẽ đâu. Như vậy trước đó Hướng Hân Hân vì cái gì hướng mình nói chuyện này, chính nàng là không biết Châu Ngọc Chi đã thoát ly, vẫn là cố ý. Những này điểm đáng ngờ, Diệp Hy bây giờ căn bản liền không thể nào phát hiện. Lúc này hắn lại tại cảnh giác Châu Ngọc Chi. Nữ nhân này nhìn qua yếu đuối, nhưng là trên thực tế lại là mỗi giờ mỗi khắc đều đang tinh kế. Hàn Tuyết bên này, lúc này lại không có thương lượng ra một kết quả tới. Vừa mới Châu Ngọc Chi một cái kia điện thoại nội dung, Hàn Tuyết tự nhiên rõ ràng. Lúc này Hàn Tuyết mặc trên người một bộ quần áo thoải mái, trong quần áo kia áo ngực cơ hồ không cách nào bao trùm nàng đầy đặn rượu sữa. Bó sát người xe đạp quần đùi làm nổi bật lên nàng cân xứng hai chân thon dài. Mái tóc dài màu đen của nàng cột vào sau đầu, cho nên tự nhiên cơn gió cũng có thể không giữ lại chút nào thấy được nàng diễm lệ gương mặt. Hàn Tuyết thế nhưng là một cái để bất kỳ nam nhân nào gặp nàng đều sẽ tâm động nữ nhân, bạch ngọc giống như da thịt non mịn hồng nhuận, đầy đặn thân thể mềm mại thon dài, mảnh khảnh eo thon, một đầu lại sáng lại lớn lên mái tóc, lộ ra phá lệ động lòng người, phình lên mông đẹp, mê người tính đế dư lại thêm bình thường tương đối biết ăn mặc, dù cho không nồng giả diễm xóa, cũng là xinh đẹp mê người. Tiểu diễm động lòng người thiếu phụ, kia mê người đường cong, cặp đùi đẹp, lửa nóng thân thể, chân bóng da thịt, để bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng sẽ đói khát khó nhịn, càng thêm không chịu nổi thậm chí sẽ cảm thấy một cỗ núi lửa buộc phát kích tình phun ra ngoài. Có thể nói mỗi một cái nhìn thấy Hàn Tuyết mỹ mạo nam nhân đều sẽ động xuân tâm đãng, tinh thần phiêu nhiên. Mà bây giờ Hàn Tuyết trải qua Diệp Hy thời gian dài đổ vào, chẳng những bụng giống như chậm rãi hở ra tới, mà lại lộ ra càng thêm tuổi trẻ đẹp, dáng người càng ngày cổ xì nạ e đầu, kia trước ngực kia một đôi con thỏ lại càng ngày càng đầy đặn. Đến cùng, Vân Anh sẽ lại cân nhắc tích lũy bố trí dạng gì âm mưu. Hàn Tuyết nhìn xem trong gương chính mình. Bất quá nàng không tự chủ hồi tưởng lại mình cùng Diệp Hy kia làm cho người xuân tâm nhộn nhạo từng màn. Mình giống như trở nên càng ngày càng đẹp, đó cũng không phải Hàn Tuyết ảo giác. Cùng Diệp Hy từng có quan hệ nữ nhân, cơ hồ đều đang trở nên xinh đẹp. Nhìn xem tấm gương chứa nước lũ mình, Hàn Tuyết đỏ mặt lên. Đặc biệt Hàn Tuyết kia tuyết trắng tiểu nộn da thịt, cao ngất rượu sữa, thon dài mảnh khảnh cặp đùi đẹp, cùng Diệp Hy giao hoan kia ỉn đãng dáng vẻ thỉnh thoảng phun lên trong óc. Lúc này thậm chí ngay cả tự nhiên cơn gió cũng không nhịn được mắt không chấp nhìn chằm chằm cái này thành thục mỹ thiếu phụ, nhìn thấy Hàn Tuyết trước ngực một đôi bạch sữa theo nàng thân thể mềm mại tả hữu lắc lư, bên trên nổi lên như ẩn như hiện. Không biết vì cái gì, trước kia suy nghĩ chuyện Hàn Tuyết luôn luôn thích tự mình một người. Nhưng là hiện tại nàng lại theo bản năng nhìn xem tấm gương, thậm chí muốn thay đổi một chút Diệp Hy bình thường thích mình mặc quần áo. Chẳng biết tại sao, dạng này linh cảm tới càng thêm mãnh liệt. Lúc này Hàn Tuyết chính là từ tủ quần áo bên trong xuất ra một bộ quần áo tới. Sướng sở công phu, tấm gương trước đó đã đứng đấy một cái quả thực là tiên nữ hạ phàm mỹ nữ. Bạch ngọc giống như da thịt non mịn hồng nhuận, tinh tế cánh tay, mảnh khảnh eo thon, đặc biệt là màu đỏ dưới váy ngắn kia hai đầu thon dài cặp đùi đẹp, để cho người ta nhìn liền sẽ tâm động, bắt mắt nhất chính là nàng hai vú, hoàn toàn chính xác tương đối lớn, không nghĩ tới như thế thon thả người cũng sẽ có đầy đặn như vậy rất đột. Dạng này hiểu điệu đường cong lại thêm kia gương mặt xinh đẹp, để bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng sẽ hai mắt đăm đăm, nước bọt đều chảy ra. Lúc này Hàn Tuyết lại nhịn không được tưởng tượng lấy nhi tử Diệp Hy cái tiểu tử thúi kia ngay tại trước mắt của mình, lúc này giống hổ đói vồ mồi, tham lam hưởng thụ lấy nhào lấy được mỹ vị. Tại Hàn Tuyết trong huyễn tưởng, Diệp Hy dùng tay của hắn, ấn tại mình bên trên, nhẹ nhàng sờ lấy, chậm rãi chen, bóp, xoa. Diệp Hy cố gắng lắng lại mình loạn chiến tâm cùng rất nhỏ run run tay, có khống chế đi cảm giác Hàn Tuyết mềm mại chống đồng lại giàu có giãn bộ ngực, nhẹ nhàng, chậm rãi điều đùa. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy Diệp Hy tay tại ngực của mình tiên nhẹ nhàng địa, chậm rãi trên xoa, gây nên nàng khát vọng hưởng thụ khoái cảm. Nàng hưởng thụ loại kia nam tính cho tốt khoái cảm, loại kia bởi vì khát phái vớt ve mà chuyển đến trận trận dễ chịu. Diệp Hy nhìn thấy Hàn Tuyết đã di lửa cao thăng, liền ôm lấy nàng, cực nhanh chạy về phía phòng ngủ, đưa nàng ôn nhu đặt lên giường, cũng nhanh chóng cởi hết y phục của nàng. Hàn Tuyết toàn thân đường cong lộ ra, từ trên ngực đến giữa hai chân, làn da cực kỳ non mềm, hiện ra bạch tích tích, cổ cùng hai chân càng là trắng non sắp trong suốt. Trước ngực một đôi rất thật, theo nàng khẩn trương hô hấp mà không ngừng bập bền. Trên vú hai hạt thấu đỏ nho, càng là diễm lệ, khiến cho hắn càng là say mê, mê hoặc. Tinh tế thân eo, chân nhắn, một điểm tì vết đều không có. Thân eo trở xuống, dần dần rộng mập. Hai hông ở giữa, càng thêm mê người. Diệp Hy nhìn thấy đây, toàn bộ thần kinh lại nắm chặt, hắn giống đầu đói khát đã lâu sói hoang, lập tức nằm dạp người xuống dưới, tay của hắn, miệng, không có một giây đồng hồ nhàn rỗi, cường bạo, cuốn mút lấy Hàn Tuyết toàn thân. Hai tay của hắn không chút khách khí, tại Hàn Tuyết trên hai vú, bên trên đùi không ngừng lục soát, sở phủ. Theo Diệp Hy tay trêu chọc, Hàn Tuyết thân thể rõ ràng nâng được bản thân thân thể xuất hiện khoái cảm, tuyết trắng, đầy đặn mê thân người thân thể xuất hiện rất nhỏ run run, cổ họng bên trong cũng có một cỗ sắp ra miệng rên rỉ, nhưng lại bị đè nén tại trong miệng. Diệp Hy vừa nhìn thấy những này, biết Hàn Tuyết đã bắt đầu cần, đã có khoái cảm, cái này khiến hắn giống một thất buộc không ngừng ngỡ hoang. Tại Diệp Hy thủ hạ, Hàn Tuyết thân thể cảm giác tê dại nhanh chóng lan tràn tới toàn thân, loại kia trống rông khát vọng cũng đang thúc giục ngủ lấy nàng thần trí, nàng cực cần một cây thô to đổ vật đến nhồi vào kia trống rỗng. Loại kia khát vọng tại từng bước ăn mòn Hàn Tuyết thần trí, loại kia tê liệt cảm giác rất nhanh chóng lan tràn toàn thân thể cũng bắt đầu trở nên nhạy cảm, trước ngực anh đào bắt đầu dần dần cứng lại. Hàn Tuyết hiện tại càng ngày càng phát hiện chính nàng kỳ thật cũng rất muốn, rất hy vọng Diệp Hy xâm phạm nàng, chẳng những có khoái cảm, còn có một loại xông phá luân lý đạo đức kích thích cảm giác. Hô. Hàn Tuyết nhìn xem kính. Từ bên trong mình, từ trong huyễn tưởng đổi qua a, lúc này vươn hướng phía dưới tay đã ướt đẫm. Xì. Thấp giọng mắng mình một câu, nàng lập tức đi vào phòng 8. Bất quá phát tiết về sau, Hàn Tuyết lại đột nhiên có một loại cảm giác, đó chính là nàng giống như cảm thấy làm sao đối đãi cái này Châu Ngọc Chi tình báo. "Tốt, mặc quần áo tử tế đi, ta ở phía dưới đại sảnh chờ ngươi." Diệp Hy tại Châu Ngọc Chi trên thân xính đủ tay chân chi dục thế mà còn có thể nhịn được. Điểm này ngược lại để Châu Ngọc Chi trong lòng không khỏi có chút bội phục cái này tiểu nam hài, bất quá trong lòng kinh ngạc cũng rất lớn. Nữ nhân quả nhiên đều là hồ ly tinh sao? Trương Vô Kỵ mẹ hắn nói, nữ nhân xinh đẹp đều thích gạt người, quả nhiên không giả a. Diệp Hy cố nén trong lòng di lửa, đi ra phòng ngủ, ở đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống. Cầm điện thoại di động lên cho mụ mụ phát một đầu tin tức đi qua, hắn lúc này mới có chút hai mắt nhắm lại dưỡng thần. Một hồi lâu, Diệp Hy nhìn thấy Châu Ngọc Chi đầu tiên là đi nữ nhi chỗ gian phòng, sau đó lúc này mới đi tới. Chấm như vậy. Nhìn xem chậm rãi đi xưa nay Châu Ngọc Chi, Diệp Hy nhịn không được thấp giọng nỉ non một câu, không xem qua chỉ riêng ngược lại là hoàn toàn như trước đây nóng rực, nhìn xem Châu Ngọc Chi từng bước đi tới. Thay xong quần áo Châu Ngọc Chi, hạ mặc một đầu bó sát người quần jean bó sát người đem nàng cái mông đầy đặn đường cong biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, phía trên mặc một bộ bó sát người lông dê tay áo ngắn, hai cái như bát hình rượu sữa đứng ngạo nghễ tại trước ngực của nàng. Như thế gợi cảm cách ăn mặc thấy nhỏ Diệp Hy lại không tự chủ ngẩng đầu tới. Diệp Hy ngược lại là cảm thấy nàng chẳng những xinh đẹp mà lại rất biết cách ăn mặc, mỗi lần trông thấy nàng đều ăn mặc như thế thành thục tính tùng. Châu Ngọc Chi rõ ràng cảm thấy Diệp Hy trong ánh mắt nhiệt lực, lúc trước trên mặt đỏ mặt cũng còn không có lui tận, bất quá bây giờ càng thêm đỏ. Dù cho hiện tại Châu Ngọc Chi mặc quần áo, nhưng là Diệp Hy y nguyên giống như nhìn thấy vừa mới nàng một tia không đến dáng vẻ. Chính là nàng trước ngực cặp kia nhũ phong, tại trước ngực của nàng, hai đoàn phấn phấn bạch bạch, tựa như một cái bị cắt thành hai nửa cầu, phân biệt móc ngược tại nàng kia trần trụi trên lồng ngực, liền nàng kia tuyết trắng bên trên, sữa mang nhàn nhạt, ngay tại kia nhàn nhạt sữa mang lên, riêng phần mình đứng vững một cái màu đỏ nhạt, gần như trong suốt tiểu bồ đào. Nàng vòng eo thướt tha tinh tế, doanh doanh một cúc, thường thường thản thản, hai chân phong dài, tròn trịa, tuyết trắng, tràn đầy thành thục khí tức, cũng làm cho người cảm giác được, giá tính đang từ nơi đó ra bên ngoài khuyết trương. Nàng liền như thế ngồi, toàn thân ướt đẫm, không có chút nào trước đó xấu hổ ngồi ở chỗ đó. Trong chốc lát, Diệp Hy ngẩn người, động cũng không thể động, tựa như mọc rễ, chỉ có hai con mắt viên viên mở to, không nháy mắt tận trừng tại trên mặt của nàng. Diệp Hy ánh mắt, liền xem như chính hắn, cũng nói không ra đến cỡ nào tham lam, chật vật cực kỳ. Nàng nhìn xem Diệp Hy kia có chút quấn bách bộ dáng bất an, ngược lại mỉm cười nở nụ cười, ngươi bây giờ làm sao trở nên câu nệ rồi? Vừa nói, nàng một bên không để ý chút nào dãy rủa nàng cố kia tản ra thành thục khí tức thân thể. Ta đang nghĩ, rốt cuộc muốn dùng cái gì tư thế? Diệp Hy trong lòng hung ác, nói lên như thế rõ ràng tới. Nghe vậy, Châu Ngọc Chi trên mặt cũng cấp tốc nổi lên đỏ ửng. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, lại là nghiêng người mà qua, ngồi ở nàng một bên khác. Bất quá hắn thân thể còn bị Châu Ngọc Chi trước ngực kia đối mềm mại lề mề một chút. Lại nhìn thấy Châu Ngọc Chi kia thẹn thùng động lòng người dáng vẻ, Diệp Hi Di lửa đằng bay thẳng phía dưới, thật muốn xông đi lên, đem cái này mỹ lệ kiểu nhân mỹ thiếu phụ ép đến trên mặt đất mây mưa một phen. Ngay tại trong nháy mắt đó, Diệp Hi đầy trong đầu không khỏi lại là một đục, hai mắt không tự chủ được lần nữa hướng nàng kia quấn tại ngắn ngủi trong áo trên thân thể nhìn sang, giống như bị nam châm hút lấy, một mực trừng tại nàng kia phút chốc ra bên ngoài hở ra núi tuyết, theo nó kia vừa ẩn vừa hiện bên trong, đoàn nó kia tròn dày, to béo. Cái này khiến Diệp Hi bắt đầu không tự chủ được nhớ tới nàng kia tuyết trắng thân thể, nhớ tới nàng kia tuyết bạch rượu sữa, hoa hồng đẹp đũ châu. Đang bởi. Chương 893, lão công say. Nói thực ra, ngươi đang hoài nghi ta là lừa đảo. Châu Ngọc Chi lúc này hít mắt. Không thể phủ nhận đi. Diệp Hi nhún vai. Châu Ngọc Chi nhẹ nói, ta có thể nói cho ngươi, trước đó ở trong điện thoại nói với Đỗ Huyền Linh, hoàn toàn không có nói sai. Ô hát. Diệp Hi nhíu nhíu mày, hắn thật sự là không biết nữ nhân này đến cùng câu nói kia mới là thật, câu nói kia mới là giả. Ta biết các ngươi hiện tại còn không thể tin được ta, bất quá không sao, tiếp qua 1-2 ngày Đỗ Huyền Linh bên kia liền sẽ biết lời ta nói. Mà lại, mục đích của ta, cũng có thể nói cho ngươi, chính là Diệt Vân Ánh sẽ. Châu Ngọc Chi lúc này trầm mặc một chút, lời nói ra thế mà như thế tràn ngập tính. Như thế để Diệp Hi cảm thấy sững sờ, là tại là không rõ thân là Vân Anh sẽ nàng thế mà lại nói lời như vậy. Đến cùng, có thể hay không tin đâu. Như vậy đi, ngươi bây giờ ở lại đây thật sự là không chiếm được kết quả ngươi muốn, vì cái gì không quay về chờ một ngày đâu. Châu Ngọc Chi lúc này gặp đến Diệp Hi cặp kia nóng rực ánh mắt, không khỏi sững sờ. Thế nhưng là ngươi vừa mới cùng ta ánh mắt đối đầu thời điểm, ta nhìn thấy ngươi ánh mắt lấp lóe. Diệp Hi nhịn không được nói. Ngươi rất sợ ta. Không có lý do đi, ta chỉ là một đứa bé, chí ít đối với ngươi mà nói là như vậy. Ngươi chẳng những là một đứa bé, vẫn là một cái quá xấu quá sắc tiểu hài. Châu Ngọc Chi mím môi, nàng nhưng không có quên lão công của mình sắp trở về. Nếu như bị Diệp Hi đụng phải, thật đúng là không biết mang sẽ có dạng gì sự tình phát sinh, chỉ mong không phải kết quả xấu nhất mới tốt. Mà Hàn Tuyết bên kia, lúc này cũng có kết quả. Ta cảm thấy vẫn tin tưởng cái này Châu Ngọc Chi, từ tư liệu của nàng xem ra, khả năng này rất lớn. Hàn Tuyết nhẹ nhàng nói. Lúc này tập hợp một chỗ cũng chỉ có Đỗ Huyền Linh còn có dưới tay nàng mấy cái tâm phúc. Đỗ Huyền Linh vẻ đẹp là kia một loại băng lãnh mà tuyệt diễm đẹp, mà Hàn Tuyết vẻ đẹp lại là tài trí cùng cảm tính kết hợp. Cổ điển hình chứng ngông khuôn mặt, cong cong lông mày, thẳng mũi ngọc nho nhỏ, miệng nhỏ đỏ hồng, cao ngất sung mãn hai ngọn núi đi đường phối hợp kiều đỉnh mông tròn, thon dài mượt mà đùi ngọc, đích thật là động lòng người. Vậy kế tiếp, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần Vân Anh sẽ cái kia Đặng Tuyệt Hân. Đỗ Huyền Linh trầm ngâm một chút. Hàn Tuyết lại nói, "Không, vẫn là để ta đi. Sẽ có nguy hiểm a? Tạm thời còn sẽ không, hiện tại chúng ta cùng Vân Anh sẽ ở giữa còn không có vạch mặt, cho nên còn sẽ không có việc." Hàn Tuyết đạo, bất quá nàng lại tại hướng, đến tột cùng cái này Châu Ngọc Chi cùng Vân Anh sẽ ở giữa có cái gì mâu thuẫn đâu, nàng thế mà đem trọng yếu như vậy tình báo giao cho mình. "Vậy ngươi phải cẩn thận một chút." Đỗ Huyền Linh không có đang nói cái gì, huống chi hiện tại hoàn toàn chính xác còn có trọng yếu tư tình chờ lấy nàng đi làm. Xem ra đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Đương nhiên đối với Tân Nghĩa An còn có Hắc Long Hội cùng Vân Anh sẽ ở giữa tranh đấu, Diệp Hi là không muốn đi làm minh bạch, chỉ cần mình quan tâm người đều không có nguy hiểm, mới là hắn lớn nhất tâm nguyện. Ta cảm thấy vẫn là phải trước đem những chuyện này thả một chút. Diệp Hi nhìn xem trên điện thoại di động mới nhất nhận được kia một đầu tin nhắn, cất kỹ điện thoại về sau, nói, ta nghĩ ta không cần thiết ở chỗ này lưu lại. Người tin tưởng. Châu Ngọc Chi hơi sững sờ. Xem như thế đi. Diệp Hi nhún vai, vừa định phải đi ra ngoài. Thế nhưng là lúc này nguyên bản cửa đóng lại đột nhiên truyền đến bên ngoài có người dùng chìa khóa tiếng mở cửa. Nhanh, trốn đi. Châu Ngọc Chi chợt tỉnh ngộ tới, nhất định là lao công của mình sẽ đến. Diệp Hi khẽ giật mình, bất quá vẫn là đi lên trên lầu một cái trong đó gian phòng, lại chính là Châu Ngọc Chi nữ nhi ở gian phòng. Đứa bé hiện tại ngủ được rất ngọt, không có chút nào phát giác được có cái gì dị dạng. Diệp Hi nhìn nàng một cái, trốn vào dưới mặt giường. Trong phòng này, treo trên vách tường các nàng hình kết hôn, đầu óc nghĩ đến Châu Ngọc Chi vừa mới thân ảnh. Xinh đẹp như vậy gương mặt, thân hình như thủy xà, đen bóng tóc dài, phiêu nhu nhu tóc dài đến vai, lúc này Diệp Hi tâm lại nhảy thật nhanh. Thật lâu, Diệp Hi mới phát hiện cửa phòng được mở ra, đi vào hai người. Không cần đoán cũng là Châu Ngọc Chi còn có chồng nàng. Bất quá đồng thời Diệp Hi còn ngửi thấy từng đợt mùi rượu, đoán chừng Châu Ngọc Chi lão công uống rượu đi. Ta đã nói rồi, những sự tình này sau này hãy nói được không? Châu Ngọc Chi thanh âm nghe có chút không kiên nhẫn. Bất quá hắn lão công lại ăn nói khép nép nói, "Được, vậy liền nói như vậy tốt." Qua một thời gian ngắn ngươi nhớ kỹ giúp ta dẫn tiến. Ai, đầu của ta tốt choáng, muốn ngủ một chút. Nam nhân lúc này lập tức ngã xuống trên giường liền nằm ngáy ho ho, cũng không biết có phải thật vậy hay không ngủ tiếp đi. Bất quá ngây người ước chừng 5 phút về sau, Diệp Hi cũng không còn cách nào chịu đựng từ dưới mặt giường đứng lên. Châu Ngọc Chi còn tại gian phòng ở giữa lúc này gặp đến Diệp Hy leo ra cũng là giật nảy mình, vội vàng nhìn về phía mình lão công, phát hiện hắn ngủ gắt gao mới hô một hơi. Người không sao chứ? Châu Ngọc Chi đi tới Diệp Hy trên thân, vịn hắn đứng lên. Diệp Hy ngẩng đầu, nhìn xem Châu Ngọc Chi túi tử vịn bờ vai của mình. Xóa tung cổ áo miệng rủ xuống, lộ ra một mảng lớn đầy đặn tuyết trắng bộ ngực. Kia gợi cảm dẫn lửa thân thể thật sự là không nói ra được mê nghi ngờ, tuyết trắng bộ ngực bên trên cao vút một đôi sung mãn mà to lớn, tiểu nộn chính là màu hồng phấn, vòng eo mảnh khảnh một chút cũng nhìn không ra là sinh qua hải tử nữ nhân, hai đầu thon dài cặp đùi đẹp cơ hồ chiếm thân cao một nửa, đầy đặn trắng non chỉ riêng vừa tròn vừa vẹn. Diệp Hy thấy rất rõ nàng rượu sữa. Hai cái tròn trịa tuyết trắng nhũ phong là như thế sung mãn, mũi nhọn điểm xuyết lấy hai viên ô mai rất tự hào nho. Bất quá Diệp Hy nhất định phải cố gắng khắc chế mình không đồng nhất thẳng nhìn chằm chằm nơi đó, không phải hắn thật muốn một thanh kéo Châu Ngọc Chi quần áo, hé miệng tham lam mút vào kia màu sắc mê người. Diệp Hy lúc này nhịn không được vươn tay ra ôm lấy Châu Mẫn vòng eo. "Đừng như vậy, lão công ta lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại." Châu Ngọc Chi thế nhưng là dọa. "Không sao, ngươi không la lên, hắn sẽ không biết." Diệp Hy nhịn không được bắt nàng một chút, "A." Châu Ngọc Chi phát ra kinh ngạc tiếng thét chói tai, muốn đẩy ra Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy lại là nhào tới ôm nàng, cho nàng một cái nhiệt liệt ôm, đồng thời liên tục hôn lấy hai má của nàng, chớ phản kháng, không phải ngươi sẽ mất đi càng nhiều. Diệp Hy, lập tức để Châu Ngọc Chi giãy giụa hai tay ngừng lại. Diệp Hy mỉm cười ôm chặt nàng ấm áp nở nang, thối lui đến bên giường mình ngồi xuống trước, sau đó để nàng ngồi tại trên đùi của mình. Phải biết trên giường, Châu Ngọc Chi lão công còn tại nằm ngáy ho ho. Có lẽ cũng lo lắng sẽ đánh thức lão công, Châu Ngọc Chi không có phản kháng cũng không dám phản kháng. Bất quá vì để cho Diệp Hy nếm đến một chút ngon ngọt, nàng nhu thuận tựa ở Diệp Hy trong lồng ngực. Bất chi bất giác, Châu Ngọc Chi sung mãn tròn trịa tiếp cận Diệp Hy hạ bộ, mà nhỏ Diệp Hy đỉnh có chút chạm đến nàng mềm mại rắn chắc mông thịt, cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Diệp Hy nhịn không được đem Châu Ngọc Chi ôm càng chặt, nhỏ Diệp Hy to gan hướng mông thịt ở giữa rơi vào đi một đoạn, đi thể nghiệm lấy kia co giãn 10 phần nhục cảm. "Ô hát, ngươi, đừng như vậy." Châu Ngọc Chi dùng ôn hòa khẩu khí ngăn cản ta, thân thể hướng về phía trước xê dịch một chút. Bất quá Diệp Hy linh cơ khẽ động, giả bộ như dáng vẻ vô tội đi gãi nàng nách ra ngứa, đến lúc này quả nhiên thấp xuống Châu Ngọc Chi cảnh giới tâm. Bất quá Châu Ngọc Chi trên miệng mặc dù la hét muốn Diệp Hy đình chỉ, thế nhưng là hương trượt thân thể lại ngã hoạt trên người Diệp Hy. Diệp Hy thừa cơ trắng trận chấm mút, phía dưới dán thật chặt ở kia đầy đạn, rõ ràng cảm nhận được cách hơi mỏng vải vóc truyền lại tới đây đà cùng có giãn. "Đừng làm rộn, lão công ta hắn sẽ bị đánh thức." Lúc này Châu Ngọc Chi yếu ớt xin khoan dung, "Không muốn như vậy được không?" "Nô." "Tốt ta." "Vậy liền ai cũng đừng núp ních, lại để cho ta ôm một cái." Diệp Hy lúc này mới buông tha nàng, cầm lấy một cái gối đầu đệm ở phía sau ngồi thẳng, sớm đã nâng lên huynh đệ Y Y Nguyên đệ vào mông đẹp của nàng bên trên. Mà lại hai con cánh tay còn thuận lý thành trương vờn quanh đến trước ngực ôm sát, cánh tay vừa vặn đè lại dưới áo kia hai đoàn cao ngất mềm mại rượu sữa. "A ngươi." Châu Ngọc Chi mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, lại nghĩ đưa ra kháng nghị, nhưng là Diệp Hy vẫn không khỏi phân trần đánh gãy nàng, "Xuyệt, là ngươi nói tất cả chớ động, không phải đánh thức lão công ngươi sẽ không hay, bất quá làm sao chính ngươi lại động rồi." Châu Ngọc Chi nhất thời không phản bác được, đành phải ấm ở mặc cho Diệp Hy ôm ấp lấy. Mà ở thời điểm này, nhất là nhìn xem treo trên tường bên trên bọn hắn hình kết hôn, Diệp Hy trong lòng một cố vẻ đắc ý tự nhiên sinh ra, Châu Ngọc Chi thân thể lúc này ngay tại trong ngực của mình, điểm này ngay cả chính nàng trong tiềm thức cũng không phản kháng đi. Mà lại nàng là như thế tự nhiên, như thế dịu dàng ngoan ngoãn ngồi tại Diệp Hy trên đùi, ấm áp mông thịt đè ép nhỏ Diệp Hy lúc này, Diệp Hy trong lòng đột nhiên có một thanh âm, không chỉ có muốn hoàn toàn có được trong ngực cố này thơm ngào ngạt thành thục, còn muốn nàng triệt để hướng mình thần phục. Đúng vậy, Diệp Hy hy vọng Châu Ngọc Chi có thể cam tâm tình nguyện dâng hiến cho mình, đem mình coi là duy nhất có quyền lực chi phối nàng nam nhân. "Trên người của ngươi thơm quá." Diệp Hy lần nữa ôm sát Châu Ngọc Chi thân thể mềm mại, cánh tay thật sâu rơi vào nàng bộ ngực đầy đặn, tại trên gương mặt của nàng ấn một cái thật dài hôn nồng nhiệt. Đồng thời huynh đệ không che giấu chút nào giật giật, đột nhiên tại nàng mềm mại bên trên dùng sức lề mề hai lần, sau đó cấp tốc buông lỏng tay ra cánh tay. "Diệp Hy." Ngay tại Châu Ngọc Chi muốn lúc nói chuyện, Diệp Hy lại lập tức hôn nàng, không cho nàng đang nói chuyện. Kỳ quái là, Châu Ngọc Chi cũng không có ngăn cản, ngược lại đem hai tay ôm lấy Diệp Hy phần gáy, lưỡi hôn. Giờ khác này Diệp Hy đã chứng minh nàng gì cầu bất mãn, hắn nhanh chóng giải khai Châu Ngọc Chi áo, dùng đến xét đánh không kịp thai tốc độ, đem nàng đào ra lót ngực, bốn phía vớt. Sau đó Diệp Hy rời đi miệng của nàng, tiếp theo bên trên trước ngực của nàng, ngón tay tại trước ngực của nàng nho ấn loạn, loạn rồi, đầu lưỡi không ngừng tại nàng nho bên trên cắn loạn cuốn hút. Diệp Hy vò lên nàng kia một đôi rất tự hào đầy đặn núi tuyết, cứ như vậy lẫn nhau điên cuồng mà kịch liệt vút ve, một mặt cuồng liệt hút lấy nàng cao ngất rượu sữa, một mặt ý đồ cách quần áo, để tiểu huynh đệ cũng thoải mái một chút. Đây chính là để Châu Ngọc Chi suýt nữa kêu ra tiếng âm tới. Nàng một tay chống đỡ giường, một tay che khuất miệng của mình, xuyên thấu qua bên cạnh trang điểm kính, nàng có chút sinh khí từ tấm gương trừng mắt Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy vò theo mẹ kế mông đẹp, không đếm xỉa đến ánh mắt của nàng, từ bản thân eo, từ trong gương thưởng thức châu ngọc chi trước sau đong đưa rượu sữa. Bất quá bởi vì hô hấp, nàng một đôi rượu như đong đưa cũng không phải là rất kịch liệt. Diệp Hy nhìn xem nét mặt của nàng thật vất vả, muốn gọi nhưng lại không thể để cho. Lúc này hắn thật sự có loại 10 phần mãnh liệt yêu đương vụng trộm cảm giác, dù sao tại bên người của người khác, ôm vợ của hắn đang tùy ý hành động, cũng không phải không có nam nhân đều có cơ hội làm được. Mà Châu Ngọc Chi mặc dù rất lo lắng sẽ đánh thức lão công, nhưng nàng cũng đồng dạng lấy đang hưởng thụ loại kích thích này khoái cảm. Đang bởi. Chương 894, nữ nhân đẹp. Đặng Tuệ Hân nàng có thuật chú nhan, lệ tư trời sinh, nàng mặc dù không có mặc rất y phục hoa lệ, nhưng là trên mặt nàng tự nhiên hiện hiện lấy một câu nghiêm nghị không thể xâm phạm thần thánh khí chất cao quý, nhưng lại để cho người ta cảm thấy bình dị gần gũi. Khí chất cao nhã, xinh đẹp động lòng người, dáng người thì là xinh đẹp nở nang gợi cảm, mà không lộ vẻ mập mạp, da thịt trắng nõn, đường cong hiểu điệu, eo nhỏ, có thể cùng với nàng thật sự là nam nhân phúc khí. Hàn Tuyết muốn tới gặp ta. Ha ha, như thế cái kinh ngạc tin tức, không đứng đắn nàng lần này muốn như thế nào đây? Bất quá đã nàng biết thân phận của ta, như vậy thì không cần thiết ẩn giấu đi, kêu lên Hồng Nhan, còn nha nha cái khác mấy người, chúng ta cùng nhau nhìn một chút Hàn Tuyết đi. Đặng Tuệ Hân lúc này cười ngồi đối diện ở bên cạnh Đặng Tuệ Nhàn nói. Cái này một đôi song bào thai, vậy mà đều là Vân Anh sẽ quá lớn, hơn nữa còn là hai cái người nắm quyền cao nhất. Vân Anh sẽ tiền thân chính là lúc trước Hồng Công Hồng Hưng thập tam muội. Đương nhiên, hiện tại 13 cái người sáng lập cũng đã về hưu. Hiện tại cầm quyền chính là các nàng hai tỷ muội. Ta trước đừng như vậy, ta có lời nói cho ngươi. Châu Ngọc Chi lúc này đẩy ra Diệp Hy, nói khẽ, ngươi bây giờ ngay lập tức đem cái này USB đưa đến Hàn Tuyết trên tay. Thứ đồ gì? Diệp Hy có chút kỳ quái. Ngươi trước không nên hỏi nhiều như vậy, lập tức đưa qua, để Hàn Tuyết xử lý một chút, sau đó ngươi lại mang về, lập tức. Tựa hồ nghĩ đến rất vội sự tình, Châu Ngọc Chi lúc này thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Ngươi chờ một chút. Diệp Hy mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là bấm Hàn Tuyết điện thoại. Bất quá trong điện thoại, Hàn Tuyết ngược lại là cũng làm cho Diệp Hy mang theo USB tới, chờ một chút nàng cần dùng đến. Những tài liệu này nếu là tại trên Inter gửi đi quá nguy hiểm, ai cũng không biết Châu Ngọc Chi nơi này sẽ bị người nào mạng lưới giám thị lấy. Vậy thì tốt, chờ ta. Đã Hàn Tuyết cũng đã nói như vậy, Diệp Hy đương nhiên sẽ không hoài nghi, mang theo USB lập tức hướng chỗ ở chạy trở về. Bất quá lúc ra cửa hắn ngược lại là đổi một bộ quần áo, còn mang theo con mắt cùng mũ, dạng này những người kia cũng không nhận ra chính mình tới. Trong nhà, lúc này cứu cứu bọn hắn đều không tại. Diệp Hy vào phòng, đương Hàn Tuyết mặc một bộ màu đen bó sát người lễ phục dạ hội, nghi thái vạn phương từ thang lầu đi xuống lúc, Diệp Hy con mắt không khỏi sáng lên. Thật không dám tin tưởng cái này xinh đẹp như vậy gợi cảm view vật chính là mình. Nữ nhân A. Nàng nhìn qua là còn trẻ như vậy, nửa lộ bộ ngực mềm trắng như tuyết nhô thật cao. Quân tại lễ phục dạ hội bên trong thân thể thành thục mà dẫn lửa, nhưng lại mang theo loại thanh xuân mị lực. Bà bối, ngươi cảm thấy ta mặc đồ này vẫn được sao? Hàn Tuyết tự nhiên biết Diệp Hy trở về, lúc này tuyệt không kinh ngạc. Nàng tự nhiên hào phóng đi đến Diệp Hy bên người, trước lấy một trưởng bối thói quen động tác đưa tay sửa sang lấy Diệp Hy quần áo, sau đó lại lộ ra nụ cười quyến rũ, lui ra phía sau hai bước xoay tròn lấy thân thể, để Diệp Hy thấy được nàng cởi trần chân bóng phần lưng. Quá mê người, thật xinh đẹp. Diệp Hy từ đáy lòng tán thưởng. Mụ mụ ngươi thật sự là trên thế giới tình cảm nhất nữ nhân, ta nghĩ hiện tại liền cho ngươi một cái nhiệt liệt nhất kiểu pháp ấm ức hôn. Ha ha, tiểu sát lang. Hàn Tuyết mang theo chuyển du dễ cợt Diệp Hy. Thế nhưng là, chuyện phát sinh kế tiếp lại hiển nhiên ngoài dự liệu của nàng. Diệp Hy không chút do dự giang hai cánh tay ôm nàng, cho nàng một cái chậm rãi, nhưng là kích tình vô cùng ấm ức hôn. Cùng mụ mụ môi lưới cuốn dao cảm giác thật tuyệt, Diệp Hy thích nàng miệng bên trong thơm ngọt hương vị, một bên thâm tình hôn nàng, hai tay một bên tại nàng cởi trần phần lưng du động. Thời gian dần trôi qua dọc theo ấm dính ra thịt trượt xuống dưới, bàn tay ấn vào kia đầy đặn bên trên. Hàn Tuyết thân thể chấn động một cái, tựa hồ có vẻ hơi khẩn trương, nhưng lại không có tránh thoát Diệp Hy ôm, đồng thời còn tại Diệp Hy liên miên không dứt hôn nồng nhiệt hạ mềm nhũn ra. Cuối cùng nàng hiển nhiên cũng động tình, bắt đầu chủ động hôn trả lại ta, cái này hôn nồng nhiệt ước chừng kéo dài hơn 2 phút đồng hồ, thẳng đến Hàn Tuyết đầu lưỡi bị Diệp Hy hút vào miệng bên trong tham lam nhấm nháp, co giãn 10 phần mông thịt bị Diệp Hy bàn tay tùy ý xoa lấy một hồi lâu, nàng mới thanh tỉnh lại đem Diệp Hy đẩy ra. Trước chớ lộn xộn, USB cầm về hay chưa? Hàn Tuyết đỏ mặt mặc khí hỏi. Ở đây, Diệp Hy cũng biết sự tình khẩn cấp, đương nhiên sẽ không tiếp tục sát xuống dưới. Tiểu quay quay, ở chỗ này chờ một chút. Hàn Tuyết cầm USB trên trán Diệp Hy hôn một cái, lúc này mới đi đến lâu. Diệp Hy cũng không cùng đi lên, mà là mở ra âm nhạc, thả chút nhẹ nhàng nhạc khúc, rót hai chén lớn rượu. Ước chừng sau nửa giờ, Hàn Tuyết từ đó từ trên lầu đi xuống. Ê, cái này USB ngươi bây giờ lấy về cho Châu Ngọc Chi. Nhớ kỹ ở bên ngoài cẩn thận một chút. Hàn Tuyết dặn dò. Ừ, ta đã biết. Diệp Hy hảo hảo thu về USB, lại đem trước đến rượu đưa cho Hàn Tuyết. Hàn Tuyết lườm hắn một cái, vẫn là cầm qua rượu cùng hắn cạn một chén. Mang theo vài phần men say, Giàn nhạc diễn tấu khúc âm thanh nghe là như vậy du dương. Diệp Hy đứng dậy, rất lịch sự hướng nàng phát ra khiêu vũ mời. Nàng không chút nghĩ ngợi đáp ứng, nắm Diệp Hy tay. Hai người hai tại trong tiếng âm nhạc ăn ý dẫm lên vũ bộ. Dưới ánh đèn xem ra, Hàn Tuyết xinh đẹp gương mặt trải rộng ánh nắng chiều đỏ, hai mắt ngập nước tràn ngập say lòng người phong tình, nhìn ra rượu của nàng kình ngay tại một chút xíu phát tác. Diệp Hy chậm rãi đưa nàng càng ôm càng chặt, để nàng cao ngất bộ ngực mềm trắng như tuyết đè ép bộ ngực của mình, đi cảm thụ được kia hai đoàn nổi lên mềm mại, bàn tay thì vớt ve nàng bóng loáng phần lưng, đi theo lại rủi rủi kia sung mãn rắn chắc. Đồng thời nhỏ Diệp Hy cũng to gan gần sát, lệ mề đến nàng, vừa mới bị Châu Ngọc Chi bước lên tới di lửa lúc này bắt đầu bốc cháy lên. Đối mặt Diệp Hy làm càn như vậy trêu chọc, Hàn Tuyết thế mà hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ, ngược lại nhiệt tình nương đến Diệp Hy trong ngực, hai cánh tay cũng mò tới Diệp Hy trên cặp ngông. Tên vô lại, ngươi sờ ta, ta cũng muốn sờ ngươi. Hàn Tuyết lúc này vậy mà cười hắc hắc nói. Diệp Hy cũng cười, tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói, tốt. Bất quá ngươi mỗi sờ ta một chút, ta muốn lấy được một cái hôn nóng bỏng để báo đáp lại. E-G-G-T. Nói Diệp Hy liền lại hôn lên nàng ẩm ướt đôi môi đỏ hồng, cùng với nàng tiếp cái hôn. Hàn Tuyết thân thể dần dần nóng lên, miệng bên trong phát ra y y y ngô ngô thanh âm, nghe giống như là đang làm nũng. Bất quá tay của nàng y y nguyên không cam lòng yếu thế nắm vuốt Diệp Hy bờ ngông, thế là Diệp Hy cũng không chút khách khí tiếp tục ôm sát nàng, đồng thời càng thêm lớn lực xoa nàng co giãn 10 phần. Được rồi, ta còn muốn thời gian đang gấp ra ngoài, ngươi cũng muốn nhanh lên đem USB đưa đến Châu Ngọc Chi trên tay. Hàn Tuyết cũng thoáng lấy lại tinh thần, chính sự quan trọng đâu. Ừ, bất quá ngươi dạng này mặc xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng thiếu khuyết dây chuyền. Diệp Hy nói. Vậy ngươi đi gian phòng chọn một đầu giúp ta mang lên đi. Hàn Tuyết vừa mới cũng nghĩ qua vấn đề này, vốn là dự định không mang, bất quá đã Diệp Hy đã nói như vậy, vậy liền đeo lên tốt. Ô hát. Hàn Tuyết kích động lại cho Diệp Hy một cái nhiệt liệt ôm, sau đó hỉ khí dương dương xoay người. Diệp Hy nhẹ gật đầu, lập tức từ nàng đồ trang sức bên trong tìm tới một đầu đá quý màu bạc dây chuyền. Dạng này đeo lên liền hoàn mỹ. Diệp Hy nhịn không được nhìn xem Hàn Tuyết tán thán nói. Đi lên gần sát Hàn Tuyết lưng, Diệp Hy đem dây chuyền đeo lên nàng trên cổ. Sau đó hai tay còn quấn kia ấm áp thân thể, tại bên thai nàng ôn nhu nói ra, sợi dây chuyền này rất xứng ngươi, ngươi mang theo nó thoạt nhìn là như vậy hoàn mỹ. Ha ha, bất quá vừa mới nói, ngươi sờ ta, mỗi sờ ta một chút, ta liền muốn đạt được một cái hôn nóng bỏng để báo đáp lại. Diệp Hy nói lộ ra răng ha ha cười, hiện tại là ngươi bồi thường toàn bộ thời điểm. Nói xong Diệp Hy lần nữa ôm nàng, trùng điệp hôn lên kia ẩm ướt mềm đôi môi. Tay của hắn tại Hàn Tuyết thành thục nở nang bên trên du động, từng tấc vuốt ve nàng. Hôn nồng nhiệt qua đi, Hàn Tuyết bờ môi dần dần trượt xuống dưới động, rơi xuống nàng chân bóng trên cổ. Lúc này, Diệp Hy trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ xúc động, muốn trên người Hàn Tuyết lưu lại một điểm ký hiệu, để người của toàn thế giới đều biết nàng là thuộc về mình, là tự mình một người độc chiếm độc chiếm. Nửa giây cũng không do dự, Diệp Hy cúi đầu xuống, hé miệng nhẹ nhàng cắn cổ của nàng, tại phía trên kia ấn xuống một cái nhàn nhạt dấu răng. Mà tại toàn bộ quá trình bên trong, Hàn Tuyết cũng không có như thế nào dãy rủa, chỉ là tại trên miệng phát ra yếu ớt tiếng kháng nghị. Có lẽ nàng thời khắc này toàn bộ nhận biết cũng chỉ là một cái tiểu hỏa tử ngay tại ôm nàng, mang cho nàng một loại yêu đương vụng trộm kích tình. Nhìn ra được, nàng cũng 10 phần hưởng thụ dạng này kích tình, thẳng đến Diệp Hy không kịp chờ đợi bắt đầu giải khai nàng thấp ngực lễ phục dạ hội, ý đồ để nàng đầy đặn tuyết trắng hai vũ trần trụi ra lúc, nàng mới bông dưng tỉnh ngộ lại. Không. Ô hát, chờ một chút, ta còn muốn thời gian đang gấp, đêm nay không được nha. Ngươi nếu là có thể đem Châu Ngọc Chi cũng thu phục, vậy thì càng tốt hơn. Hàn Tuyết hôn một chút Diệp Hy, đỏ mặt đem lễ phục dạ hội một lần nữa cài tốt. Cùng Hàn Tuyết cùng nhau từ trong nhà ra, Diệp Hy chặn một chiếc taxi về sau, lập tức lại chạy tới Châu Ngọc Chi nơi ở. Đêm nay thật đúng là mệt đến ngất ngư. Bất quá trước đó tại Châu Ngọc Chi bên kia bị vung lên di lửa, lúc này trải qua Hàn Tuyết hấp dẫn, càng làm cho Diệp Hy có chút miệng đắng lưỡi khô. Hơn nửa giờ về sau, Diệp Hy lần nữa đi tới Châu Ngọc Chi trong nhà. Châu Ngọc Chi lúc này đổi đi vừa mới mặc quần áo. Nam nhân cần khắc phái, nữ nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng mà chỉ có nam nhân mới có thể lớn mật thâu hương thiết ngọc. Tuyệt đại bộ phận nữ nhân coi như trong lòng rất muốn đạt được nam nhân an ủi tịch, lại thường thường không dám lộ ra ngoài, sẽ chỉ biểu hiện ra đến âm ở, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nàng rất mỹ lệ, dáng người nhất là sung mãn đến khiến người thèm nhỏ dãi. Nàng bình thường cũng là có một loại mỹ thái, khiến cho ta Diệp Hy tại vừa vào cửa thời điểm liền nhận lấy nàng kia thật sâu hấp dẫn. Tuyết trắng nở nang bóng loáng như mỡ đông thân thể là như vậy hoa mắt mê người, lần thứ nhất thấy được Hàn Tuyết hai con tuyết trắng đầy đặn trướng phình lên lớn rượu sữa, núi tuyết theo Châu Ngọc Chi động tác tại lắc lư lay động. Thân mang một bộ màu trắng phản lĩnh bộ váy trang phục hè, áo không có trụ, bên trong lấy một kiện màu vàng tơ lụa thấp ngực sau lưng, lộ ra một vòng tuyết trắng nở nang bộ ngực cùng một đầu lom sâu trắng nón. USB cầm về đi. Trước cho ta. Châu Ngọc Chi mặc dù biết Diệp Hy nóng rực ánh mắt, nhưng vẫn là làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, tiếp nhận USB về sau liền đem Diệp Hy gạt sang một bên, mình đi tới máy vi tính phía trước. Nhìn xem nàng thướt tha bóng lưng, nghĩ đến trong phòng ngủ nàng kia ngủ thiếp đi lao công, Diệp Hy tâm lại bắt đầu cấp kiêu, thỉnh thoảng thần không khỏi mình nhìn trộm nàng trần trụi kia phiến bộ ngực mềm trắng như tuyết cùng đầu kia mê người động muốn. Hai con đột hiện đỉnh lấy sau lưng, có chút khẽ run, lại nhìn Châu Ngọc Chi phía sau vểnh lên nhô lên vỏ chăn váy bó chặt phong đồn, lập tức liên tưởng đến vừa rồi nhìn thấy mê người thân thể, kia hai đoàn khiêu động rượu sữa. Diệp Hy ngồi tại bên cạnh nàng, cũng không có nhìn máy tính, mà là nhìn xem nàng. Hắn thích nghe Châu Ngọc Chi trên thân phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Đó là một loại nhàn nhạt, sâu kín hương, như có như không, nghe thấy thì khiến người ta say mê, nghe lúc không thấy lại làm lòng người đầu thất thở. Châu Ngọc Chi tay trên bàn phím gõ, thoạt nhìn là trắng như vậy non tinh tế tỉ mỉ, cầm cảm giác của nàng cảm giác sẽ là mềm mềm, giả dích, phi thường dễ chịu. Đương nhiên nhất khiến Diệp Hy giật mình là bộ ngực của nàng, chẳng biết lúc nào bắt đầu trên dưới chập trùng, phong tròn cao vút nhũ phong vậy mà bắt đầu ra tốc run rẩy. Đang bởi chương 895, tại Châu Ngọc Chi trong nhà. Kỳ thật, chính hướng Hân Hân cũng không biết bị ta lợi dụng. Nhưng là ngươi yên tâm, ta cũng không có lừa các ngươi cái gì, bất quá bây giờ ta nói cái gì nói ngươi cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, về sau ngươi liền sẽ biết đến. Châu Ngọc Chi để cho mình không đi chú ý Diệp Hy kia mãnh liệt ánh mắt, mà là chuyên chú vào màn ảnh máy vi tính trước đó. Diệp Hy nhìn xem nàng, đến cũng không biết nói cái gì. Nói thực ra, ta hiện tại vẫn là đối ngươi có chút khó chịu. Diệp Hy nói xong, lại đi tới Châu Ngọc Chi sau lưng. Lúc này Diệp Hy trở nên không có chút nào đoan chừng, chậm rãi hôn Châu Ngọc Chi cổ, nâng tay bắt đầu nhẹ nhàng xoa. Châu Ngọc Chi không có phản kháng, chỉ là cứng ngắc nắm lấy Diệp Hy tay. Cái này khiến Diệp Hy càng thêm làm cản, hô hấp lấy Châu Ngọc Chi khí tức trên thân, mà nàng non mềm trên da thịt phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Hy tay không ngừng vuốt ve Châu Ngọc Chi mà lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát nàng nhũ châu, chậm rãi hắn cảm giác được chíu mận nhũ châu tại dưới lòng bàn tay dần dần rất tự hào. Diệp Hy duỗi lên một cái tay khác xoa một cái khác núi tuyết, ngón tay vừa đi vừa về gậy xoa nắn lấy Châu Ngọc Chi nhũ châu. Diệp Hy ngươi nói, ngươi nói, dừng tay, tay của ngươi đừng. Châu Ngọc Chi lắc lắc thân thể nhẹ nhàng phản kháng. Bất quá Diệp Hy tăng nhanh xoa bóp nhũ châu tốc độ cùng sử dụng miệng hôn lấy Châu Ngọc Chi bả vai. Châu Ngọc Chi ý nghĩa nguyên túi đầu dùng nhẹ tay nhẹ nghĩ kéo ra Diệp Hy tay. Diệp Hy, ngươi không thể dạng này. Dừng tay. Châu Ngọc Chi có chút khẽ gọi. Bất quá cảm giác được Châu Ngọc Chi chống cự nhỏ đi, cho nên hắn buông lỏng khí lực không còn ôm chặt nàng. Lúc này Diệp Hy chậm rãi đem Châu Ngọc Chi xoay người lại, nhỏ hẹp khoảng thời gian để các nàng cách rất gần. Châu Ngọc Chi nhắm mắt lại túi đầu không dám nhìn Diệp Hy, hai tay che thân thể của mình. Cả phòng an tĩnh chỉ còn lại hô hấp của hai người âm thanh. Diệp Hy đem Châu Ngọc Chi che ở trước ngực chậm tay chậm kéo ra lộ ra nàng đầy đặn rượu sữa, da thịt tuyết trắng hạ vải lấy mấy đầu nhàn nhạt mạch máu. Châu Ngọc Chi tròn non rượu sữa có một chút bên ngoài khuyết trương cùng tuyết trắng mà hai viên nhũ châu cái khác sữa mang rất cực kỳ nhàn nhạt màu hồng. Diệp Hy hướng về phía trước tới gần dùng nhẹ tay nắm nuốt nàng núi tuyết dùng đầu lưỡi ma sát nàng nhũ châu. Ừm. Diệp Hy không thể. Người đáp ứng ta. Phía sau gian chặt lấy vách tường Châu Ngọc Chi run rẩy nho nhỏ vừa nói. Mà Diệp Hy bắt đầu tham lam mút thỏa thích lấy nàng nhũ châu. Mà trên đỉnh núi tuyết mồ hôi cùng nhau hút vào Diệp Hy miệng bên trong phát ra chật chật thanh âm. Không muốn. Van cầu ngươi không muốn như vậy. Châu Ngọc Chi dùng hai tay dùng sức đẩy Diệp Hy bả vai. Bất quá Diệp Hy lại đem một cái tay khác từ Châu Ngọc Chi bên hông hướng về sau vòng chế trụ nàng hai mông cũng hướng về phía trước dán chặt lấy Châu Ngọc Chi thành thục thân thể. Châu Ngọc Chi không cách nào chống cự chỉ có thể cùng hai tay đẩy Diệp Hy lồng ngực, mà lại cũng không dám quá lớn tiếng, sợ đánh thức ở bên cạnh ngủ lão công. Diệp Hy dọc theo cổ của nàng hướng lên hôn lấy. Châu Ngọc Chi từ từ nhắm hai mắt cau mày phiếm hồng nghiêm mặt để Diệp Hy dùng miệng nhẹ nhàng đụng vào nàng mềm mại đôi môi. Ừm. Đừng. Châu Ngọc Chi ngậm chặt miệng chống cự lại, không thể. Bất quá nàng mới mở miệng trong nháy mắt Diệp Hy đầu lưỡi cấp tốc xuyên qua đôi môi của nàng tiến vào trong miệng của nàng. Không. Không muốn. Diệp Hy thận trọng gấp chụp lấy môi của nàng mà đầu lưỡi của hai người thì tại bên trong không ngừng lật quấy. Lúc này Châu Ngọc Chi, động tình. Diệp Hy tay bắt đầu phủ mô hình lấy mông của nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng câu dò xét lấy nàng khe mông, Châu Ngọc Chi ngẩng nàng mặt cắn môi dưới có chút thở hào hẹn. Diệp Hy ta chậm rãi ngồi xuống thuận bụng của nàng hướng phía dưới thân, dùng đầu lưỡi dùng miệng mút thỏa thích. Diệp Hy không thể. Không. Châu Ngọc Chi dùng hai tay nắm lấy Diệp Hy đầu khẽ gọi. Bất quá Diệp Hy đem Châu Ngọc Chi đuổi có chút tách ra, mà Châu Ngọc Chi cũng không có quá lớn phản kháng. Diệp Hy tiếp tục dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng vào da thịt của nàng. Mà đầu ngón tay tựa như là tại che chở lấy yêu ớt tiểu hài không dám dùng sức, nhu hòa đem Châu Ngọc Chi một con đùi nâng lên móc tại trên bờ vai. Châu Ngọc Chi thẹn thùng đỏ mặt, mà nàng cái kia thành thục thân thể chính có chút xúc động. Chớ quay dậy tỉnh lão công ngươi. Diệp Hy nhịn không được dùng ngón tay chậm rãi châm ngòi nàng. Không muốn. Châu Ngọc Chi khẩn trương mở mắt ra nhìn xem chính ngồi xổm ở nàng giữa hai chân Diệp Hy. Diệp Hy. Không, từ bỏ có được hay không, ta cái khác đều có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Châu Ngọc Chi nâng cao eo phát run nói. Diệp Hy cảm thấy Châu Ngọc Chi lo lắng mà đứng lên, cặp mắt của nàng hiện ra nước mắt ai oán nhìn xem mình. Ngoan nó, liền biết trêu chọc ta, làm cho ta toàn thân khó chịu. Diệp Hi có chút bị tức giận mắng một câu, chỉ là lúc này điện thoại lại vang lên. Đừng, đừng quá lớn tiếng. Châu Ngọc Chi vừa nghe đến lập tức giật nảy mình. Diệp Hi lúc này rốt cục cười cười, lấy điện thoại di động ra xem xét lại là Hướng Hân Hân đánh tới, hắn lập tức đi ra bên ngoài. Diệp Hi, ngươi ở đâu? Ta ngay tại Châu Ngọc Chi bên kia. Ta ngay tại nàng dưới lầu, ngươi mở ra cửa. A. Diệp Hi sững sờ, thật đúng là có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là đi ra ngoài, vừa mở cửa ra vậy mà thật nhìn thấy phong trần mệt mỏi Hướng Hân Hân. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Hi ngược lại là ngoài ý muốn a. Bất quá Hướng Hân Hân lại ngậm miệng, liền cho phép ngươi qua đây a. Ê, cũng không phải. Diệp Hi cười cười, Hướng Hân Hân đi tới về sau lập tức tìm được Châu Ngọc Chi, cũng không biết các nàng nói cái gì, Châu Ngọc Chi vậy mà càng thêm ra sức tại máy tính trước mặt người làm việc. Được rồi, phân rõ quấy rầy nàng. Hướng Hân Hân ra khỏi phòng, đã thấy Diệp Hi ngồi ở trên ghế salon, một mặt ý cười nhìn xem chính mình. Ngươi cười cái gì? Hướng Hân Hân trong lòng nhảy một cái. Diệp Hi nói, ngươi còn nhớ rõ ta lúc đi ra ngươi đã nói với ta cái gì sao? Ngươi nói lần sau cho ta, hiện tại. Không phải liền là lần sau rồi sao? Diệp Hi vừa nói, một bên bất chi bất giác kéo tay của nàng, đều là băng lãnh. Nhưng là cảm giác rất ấm áp. Đột nhiên trầm mặc phía dưới, hai người lại nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Hi lớn mật kéo qua nàng một cái tay khác, hai tay tướng nắm. Thân trên ngăn cách một khoảng cách, mặc quần áo thân thể đang thử thăm dò lấy tới gần. Sau đó Diệp Hi đột nhiên dùng sức kéo một chút, nàng toàn bộ thân thể liền nhào trong ngực của mình. Không có dãy rủa, không nói gì, chung quanh thanh âm gì cũng không có. Diệp Hi cách quần áo, cảm giác được bộ ngực của nàng mềm mại dán thân thể của mình. Buông nàng ra tay, Diệp Hi ôm lấy eo của nàng, thân thể hai người thiếp chặt hơn. Hướng Hân Hân đem đầu ghé vào Diệp Hi trên vai, khẩn trương hô hấp, cảm giác được nóng một chút khí tức cùng lòng khẩn trương nhảy, để Diệp Hi tâm viên ý mã. Hắn cả gan ngẩng đầu đi tìm Hướng Hân Hân mặt, dùng mặt mình thiếp đi qua. Băng băng, Diệp Hi nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó nhẹ nhàng điều tra lấy cái mũi của nàng, trán của nàng, con mắt của nàng, dùng mặt mình chậm rãi ma sát, tại tuần hành đến miệng môi thời điểm đột nhiên lại từ bỏ, đi tìm lỗ tai của nàng, nàng hãm sâu tại trong cổ áo cổ. Hướng Hân Hân thân thể của nàng có chút run rẩy, đương Diệp Hi lấy môi phất qua cổ của nàng thời điểm, có thể nghe được nàng nhẹ nhàng thật dài thở dài một tiếng, a. Diệp Hi càng là không mất cơ hội cơ hôn lên. Môi của nàng là nhắm, đầu tiên là tránh né một chút, về sau liền bị Diệp Hi bờ môi hôn lên. Diệp Hi lẻ lưỡi, cực lực nghĩ cậy mở miệng của nàng. Chỉ là đẩy ra bờ môi, răng vẫn là cắn chặt, lại từ từ chui vào trong, mở ra một cái khe hở, tiếp xúc đến một chút xíu đầu lưỡi ấm áp. Diệp Hi càng thêm tò mò. Đột nhiên rộng mở trong sáng, tượng vũ lăng người tìm được trốn đào nguyên, Diệp Hi đầu lưỡi hoàn toàn bơi đi vào, tìm kiếm được nàng e lệ muốn nên còn cự đầu lưỡi. Đầu tiên là đầu lưỡi cùng đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò, sau đó là điên cuồng dây dưa, thôn phệ, hút. Từng ngụm tương hỗ hôn hút vào môi, hôn sâu cổ của nàng. Lúc này Diệp Hi thật kìm lòng không được, tả hữu ôm nàng, tay phải ấn đến nàng trên ngực, cách quần áo đại lực xoắn nắn. Mà Diệp Hi tay trái thì là ôm sát cái mông của nàng, để cho mình phía dưới dính sát nàng, tin tưởng nàng có thể cảm giác được mình cứng rắn. Đang không ngừng cắn xé cùng đang dây dưa, nhỏ Diệp Hi cũng tại ma sát thân thể của nàng. Rất lâu, Hướng Hân Hân lại đột nhiên nàng bỏ Diệp Hi miệng, hai tay ôm thật chặt hắn, thân thể dính sát, đột nhiên toàn thân của nàng cũng lay động. Chơi ạ, thế mà chỉ là hôn, Hướng Hân Hân cũng đã rồi. Diệp Hi một cử động cũng không dám, qua rất lâu, thân thể của nàng mới từ khẩn trương đột nhiên trở nên buông lỏng. Hắn nhẹ nhàng hôn Hướng Hân Hân miệng, lấy môi vướt ve môi của nàng. Bất quá Hướng Hân Hân đột nhiên đẩy ra Diệp Hi, không cho phép khi dễ ta. Diệp Hi tranh thủ thời gian trả lời, bởi vì ta thích ngươi. Gạt ta. Hướng Hân Hân vặn vẹo thân thể một chút, bộ ngực đầy đặn bật lên một chút lại khôi phục bình tĩnh. Diệp Hi thử thăm dò đi nắm tay của nàng. Nàng cũng không có phản kháng, bất quá vừa mới hôn nồng nhiệt để tóc nàng có chút loạn. Diệp Hi nhịn không được dùng tay đi lý, thuận tay vướt ve mặt của nàng, lỗ tai của nàng, con mắt của nàng cái mũi. Mà Hướng Hân Hân thì là nàng lặng lặng nằm, cũng không nhúc nhích. Diệp Hi cúi, đi hôn nàng. Nàng cũng hôn trả Diệp Hi một chút, sau đó nói, chúng ta vẫn là tại Châu Ngọc Chi trong nhà. Diệp Hi lại cười, không sợ, xem ra Châu Ngọc Chi hẳn là phải bận rộn thật lâu mới đúng, đúng hay không? Nàng cười, lớn mật chủ động ngẩng đầu lên đến hôn Diệp Hi, một chút, giống gà con mổ thóc hạt. Diệp Hi cảm xúc trong đáy lòng lập tức nhảy lên, hung hăng hôn xuống, đầu lưỡi lại luồn vào miệng của nàng, quấn quanh cùng hút. Mà Diệp Hi tay vươn vào trong quần áo của nàng, chuẩn xác mò tới bộ ngực của nàng, chỉ ở phía trên nhẹ nhàng đảo qua, liền nhấc lên nội y hề của nàng, đẩy ra áo ngực của nàng, đầy đặn nhảy ra ngoài, Diệp Hi đại thủ bao trùm đi lên. Mà Châu Ngọc Chi chính nàng nhô lên một điểm thân thể, đưa tay từ phía dưới giải khai áo ngực. Diệp Hi tay phải, nhẹ nhõm không có chút nào ước thúc bắt đầu vuốt ve hai vú của nàng. Đầu tiên là dùng sức nhéo nhéo, sau đó dùng lòng bàn tay tại nhũ châu bên trên nhẹ nhàng ma sát, tiếp theo dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy nhũ châu, dùng móng tay nhẹ nhàng phá xoa chúng quanh. Ô hát, Hướng Hân Hân rên rỉ lập tức liền lan tràn ra. Được, cảm giác kỳ quái. Hướng Hân Hân có chút thở gấp thở phì phò nói, chờ một chút liền sẽ cảm giác rất tốt. Diệp Hy buông nàng ra một đôi rượu như, tay chậm rãi hướng phía dưới, sờ đến bắp đùi của nàng, cách quần áo chậm rãi sờ lên, ở giữa khu vực hơi chút dừng lại đã đến một cái khác cái bắp đùi bên trên. Vừa đi vừa về sờ soạng mấy lần, thừa dịp nàng không sẵn sàng, tay từ quần lót mang xuống rồi đi vào, bước lên quần lót bên dưới, tay trượt đi vào. Hướng Hân Hân nàng lúc đầu nghĩ ngăn cản, thế nhưng là dường như đột nhiên lại từ bỏ. Mà ở phía trên, Diệp Hy hôn cổ của nàng, lỗ thai, để nàng hít thở không thông. Đang bởi. Chương 896, Mụ Mụ Mỹ. Nơi này vẫn là phòng khách. Nàng nơi này gian phòng không ít, không bằng. Chúng ta đi vào bên kia gian phòng A. Nàng kéo một chút Diệp Hy nói. Nói thật, Diệp Hy vẫn còn có chút lo lắng Châu Ngọc Chi lão công tỉnh lại. Tốt. Thế nào biết, Hướng Hân Hân lại đột nhiên cười, đồ hèn nhát, ta cho là ngươi sẽ nói ngay ở chỗ này đâu. Hắc hắc. Diệp Hy cũng không có làm nhiều giải thích, tại nàng giữa hai đuổi tay lập tức dò xét xuống dưới, dùng bàn tay bao trùm lấy chậm rãi vướt ve, cảm giác được nàng hướng lên hết, tựa hồ tại hô ứng chính mình. Thân thể của nàng chập trùng lợi hại hơn, toàn bộ bờ ngông đang không ngừng vặn mèo, miệng bên trong phát ra trầm thấp mơ hồ không rõ thanh âm. Bên hai nghe nàng kêu hừ, Diệp Hy máu dâng lên, không quan tâm, ôm lấy nàng liền hướng trong đó một cái phòng đi vào. Đem Hướng Hân Hân lập tức ném lên trên giường lớn, Diệp Hy cười nói, dạng này ngươi liền không cách nào chạy trốn, hắc hắc. Ta lúc nào nói qua muốn chạy trốn rồi. Hướng Hân Hân mặc dù sắc mặt từng đỏ, còn kéo qua chăn mền che khuất thân thể của mình, nhưng lại đang phản kích. Diệp Hy cười đẩy ra chăn mền, nhấc lên nội y của nàng, một ngụm ngậm lấy nàng toàn bộ rượu sữa. Nàng a một tiếng, dọa Diệp Hy nhảy một cái, bởi vì quá lớn tiếng. Diệp Hy tạm thời đình chỉ hết thể động tác, sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Hy nhịn không được nhỏ giọng nói, đừng quá lớn tiếng. Hướng Hân Hân đỏ mặt nói, ta không phải cố ý. Diệp Hy nói, chờ một chút ngươi có phải hay không sẽ làm cho rất lợi hại. Ngươi đi luôn đi. Nàng đập Diệp Hy một quyền.